Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0659. Đại bằng lĩnh. Chẳng lẽ ta tiến vào nơi đây là thực sự thân, không phải là ý thức thể? Phương Viêm đánh giá bốn phía. Này đôi sơ cấp nhiệm vụ nhìn như là trở nên yếu. Ở khảo hạch đất có đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng. Hắn bây giờ là mơ dương cảnh hậu khởi thất trọng. Muốn tiêu diệt một cách đoạt mệnh cảnh tiểu yêu. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết. Này biến thái hai sơ cấp nhiệm vụ là không có khả năng có tốt như vậy sự tình phát sinh. Phương Viêm suy đoán hắn tiến vào truyền thừa tháp để bát tầng là thực sự thân. Nhưng là cũng không phải là. Hắn tiến vào nơi đây hay lại là ý thức thể. Một ít đại năng. Nghĩ, muốn tiêu diệt hắn. Chính là hắn tiến vào nơi đây là ý thức thể mà không phải chân thân. Đến cuối cùng, hắn đồng dạng là khó thoát khỏi cái chết. Này để bát tầng không gian là chân thật. Sơn xuyên hà lưu hồ bạc. Cổ mộc chọc trời. Núi cao núi lớn đứng xứng ở trong thiên địa. Phương Viêm phát hiện. Tiến vào này cái gọi là đại bằng lính. Hắn cũng không có gặp phải như vậy đại bằng lính bên trong kim sĩ đại bằng công kích. Ở nơi này đại bằng lính sinh tồn 10 năm. Tự nhiên không thể nào vừa tiến vào nơi đây liền sẽ gặp phải kia kim sĩ đại bằng không được gián đoạn công kích. Trong này nhất định có một cái tuần hoàn tiến dần quá trình. Giá ngoại sinh tồn. Phương Viêm cũng không thiếu phương diện này kiến thức. Vì quét tu luyện dùng độ thuần thục. Phương Viêm nhưng là tiến vào thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận tu luyện. Chỉ cần không giống ở truyền thừa tháp tầng 4 tầng 5 như vậy, huyễn yêu không ngừng xuất hiện đối với hắn phát động công kích. Chính là chém chết yêu thú không thể bổ sung tự thân. Lấy hắn thực lực bây giờ. Chỉ cần không phải cái loại này quần đấu cuộc diện. Phương Viêm căn bản cũng không sợ. Ngược lại là có chút nhao nhao muốn thử. Ngày vui ngắn ngủi. Thật giống như là để cho Phương Viêm thích ứng nơi đây hoàn cảnh một dạng. Phương Viêm khi tiến vào truyền thừa tháp để bát tầng sau một giờ. Phương Viêm là thấy một con kim sắc chim to từ trong hư không lao xuống. Chẳng lẽ đây chính là đại bằng lính bên trong kim sĩ đại bằng điểu. Nhìn kia lao xuống. Kim sắc chim to. Phương Viêm cũng không có từ nơi này kim sắc đại bằng điểu trên người cảm nhận được cái gì khí thế ác liệt. Hắn biết. Trước mắt thấy này kim sĩ đại bằng điểu nhất định là kia truyền thừa tháp linh trong miệng lời muốn nói cái loại này đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng điểu. Một đạo nhọn âm thanh bén nhọn vang lên, tuy nói này đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng điểu thực lực không phải là rất mạnh. Nhưng là Phương Viêm hay lại là ngưng thần phòng bị. Kia kim sĩ đại bằng điểu ở phía trước một cái chớp mắt vẫn còn ở đám mây trên. Nhưng là xuống trong nháy mắt hắn là xuất hiện ở Phương Viêm chỗ rừng cây bầu trời. Một đạo ác liệt móng gió là mang theo một cổ nhọn tiếng xé gió chụp vào Phương Viêm mặt. Phương Viêm là không lưỡng lự đấm ra một quyền. Nghênh hướng màu vàng kia cự trảo. Một tiếng vang thật lớn, Phương Viêm sau lưng cổ thụ chọc trời là oanh một âm thanh muốn nổ tung lên, mạt gỗ bay ra. Kia ác liệt móng gió cùng Phương Viêm quyền cương là phanh đụng vào nhau. Chỉ nghe phanh nhất thanh muộn hưởng. Phương Viêm thân thể là cảm thụ nói một tổ cự lực. Tiếp lấy liền bay rớt ra ngoài. Đây là đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng sao. Phương Viêm mặc dù không hề sử dụng toàn lực. Nhưng là lấy hắn mơ dương cảnh hậu kỳ thất trọng thực lực. Đối mặt này hư thực thực cân nhắc đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng điểu. Hắn lại ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Phương Viêm đem khóe miệng tràn ra một vệt máu xóa đi. Tiếp lấy liền mặt đầy nghi trọng nhìn chằm chằm kia bay về phía trong mây xanh kim sĩ đại bằng điểu. Này kim sĩ đại bằng thực lực quá mạnh thật không thua thiệt cân nhắc thần thú. Đoạt mệnh cảnh thực lực, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống lại thương tổn đến ta. Lại vừa là một tiếng nhọn bằng minh tiếng vang lên. Kia kim sĩ đại bằng điểu lại vừa là một cách lao xuống. Hướng Phương Viêm lao xuống mà tới. Giờ phút này Phương Viêm là đánh chân tinh thần cùng này kim sĩ đại bằng điểu chiến đấu chung một chỗ. Hắn đang không có giống như trước như vậy sinh lòng khinh thị. Phương Viêm cùng này kim sĩ đại bằng điểu đại chiến. hắn là càng đánh càng kinh hãi. Chính là hắn bùng nổ toàn lực, lấy đỉnh phong chiến lực nghênh chiến này kim sĩ đại bằng điểu. Hắn ở nơi này đoạt mệnh cảnh đỉnh phong kim sĩ đại bằng điểu trên người đòi không được một chút chỗ tốt. Đây chính là kim sĩ đại bằng tốc độ sao? Quá nhanh, ta công kích mặc dù cường đại, nhưng là ở nơi này dạng cực nhanh xuống. Ta công kích mặc dù sắc bén, nhưng là làm đều là không công. Đánh chúng đều là đối với phương tàn ảnh. Nếu như không có sống vậy cực nhanh, căn bản là không làm gì được này kim sĩ đại bằng. Ở trong hoàn cảnh như vậy chiến đấu, truyền thừa tháp khí linh là muốn ta ở trong hoàn cảnh như vậy thể nghiệm kim sĩ đại bằng cực nhanh. Con mắt vì chính là thích ứng như vậy cực nhanh, từ đó cảm ngộ côn bằng cực nhanh. Phương Viêm đang chiến đấu suy tư này truyền thừa tháp khí linh dụng ý. Trước mắt hắn gặp phải kim sĩ đại bằng, chẳng qua là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn thực lực. Dựa vào kim sĩ đại bằng cực nhanh, Phương Viêm ở trong tay là đòi không đồng nhất chút lợi lộc. Nếu là gặp phải mơ dương cảnh thậm chí còn sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng, Phương Viêm cuối cùng chỉ có bị mưu sát phần. Cẩu ngữ có nói, thiên hạ võ công duy khoái bất phá, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vẻ này lực va đập, đủ để tan vỡ hết thảy chướng ngại. Nếu là Phương Viêm có kim sĩ đại bằng cực nhanh, này kim sĩ đại bằng điều gặp phải hắn chỉ có bị mưu sát phần. Nhưng là bây giờ, bởi vì hai người thực lực chênh lệch một cảnh giới lớn, bảy cái cảnh giới nhỏ, Phương Viêm mới có thể cùng đối phương dây dưa. Thế nào lĩnh ngộ côn bằng cực nhanh? Phương Viêm ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là hắn là như vậy một trận rơi vào trong sương mù. Làm như thế nào lĩnh ngộ? Hắn là một điểm đầu mối cũng không có. Ở biết hắn không làm gì được đầu này dẹp lông xúc sinh, hắn tự nhiên không muốn cùng này dẹp lông xúc sinh hao tổn mất thì giờ. Phải biết, ở chỗ này, hắn giết chết này dẹp lông xúc sinh, hắn bị thương cũng không có thể lập tức hồi phục. Hắn muốn ở chỗ này lịch luyện 10 năm. 10 năm không phải là một ngày hay hai ngày. Nếu là một khi hắn bị thương, ở nơi này đại bằng lĩnh, hắn chỉ có vấn lạc phần. Nếu muốn ở này đại bằng lĩnh còn sống, hắn phải thời khắc duy trì thời kỳ toàn thịnh tài năng. Phương Viêm trong lòng nảy sinh thối ý. Nhưng là này kim sĩ đại bằng là thù dai nhất. Phương Viêm dẫn đến hắn, hắn là vạn không thể bỏ qua cho Phương Viêm. Phương Viêm này vừa lui, hắn ở phía sau là không ngừng theo sát. Đáng chết! Này kim sĩ đại bằng điểu, thật giống như là ta chưa từng trêu chọc hắn. Thế nào như thế không ngừng theo sát? Chẳng lẽ thế nào cũng phải giết chết này dẹp lông xúc sinh mới được? Phương Viêm vừa lui, hắn cũng không có ngay lập tức sẽ thoát khỏi này kim sĩ đại bằng điểu. Ngược lại là bị kim sĩ đại bằng điểu ở phía sau là không ngừng theo sát. Giống như giòi trong xương một dạng, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Phương Viêm là không nhịn được mắng. Phương Viêm này một trốn, trên người hắn ngược lại là lưu lại không ít vết thương, chính là có bất tử kỹ năng 20. Vĩnh cửu giảm miễn tổn thương cùng tiên giới tu bổ hệ thống. Thương thế này nếu như không kịp thời xử lý lời nói, nhất định sẽ đưa tới họa lớn. Ở người, Phương Viêm cũng không dám hướng đại bằng lĩnh sâu bên trong bước đi. Phương Viêm nhưng là rõ ràng nhớ truyền thừa tháp tháp linh nói ở nơi này đại bằng lĩnh sâu bên trong có thể là có thần thông cảnh kim sĩ đại bằng. Gặp phải như vậy kim sĩ đại bằng, cuối cùng hắn cũng chỉ có bị mưu sát phần. Nương, liều mạng, ta còn cũng không tin. Ta mơ dương cảnh thực lực lại không làm gì được này đoạt mệnh cảnh dẹp lông xúc sinh. Phương Viêm tâm lý nảy sinh một chút áp độc. Hắn dự định toàn lực đánh một trận. Chỉ sợ là bỏ ra một chút giá, hắn cũng phải giết chết đầu này dẹp lông xúc sinh. Phương Viêm không được đang chạy trốn. Hắn thực nhân dược đằng là phóng lên cao, tạo thành một cái lưới lớn hướng về kia kim sĩ đại bằng điểu tập quyển đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0660. Kim sĩ đại bằng. kim sĩ đại bằng thực lực không phải là rất mạnh. Hắn lợi hại nhất là tốc độ của hắn. Muốn đem này dẹp lông xúc sinh giết chết, Phương Viêm có thể làm là được hạn chế đối phương tốc độ. Chỉ cần hắn bị khốn trụ. Như vậy, chờ hắn chỉ có một con đường chết. Thực nhân dược đằng biến thành đằng mạn chạm tay phóng lên cao. Kim sĩ đại bằng tốc độ vừa chậm. Phương Viêm giết là một cái hồi mã thương. Đằng mạn chạm tay mặc dù không có thể vây khốn kia kim sĩ đại bằng. Ngay tại hắn thoát khỏi thực nhân dược đằng chạm tay lúc, Phương Viêm ngũ long thần quyền là trong nháy mắt đánh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Kia đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng điểu liền bị đánh bay. Kim sĩ đại bằng điểu bị Phương Viêm đánh bay. Tại trong hư không là đánh một cái bay lượn. Tiếp lấy liền vỗ cánh đi xa. Mà Phương Viêm đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này chém chết đối phương thời cơ tốt. Tiếp tục thúc giục thực nhân dược đằng biến thành chạm tay hướng về kia kim sĩ đại bằng cuốn đi. Hai hắn là như vậy đem hóa phong thân pháp thi triển cực hạn, hướng về kia kim sĩ đại bằng đuổi theo. Ở truy kích quá trình, Phương Viêm ngũ long thần quyền là không đoạn đánh ra. Ở Phương Viêm chặn lại xuống, kim sĩ đại bằng tốc độ giảm nhiều. Có ở đây không tựa như trước như vậy ngông cuồng. Làm kim sĩ đại bằng bị Phương Viêm thực nhân dược đằng trói buộc chặt lúc. Này kim sĩ đại bằng càng bị Phương Viêm hỏa sơn chi nộ cho một quyền oanh bạo. Này kim sĩ đại bằng cũng chỉ là đoạt mệnh cảnh cửu trọng thực lực. Trừ hắn ngạo nghễ tốc độ. Còn lại là không chịu nổi một kích. Phương Viêm nhìn kia hóa thành mưa máu biến mất kim sĩ đại bằng điểu. Phương Viêm biết. Muốn ở nơi này đại bằng lính còn sống. Chỉ có côn bằng cực nhanh mới có thể còn sống. Nếu là này đoạt mệnh cảnh kim. Sĩ đại bằng đi lên một đám, hắn là rối rít bên trong liền bị tắt. Kim sĩ đại bằng bị chém chết, Phương Viêm thương thế trên người không dám trì hoãn, hắn phải dành thời gian chữa thương. Ngay tại Phương Viêm ở chữa thương thời điểm, hắn không biết là. Tại hắn chém chết kia kim sĩ đại bằng điều lúc. Ở đại bằng lính thượng toàn bộ kim sĩ đại bằng đều có chỗ cảm ngộ. Đó chính là, ở đại bằng lính có kim sĩ đại bằng tộc nhân vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, đại bằng lính là phong vân dũng động. Tất cả kim sĩ đại bằng là phóng lên cao. Đây là tình huống gì? Phương Viêm ở chữa thương đột nhiên. Hắn cảm giác tình huống có chút không đúng. Một tẩu nguy cơ ở hướng hắn đến gần. Ngay lập tức sẽ đem hóa phong thân pháp thi triển ra. Tự tại chỗ là biến mất không thấy gì nữa. N, G, U, O, N, T, S, U, I, E, N, T, I, Ch, Co, Z, N, E. Ngay tại Phương Viêm biến mất chớp mắt. Một đạo bằng minh tiếng vang lên. Ba đầu kim sĩ đại bằng là xuất hiện ở Phương Viêm đỉnh đầu nơi. Kim sĩ đại bằng hơn nữa kéo đến tận ba đầu. Nhìn đỉnh đầu nơi vậy không đoạn quanh quẩn ba đầu kim sĩ đại bằng, Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Chém chết một con lại tới ba đầu, một con ứng đối liền gì thường cố hết sức. Giờ phút này tới ba đầu, Phương Viêm nhất định là không năng lực địch. Phương Viêm trực tiếp nói cho hắn biết gặp nguy hiểm đến gần. Để cho hắn là tránh được một kiếp. Nhưng là, đây là khảo hạch. Biến thái hai sơ cấp nhiệm vụ sẽ không để cho Phương Viêm dễ dàng. Phương Viêm tránh đỉnh đầu nơi quanh quẩn ba đầu kim sĩ đại bằng. Không tới ba cái hô hấp công phu. Ba đầu kim sĩ đại bằng là phát ra từng tiếng nổi giận kêu tiếng. Bọn họ là phát hiện Phương Viêm tung tích. Không tốt bị phát hiện. Nhìn đỉnh đầu nơi kia đáp xuống kim sĩ đại bằng. Phương Viêm hắn biết, hắn bị phát hiện, pháp. Phương Viêm là nói thầm một tiếng không được. Mượn đại bằng lính thượng những thứ kia cổ thụ chọc trời làm che chở. Hắn là hướng xa xa bay vút đi. Phương Viêm tốc độ là nhanh. Nhưng là hắn có thể mau hơn kim sĩ đại bằng sao? Phương Viêm chẳng qua là chạy ra khỏi mấy trăm trượng xa tiếp lấy một đạo kim sắc cự trảo là chụp vào đầu hắn. Cũng còn khá. Này ba đầu kim sĩ đại bằng thực lực không phải là rất mạnh. Không có đạt tới mơ dương cảnh. Chẳng qua là đoạt mệnh cảnh. Nếu không liền phiền toái. Phương Viêm chạy trốn trong quá trình. Cùng kia kim sĩ đại bằng là giao thủ một lần. Hắn biết. Này kim sĩ đại bằng cùng trước hắn chém chết đầu kia thực lực như thế. là đoạt mệnh cửu trọng. Chỉ cần hắn chịu đánh đổi khá nhiều, như muốn chém chết không được cân nhắc việc khó gì. Bây giờ Phương Viêm là lính ngộ bất tử kỹ năng tay cụt mọc lại. Chỉ cần không phải loại chí mạng đó tổn thương nặng nề, chặt đầu hoặc là thân thể bị đánh thành huyết vụ, một hơi thở thịt bị thương ngoài ra, chính là xương đoạn, cũng có thể khôi phục rất nhanh. Ở nơi này dạng chiến đấu xuống, hắn còn có thể ứng đối. Ba đầu kim sĩ đại bằng đánh tới, Phương Viêm biết, chạy trốn lời nói. Ở sau đó trong lúc giao thủ, hắn chỉ càng ngày sẽ càng suy yếu, cuối cùng khó thoát vẫn lạc vận mệnh. Nhưng là hắn phấn khởi phản kháng, liền có sinh cơ. Phương Viêm sử dụng thực nhân dược đằng biến thành đằng mạn chạm tay, cố kế trọng thi. Ở trên lưng hắn, trước ngực lưu lại mấy đạo dữ tợn vết thương khổng lồ sau. Ba đầu kim sĩ đại bằng là bị hắn giết chết một đầu. Giết chết một đầu. Để cho Phương Viêm không tưởng được là ba đầu kim sĩ đại bằng cũng không có thối lui. Ngược lại là không ngừng đối với hắn phát động mãnh công. Trải qua một phen huyết chiến đi qua, Phương Viêm là liều mạng trên người ở thêm mấy đạo vết thương. Hắn lại giết chết một con kim sĩ đại bằng. Chỉ có một con, này kim sĩ đại bằng cũng bất quá như vậy thôi. Ở việc trải qua một phen huyết chiến sau, Phương Viêm chém chết hai đầu xâm phạm kim sĩ đại bằng. Phương Viêm chiến ý dâng cao, xuất thủ càng là sắc bén phi thường. Một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Thời gian uống cạn chun trà sau, ở một đảo băng lãnh gợi ý của hệ thống âm vang lên, Phương Viêm là đem cuối cùng một con đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng giết chết. Phương Viêm đem đến xâm phạm kim sĩ đại bằng giết chết. Để cho Phương Viêm không tưởng được là chiến đấu này chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Chém chết một con tới ba đầu, không tới cùng nén hương công phu. Phương Viêm trong tầm mắt là xuất hiện 6 con đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng. Đây là chuyện gì xảy ra, này kim sĩ đại bằng một lần so với một lần tới nhiều. Phương Viêm đem hết khả năng né tránh kim sĩ đại bằng đuổi giết. Ở một nén hương công phu sau, Phương Viêm là không thể không chính diện đối mặt quanh quẩn lên đỉnh đầu nơi 6 con kim sĩ đại bằng. 6 con kim sĩ đại bằng đánh tới, giữa hai người là ít không đồng nhất tràng áp chiến. Phương Viêm bị buộc phản kích. Khi hắn giết chết tất cả xâm phạm kim sĩ đại bằng, Phương Viêm trên người thương là một lần so với một lần nghiêm trọng. Chính là có bất tử kỹ năng. Ở cộng thêm tiên giới tu bổ hệ thống, Phương Viêm thương thế cũng không thể ở kết thúc chiến đấu thời điểm liền khôi phục như cũ. Chiến đấu ngay từ đầu liền nhất định trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Giết chết 6 con đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng, Phương Viêm là lại một lần nữa lâm vào trong nguy cục. Lần này đuổi giết hắn là 9 con đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng. Tại sao có thể như vậy? Không tới một ngày, ta liền gặp phải 4 đợt công kích. Một lần gặp phải kim sĩ đại bằng so với một lần nhiều. Nếu là theo tình huống như vậy, không ra 10 ngày nửa tháng, truy sát ta kim sĩ đại bằng sẽ giống như là cút huyết cầu như thế càng thêm quảng đại. Có mấy trăm đầu nhiều đi. Phương Viêm nhìn trước mắt xuất hiện 9 con kim sĩ đại bằng, giữa hai lông mày là hiện lên một vệt nghi trọng vẻ. Lần này là 9 con. Lần kế khả năng chính là 12 con. Tại hạ lần thì sẽ là 15 con. Diễn hóa đến cuối cùng, sẽ biến thành là phô thiên cách địa kim sĩ đại bằng. Đây là đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng. Bây giờ Phương Viêm hắn có thể ứng đối. Nếu là hắn đối mặt là mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng, hoặc là sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng, Phương Viêm chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy là một trận tê cả da đầu. Này kim sĩ đại bằng thật là quá kinh khủng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0661. Phong chân ý. Hỏa sơn chi nộ. Đối mặt 9 con kim sĩ đại bằng điểu, Phương Viêm trừ đánh một trận, hay lại là đánh một trận. Nếu như bất chiến lời nói, chờ hắn chỉ có một con đường chết. Này kim sĩ đại bằng điểu nhiều cũng có một cái chỗ tốt. Đó chính là Phương Viêm công kích ở sẽ không có rơi vào khoảng không cơ hội. Một phen dưới sự công kích đến, hắn bỏ ra nhỏ nhẹ giá, lấy hai thức tự nghĩ ra thần thông là đánh giết ba bốn đầu đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng điểu. Đối với Phương Viêm mà nói, bây giờ không phải là chém chết kim sĩ đại bằng điểu, mà là sinh tồn. Nghĩ như thế nào biện pháp ở nơi này đại bằng lĩnh trung sinh tồn. Thời gian cực nhanh, Phương Viêm ở nơi này đại bằng lĩnh là đợi ba ngày. Giờ phút này đuổi giết hắn đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng số lượng là đạt tới 60 đầu. Mỗi một lần tập kích qua sau, tập kích hắn kim sĩ đại bằng điểu thuần thuộc sẽ nhiều gia tăng 3 đầu. Số lượng là càng tù càng nhiều. Không biết này truy sát ta kim sĩ đại bằng điểu nhiều nhất là bao nhiêu. Phương Viêm chém chết hơn 40 đầu kim sĩ đại bằng. Phương Viêm cũng không có nhất cổ tác khí đem các loại kim sĩ đại bằng chém giết. Trên mặt hắn là hiện lên một vệt ánh sáng kỳ dị. Bởi vì hắn biết, hắn chém chết này 60 đầu kim sĩ đại bằng điểu, không tới một nén hương công phu, xuất hiện ở trước mặt hắn sẽ là 63 chỉ kim sĩ đại bằng điểu. Phương Viêm hắn cũng không biết này kim sĩ đại bằng điểu số lượng cực hạn ở đó. Thời gian còn lâu, muốn ở nơi này đợi 10 năm, không phải là một ngày hay hai ngày. Nếu là như vậy quả cầu tuyết lăn xuống đi, Phương Viêm không dám tưởng tượng. Nếu như cứ như vậy tốc độ gia tăng đi xuống, hắn đem phải đối mặt là thành thiên thượng vạn kim sĩ đại bằng điểu. Chính là mệt mỏi cũng phải mệt chết. Không được, chém chết này kim sĩ đại bằng điểu không phải là trọng điểm là lĩnh ngộ côn bằng cực nhanh. Này kim sĩ đại bằng điểu cực nhanh có một tí côn bằng bóng dáng. Truyền thừa tháp tháp linh nếu là ta lĩnh ngộ kim sĩ đại bằng cực nhanh, sau đó ở xuyên thủng côn bằng cực nhanh. Phương Viêm tâm tư thay đổi thật nhanh, đang suy tư đối sách. Khảo hạch độ khó là do giản đến khó. Lúc bắt đầu sau khi là đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng. Ở nơi này nhiều chút kim sĩ đại bằng nhiều đến số lượng nhất định sau. Như vậy chờ hắn đúng là mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng. Bây giờ để cho Phương Viêm đối mặt mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng. Phương Viêm là một chút phần thắng cũng không có. Ở côn bằng chí tôn đạo tràng, tuy nói là côn bằng chí tôn truyền pháp, Phương Viêm cũng không nghe thấy côn bằng chí tôn giảng đạo. Hắn chỉ là thấy đến Bắc Minh có cá được đặt tên là côn. Không biết mấy ngàn dặm, nhảy một cái hóa thân thành bằng. Đối phương vác không biết mấy ngàn dặm, dương cánh giận mà bay, lên như diều gặp gió, xông thẳng lên trời. Phương Viêm thấy là côn do cá nhảy nổi trên mặt nước mặt hóa thân thành bằng. Dương cánh giận mà bay. Đây là côn bằng chí tôn quá trình trưởng thành. Phương Viêm mới đầu không cảm thấy thế nào, giờ phút này hắn nhớ tới. Ở truyền thừa tháp tháp linh đưa hắn đến côn bằng chí tôn đạo tràng tiếp nhận truyền thừa lúc. Hắn chỉ nhớ này một bức tranh mặt. Trong này nhất định có thâm ý khác chỗ. Chơ y hề nơ được con. I tại tờ r i e n tờ h x cô đe ne. Cá trong nước bên trong, miếng vảy bóng loáng có thể giảm nhỏ nước trở lực. Cùng nhảy ra mặt nước, tiếp lấy thủy lãng có một cổ thế sông. Này cổ thế sông chính là côn bằng phi hành động lực. Côn hóa thân thành bằng. Chấn động cánh thật giống như là chim bay lượn. Đập cánh. Hắn có một cái chấn động tần số. Đây cũng là một cái quỹ tích di động. Thật giống như là bay lượn như thế. Mượn cá nhảy nổi trên mặt nước mặt lực đảo. Có thể bay ra rất xa. Có này phát hiện. Phương Viêm đang tránh né kia kim sĩ đại bằng công kích bên ngoài. Trong đầu của hắn là đang suy tư côn nhảy ra Bắc Hải lúc hình ảnh. Hắn ở phân tích côn bằng quỹ tích di động. Phương Viêm ở trong đầu hồi tưởng một lần ở côn bằng chí tôn đạo tràng thấy một màn kia. Đón lấy. Hắn có thấy kia đáp xuống kim sĩ đại bằng điểu. Phương Viêm phát hiện. Này kim sĩ đại bằng điểu ở lao xuống thời điểm. Hai cánh là lấy một loại kỳ dị tần số ở rung động. Hắn bay lượn thời điểm cũng là lấy một loại kỳ dị quý tích đáp xuống. Quý tích phi hành. Di động tần số. Này kim sĩ đại bằng ở trong quá trình bay là mượn lực đả lực. Thật giống như là đợt sóng như thế. Một lớp đẩy một lớp. Tác dụng chậm đủ. Có thể đẩy ra vạn trọng lãng. Không đúng, đây không phải là đợt sóng, phải mượn lực, mượn trong không khí lực đạo. Phương Viêm nhận ra được trước trinh thám là đi vào một cách lầm lẫn, nhất thời không khỏi lắc đầu nói. Nhưng là ngay tại Phương Viêm thất thần chớp mắt, một con kim sĩ đại bằng là đáp xuống. Kim sắc móng nhọn huy động, mang theo một mảnh huyết vụ. Phương Viêm trước ngực là bị màu vàng kia móng nhọn bắt một khối kế máu thịt. Giờ phút này ngực trước là một mảnh máu thịt be bét. Nhảy một cái, một đằng, một lần toàn. Đây là ta thấy côn ra biển đồ, côn bằng cực nhanh cũng là nhảy một cái, một đằng, vỗ cánh phù diêu chín vạn dặm. Nếu là ta có thể hóa thân thành côn bằng, ta có phải hay không thì có côn bằng cực nhanh. Phương Viêm cũng không có bởi vì bị kim sĩ đại bằng đánh bất ngờ mà một chút nhíu mày. Phương Viêm phát hiện, hắn muốn có côn bằng cực nhanh. Tốt nhất là bắt trước côn bằng ra biển ngạo du hoàn vũ động tác. Đầu tiên, Phương Viêm bắt trước là côn nổi lên mặt nước nhảy một cách động tác. Phương Viêm này như đúc ngụy. Tốc độ của hắn cũng không có thêm nhanh bao nhiêu. Ngược lại bởi vì bắt trước cá nhảy ra biển. Quanh thân nếu là bại lộ ở kim sĩ đại bằng phạm vi công kích bên trong. Phương pháp không đúng. Ta bắt trước động tác mới có thể tăng nhanh chính mình tốc độ. Có ở đây không tí cũng sẽ không so với tà hóa phong thân pháp yếu bao nhiêu. Tại sao ta không thể tránh mở này kim sĩ đại bằng công kích? Do thực nhân dược đằng biến thành chiến giáp. Phương Viêm cũng không có được bao lớn thương. Phương Viêm ý thức được hắn đi vào một cái lầm lẫn. Chính là bắt trước. Cũng không phải là một mực bắt trước động tác là được. Hắn cảm giác hắn bắt trước côn nhảy một cái ra biển thật giống như là thiếu như thế cực kỳ trọng yếu đồ vật. Côn bằng dương cánh. Gió mạnh nổi lên bốn phía. Thân chưa đến Phương Viêm liền cảm nhận được ác liệt gió mạnh. Có thể nói, kim sĩ đại bằng là kèm theo hắn gió mạnh đến. Tốc độ của hắn hòa phong là như thế nhanh. Gió thật giống như chính là hắn tiến tới đạo lý. Như vậy cũng tốt so với tên lửa. Tên lửa thiêu đốt sinh ra to lớn động lực. Sinh ra khí lưu thúc đẩy tên lửa đi trước lửa này mũi tên hắn phi hành cũng có nhất định quý tích. Mà không phải thẳng tắp phi hành. Đúng, chính là gió, có gió, côn bằng tốc độ mới nhanh như vậy, này côn bằng tựu thật giống là phong hóa thân. Phương Viêm trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hắn biết, côn bằng cực nhanh. Hắn tuyệt đối ít không được gió này nhất nguyên làm. Phương Viêm tìm tới vấn đề mấu chốt. Hắn ở bắt trước côn nhảy một cái lúc ra biển. Hóa phong thân pháp coi như động lực. Thúc đẩy hắn không ngừng về phía trước. Được. Ta tốc độ so với trước kia là nhanh một thành. Gió. Hóa phong thân pháp chỉ là một loại quỹ tích di động. Thân pháp di động là giống như gió nhanh. Cũng không phải là hắn thật sự hóa thân thành phong trào. Cảm nhận được chính mình tốc độ là sắp một thành. Phương Viêm biết. Hắn như thế lĩnh ngộ là chính xác. Dựa theo loại này trinh thám. Mặc dù hắn không thể diễn hóa ra chân chính côn bằng cực nhanh, nhưng là tốc độ của hắn sẽ có được một cái kinh khủng tăng vọt. Kênh chúc mừng chủ ký sinh lính ngộ phong chân ý tốc độ vĩnh cửu gia trì 10. Độ thuần thục số 0. Ngay tại Phương Viêm đắm chìm trong tốc độ tăng nhiều, lính ngộ phương hướng không bị lỗi chuyện. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Hắn lính ngộ kỹ năng mới. Phong chân ý tốc độ lấy được vĩnh cửu gia trì 10. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0662. Ngưng tổ phân thân. Phong chân ý tốc độ vĩnh cửu gia trì 10. Nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm, Phương Viêm trong con ngươi là thoáng qua một đạo tinh mang. Có phong chân ý, có thể hay không còn có hỏa chân đế, nước chân đế loại. Lần này đột phá, để cho Phương Viêm sức chiến đấu là tăng nhiều. Đặc biệt là tại đối phó này kim sĩ đại bằng đuổi giết. Đây không thể nghi ngờ là một trận cập thời vũ. Giờ phút này hắn cho dù là đụng phải ở nhiều đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong kim sĩ đại bằng. Hắn cũng sẽ không giống trước như vậy bị đuổi theo giống như tang gia chi khuyển một loại hoang mang không chịu nổi một ngày. Hỏa sơn chi nộ. ở 10. Tốc độ gia trì xuống. Phương Viêm là một tiếng quát to. Tự nghĩ ra thần thông thứ cùng thức hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Ba ngày nay, hắn là cảm thấy dị thường bực bội. Hận không được đem các loại dẹp lông xúc sinh cho thông thông đánh bể. Chỉ nờ hờ sử. A bởi chơ y. En. Tê hơ ít huy chương o. Re nờ e tờ. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn vừa rơi xuống. Một con đáp xuống kim sĩ đại bằng. Hắn chính là có kim sĩ đại bằng cực nhanh. Nhưng là ở Phương Viêm tốc độ tăng lên 10. Bay dưới tình huống, hắn căn bản là không tránh khỏi Phương Viêm sát chiêu. Trước sở dĩ để cho Phương Viêm dẫn đủ chật vật chạy trốn. Cũng không phải là bọn họ mạnh bao nhiêu. Bọn họ cường đại chẳng qua là tốc độ. Không có ưu thế tốc độ. Đang đối mặt Phương Viêm sát chiêu lúc. Bọn họ là giống như thổ cây ngõa cầu như thế yếu ớt không chịu nổi. Phương Viêm này một bùng nổ. Mượn. Dầm dầm tiếng nổ đùng đoàn là không đoạn vang lên. Không tới thời gian uống cạn chun trà. Xâm phạm 60 đầu đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng liền bị Phương Viêm cho thông thông giết chết. Này kim sĩ đại bằng cũng không có cái gì lợi hại. Trừ ngạo nhân tốc độ bên ngoài. Còn lại là không đáng giá một đồng tiền. Phương Viêm đem đến xâm phạm 60 đầu kim sĩ đại bằng giết chết. Trên người hắn cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều vết thương. Toàn thể thượng cũng không có quá lớn tiêu hao. Như vậy kim sĩ đại bằng ở tới bao nhiêu đều là cho hắn đưa đồ ăn. Thật ra thì Phương Viêm hắn hiểu có chênh lệch chút ít khúc. Không phải là hắn thành cường đại. Những thứ này kim sĩ đại bằng quá yếu. Mà là những thứ này kim sĩ đại bằng bọn họ bản thân yếu. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn hắn thì mơ dương cảnh thất trọng tu vi. Mơ dương cảnh thất trọng tu vi chém chết đoạt mệnh cảnh cửu trọng kim sĩ đại bằng. Hơn nữa còn như thế cố hết sức. Này đủ để chứng minh Phương Viêm là trở nên yếu. Lấy Phương Viêm tu vi và hắn chiến lực chính là mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng hắn đều phải có đem mưu sát tư bản. Thời gian cực nhanh các loại. Chờ. Phương Viêm đem thương thế trên người khôi phục thất thất bát bát thời điểm. 63 đầu kim sĩ đại bằng là hóa thành từng đạo kim vân từ chân trời cuốn tới. 63 đầu kim sĩ đại bằng không lần chỉ có thể gia tăng 3 đầu. Nhìn kia từ chân trời cuốn tới kim vân, Phương Viêm thần niệm lộ ra. Hắn phát hiện. Lần này tới tập kim sĩ đại bằng giống nhau gần hướng là gia tăng 3 đầu. Ở Phương Viêm lính ngộ phong chân ý sau, tốc độ của hắn chợt tăng 10. Mặc dù không nhìn ra cái gì, nhưng đối phó với những thứ này đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng, tới ở nhiều, cuối cùng đều là cho hắn đưa đồ ăn tới. Ở sau đó một khoảng thời gian trong, Phương Viêm mỗi ngày đều lâm vào vô chỉ cảnh sát hải bên trong. Những thứ này kim sĩ đại bằng, vô luận hắn là giết sạch bao nhiêu, không ra một nén hương công phu, đem lại sẽ xuất hiện nhóm lớn đo kim sĩ đại bằng. Mỗi lần ba đầu gia tăng. Thật giống như là không có cũng có cảnh. Từ cẩn thận cân nhắc, Phương Viêm cũng không phải là vừa xuất hiện số lớn kim sĩ đại bằng hắn sẽ lấy thế lôi đình vạn quân đem cho toàn bộ tiêu diệt. Hắn sẽ lưu lại mấy đầu kéo dài thời gian, hắn muốn ở chỗ này ngây ngô thời gian còn rất lâu. Hắn muốn lợi dụng này thời gian 10 năm gia tăng tu vi. Thời gian 10 năm cũng không phải là khô khan giết 10 năm kim sĩ đại bằng liền xong. Hắn muốn đạt được côn bằng bí pháp. Hắn chính là còn có một cái ba sơ vô cùng. Một cái năm sơ cấp nhiệm vụ chưa hoàn thành. Mơ dương cảnh thất trọng tu vi. Căn bản cũng không đủ kham. Phải dành thời gian đem tu vi tăng lên tới mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Này đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng 99 con là cực số. Mà giờ khắc này xuất hiện kim sĩ đại bằng mặc dù chỉ là một đầu. Nhưng là xác thực cho ta một cổ cảm giác nguy hiểm. Cái này nhất định là mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng. Nhưng là có thể là nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng. Nhìn kia xuất hiện ở chân trời kim sĩ đại bằng chẳng qua là một cái. Mà không phải trước 99 con, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt nhưng vẻ. Hắn sau này ở chém chết những thứ này xâm phạm kim sĩ đại bằng. Hắn nhất định cần phải nắm chắc một cái độ. không thể một chút giết quá mạnh. Đưa tới còn lại càng cường đại hơn kim sĩ đại bằng. Đây là nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng. Này nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng so với trước kia kim sĩ đại bằng là cường đại rất nhiều. Bất quá, vẫn còn ở ta trong phạm vi chịu đựng bùng nổ 8 phần 10 lực mới có thể đem giết chết. Phương Viêm cùng kia kim sĩ đại bằng điểu đóng lật tay một cái. Hắn ngay lập tức sẽ nhận ra được cái này nhìn như khí thế rất thịnh kim sĩ đại bằng. Cũng không phải là hắn suy đoán như vậy. Mơ dương cảnh thực lực. Chẳng qua là nửa bước mơ dương cảnh thực lực. Bất quá này kim sĩ đại bằng cũng đủ khó dây dưa. Nếu là lần này xuất hiện không phải là một đầu, mà là 99 con. Như vậy nguy lấy. Nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng tốc độ khá nhanh. So với trước kia đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng tốc độ là sắp một lần. Phương Viêm phát hiện. Tốc độ của hắn có chút không đáng chú ý. Phải tăng thêm tốc độ lĩnh ngộ gió chân lý. Đem tốc độ của hắn tăng lên. Như vậy. Sau này đối mặt mơ dương cảnh. Sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng. Hắn mới có tự vệ tư cách. Không được. Này nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng không thể tùy tiện đem chém chết. Thực lực của ta còn chưa đủ để lấy đối mặt quá nhiều nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng. Phương Viêm ý thức được tình huống của hắn không ổn. Này nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng sẽ càng giết càng nhiều. Có một ngày, đem sẽ biến thành chân chính mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng. Mà hắn giờ phút này, ở nơi này truyền thừa tháp để bát tầng mới đợi gần một tháng. Muốn như thế nào mới có thể kéo dài thời gian? Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Tại tiền kỳ khoảng thời gian này phi thường mấu chốt. Đây là hắn ở đại bằng lính nhanh chóng lớn lên hoàng kim thời gian. Một khi bỏ qua, chính là hắn ngộ tính ở thế nào nhịp thiên. Hắn cũng sẽ không là kia thần thông cảnh kim sĩ đại bằng đối thủ. Hắn muốn trưởng thành, hắn liền cần đầy đủ thời gian. Ta thật là đần đủ có thể à. Ta có thể ngưng tụ ra một cái phân thân à. Phân thân là không có có bản tôn thực lực mạnh. Nhưng là phải kéo dài thời gian. Đây chẳng phải là không còn gì tốt hơn nhất à. Đột nhiên, Phương Viêm là động linh cơ một cái. Hắn nghĩ tới. Ở đoạt mệnh cảnh thời điểm đã có người có thể ngưng tụ ra phân thân. Hắn giờ phút này cũng là mơ dương cảnh thất trọng tu vi ngưng tụ phân thân đó là càng dễ như trở bàn tay. Nghĩ thông suốt xuyên thấu qua điểm này. Phương Viêm là đột nhiên bộc phát ra toàn bộ tu vi. Lấy thế lôi đình vạn quân đem vậy tới phạm nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng chém giết. Đón lấy. Hắn sẽ có một nén hương thời gian nghỉ ngơi. Ở nơi này một nén hương trong công phu, Phương Viêm hắn đủ để ngưng tụ ra một đạo phân thân. Có thể bắt đầu. Phương Viêm tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu đem thương thế trên người xử lý một phen. Khi hắn đem trạng thái là điều chỉnh đến trạng thái tột cùng, thở ra một ngụm chọc khí, tiếp lấy tự lẩm bẩm một thân âm thanh. Ở bốn phía là bố trí ra một bộ trận kỳ hộ vệ thân thể. Tiếp lấy liền bắt đầu bắt tay ngưng tụ ra một người phân thân tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0663. Ăn gian mới chiêu. Ngưng tụ phân thân. Trước hết phân ra một luồng phân hồn. Ở lấy tinh huyết ăn cần săn sóc tố đối phương hình. Như vậy phân thân sinh động. Có thể phát huy ra Phương Viêm một nửa chiến lực. Như vậy phân thân hắn có một cái khuyết điểm. Đó chính là phân thân vẫn lạc. Chúa thân cũng sẽ có dính líu. Lợi ích duy nhất chính là chúa thân vẫn rơi. Này phân thân là sẽ tấn cấp thành chủ thân. Này thần hồn ta đã phân ra một tia. Đón lấy chính là dùng tinh huyết ăn cần săn sóc. Phân hồn hấp thu tinh huyết càng nhiều. Bộc phát ra thực lực lại càng cường. Bất quá, tin đồn, thế giới này dinh phong cường giả thì sẽ không lấy phương thức như vậy ngưng tụ phân thân. Lúc này để cho hồn phách không được viên mãn, không cách nào dòm ngó ngôi báu đạo pháp đỉnh. Phương Viêm chịu đựng toàn tâm đau đớn là phân ra một luồng phân hồn đón lấy trên mặt là bị một vệt nghi trọng vẻ. Phương Viêm hao phí như vậy phân hồn cùng tinh huyết gắn kết một câu như vậy phân thân. Này phân thân có thể phát huy ra hắn một nửa thực lực. Mà thôi thần thông, pháp lực ngưng tụ ra phân thân cũng có như thế công hiệu. Nhưng là qua một đoạn thời gian thì sẽ tiêu tán. Nhưng rất nhiều phân thân cũng không phát huy ra một nửa sức chiến đấu. Nhiều nhất là bản tôn 1/3. Có càng ít hơn. Chỉ có bản tôn 10. Chỉ cần Phương Viêm phân thân 1/1. Ở sau này một khoảng thời gian rất dài trong, Phương Viêm hắn đều muốn dựa vào này phân thân. Bây giờ là nuôi linh thời gian. Phân hồn phân ra. Phương Viêm là lại từ trong cơ thể bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Đang bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Phương Viêm cảm giác cả người cũng suy yếu đi xuống. Hắn làm như vậy, đã là thương bổn nguyên. Không có 10 ngày nửa tháng hắn là đừng nghĩ khôi phục. Mau. Giờ phút này Phương Viêm mặc dù có chút suy yếu, nhưng là hắn biết để lại cho hắn thời gian không nhiều. Dùng không bao lâu, kia kim sĩ đại bằng là lại sẽ đối với hắn phát động công kích. Hắn là khẽ quát một tiếng nhanh. Đón lấy, kia tản ra dâng trào sinh cơ bản mệnh tinh huyết liền dung nhập vào kia một luồng phân hồn bên trong. Ngay tại Phương Viêm đem bản mệnh tinh huyết đưa ra trước mắt, tại hắn bế quan đỉnh đầu nơi là xuất hiện 3 đầu kim sĩ đại bằng. Này kim sĩ đại bằng là nhận ra được Phương Viêm tồn tại. Kim sắc móng nhọn là vung lên, mang theo một đạo tiếng nổ, đụng vào Phương Viêm bố trí tạm thời phòng ngự trận pháp thượng. Đáng chết, này kim sĩ đại bằng xuất hiện tốc độ so với ta dự đoán phải nhanh một chút. Nghe được phòng ngự trận pháp từ ngoài mang lên tiếng nổ, Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Hai tay không ngừng biến hóa. Đánh ra từng đạo huyền ảo pháp quyết, Phương Viêm là tăng nhanh tinh huyết dung nhập vào phân hồn trung tốc độ. Ngu ồn trờ ai e n tờ hờ e co re ne ầm ầm ầm. Dầm dầm tiếng nổ đùng đoàn không ngừng vang lên. 3 đầu nửa bước sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng hướng về phía Phương Viêm bố trí ra phòng ngự đại trận là phát động hung mãnh đánh. Mắt thấy phòng ngự trận pháp muốn phá, Phương Viêm biết, để lại cho hắn thời gian không nhiều. Khẽ quát một tiếng hợp, thu pháp quyết. Hắn hoàn thành bước đầu tế luyện. Nếu là đang cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ để cho hắn cái này phân thân là càng hoàn mỹ. Nhưng là để lại cho hắn thời gian không nhiều. 3 đầu nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng xuất thủ. Hắn pháp trận phòng ngự là trong khoảnh khắc liền bị công phá. Nếu không phải hắn tránh nhanh, một cái cử trảo đã bắt hướng hắn phân thân. Đến lúc đó hắn đem thất bại trong gang tấc. Phương Viêm thân thể bay ngược về phía sau cùng 3 đầu kim sĩ đại bằng là kéo ra khoảng cách nhất định. Tâm niệm vừa động, hắn mới vừa ngưng tụ ra phân thân là hướng 3 đầu đáp xuống kim sĩ đại bằng đánh giết đi. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Phân thân thi triển ngũ long thần quyền cũng có độ thuần thục khen thưởng, chẳng qua là phần thưởng này bị trừ một nửa. Phương Viêm bay ngược quá trình trong đầu của hắn là vang lên một đạo băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm. Ngay mới vừa rồi, hắn phân thân thi triển ngũ long thần quyền. Bản tôn thi triển biến hóa có 5 vạn độ thuần thục khen thưởng. Mà mới vừa rồi, hắn phân thân thi triển, hắn chỉ đạt được 20.000 năm độ thuần thục. Phân thân thi triển ngũ long thần quyền đạt được 20.000 năm độ thuần thục. Nếu là ta đang ngưng tụ ra 2 cái phân thân, đây chẳng phải là liền có thể thu được 7 vạn năm độ thuần thục. Phương Viêm trong mắt kim quang liên thiểm, nghĩ đến một cách để cho hắn ngũ long thần quyền nhanh chóng tấn cấp ý tưởng. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là này phân thân không phải là trong thời gian ngắn có thể lần nữa ngưng tụ thành công. Mới vừa ngưng tụ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, lần sau ngưng tụ lúc phải chờ đến nửa tháng sau mới được. Thời gian cực nhanh, Phương Viêm có phân thân trợ giúp, hắn áp lực là giảm nhiều. 3 đầu nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng, chính là hắn cố ý kéo dài thời gian. 3 đầu nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng ở 3 ngày sau bị Phương Viêm chém giết. Không phải là Phương Viêm hắn không nghĩ lần hai trì hoãn mấy ngày, mà là hắn phát hiện không có áp lực. Hắn lính ngộ gió chân lý tiến triển chậm chạp, phải ở thi thêm một chút áp lực. sáu con nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng ở một nén hương công phu sau là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Giờ phút này, hai cái Phương Viêm song song đứng hàng, vô hỉ vô bi. Phương Viêm phân thân là một tiếng quát to, xông về kia kim sĩ đại bằng. Chính là Phương Viêm bản tôn cũng là ra tay toàn lực, đánh giết kim sĩ đại bằng. Sáu con kim sĩ đại bằng, Phương Viêm bản tôn cũng phải vùi đầu vào trong chiến đấu mới được. Phương Viêm đang chiến đấu là không đoạn bắt trước côn ngư cá nhảy ra biển động tác. Sau đó là dương cánh động tác. Tốc độ của hắn là thành thẳng tốc độ tuyến tăng trưởng. Này, nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng lấy trải qua không thể uy hiếp được ta. Ta phải dành thời gian nhiều ngưng tụ ra mấy cổ phân thân tới. Chiến đấu đang tiếp tục. Phương Viêm không ngừng gia tăng độ khó. Phương Viêm phát hiện, này nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng đã uy hiếp không được hắn. Hắn phải dành thời gian nhiều ngưng tụ ra mấy cổ phân thân đến. Bởi vì hắn muốn nghiệm chứng một chút. Này phân thân tu luyện, hắn điểm kinh nghiệm có thể hay không gia tăng. Nếu là lời như vậy, hắn sau này tốc độ tu luyện là lại muốn nhanh hơn không ít. Đến lúc đó hắn tấn cấp tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Thời gian cực nhanh, ở nửa tháng sau, Phương Viêm là lại một lần nữa bắt đầu ngưng tụ phân thân. Lần này gắn kết phân thân, Phương Viêm là đưa ra thuận lợi. Này phân thân bộc phát ra sức chiến đấu là đạt tới hắn 5 phần 10 sức chiến đấu. Hai cổ phân thân đồng loạt ra tay. Chính là 15 con nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng bọn họ cũng có thể kiên trì xuống. Quả nhiên như cùng ta phỏng đoán như vậy. Phân thân tu luyện, sinh ra điểm kinh nghiệm chỉ có bản tôn kinh nghiệm tu luyện giá trị một nửa. Khả năng này là bởi vì giữa hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu là phân thân ta có thể phát huy ra chín thành sức chiến đấu đến, tu luyện lấy được kinh nghiệm giá trị có phải hay không bản tôn chín thành. Phương Viêm nhìn một cổ phân thân kết thúc tu luyện lấy được kinh nghiệm giá trị, nhất thời không khỏi nói. Muốn dựa vào phân thân tích lũy điểm kinh nghiệm, phải có thành thiên thượng vạn phân thân mới được. Như thế, mới có thể chân chính giúp được hắn. Không còn hắn, hắn sau này muốn đột phá. Mặc dù không có cái gì bình cảnh có thể nói, nhưng là hắn sau này đột phá cần muốn kinh nghiệm giá trị thật sự là quá nhiều. Dựa vào bản tôn tu luyện, cần số lớn thời gian. Nếu như Phương Viêm hắn có 10.000 cái phân thân, mỗi một bộ phân thân tu luyện một giờ tương đương với hắn bản tôn tu luyện nửa giờ. Hắn 10.000 cái phân thân tu luyện cả ngày, thì tương đương với hắn tu luyện 5.000 giờ. Chính là 5.000 lần tu luyện tăng phúc. Tốc độ tu luyện này, Phương Viêm là nghĩ cũng không dám nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0664-95, 10.000 cái phân thân. Phỏng chừng chuyện này không quá thực tế. Ta bây giờ có thể làm là được nhiều ngưng tụ ra mấy cái phân thân đến. Coi như không thể đạt tới 10.000 phần. Có một thiên bách phân thân cũng được. Ở hỏa man tiên phủ bên trong lấy 30 lần thời gian ra tốc tu luyện. Đây cũng là một cách lựa chọn tốt. Đáng tiếc, ở nơi này không thể tiến vào đến hỏa man tiên phủ bên trong, nếu không thì càng thêm hoàn mỹ. Phương Viêm thu thập suy nghĩ, đem trong đầu không thiết thực ý tưởng bỏ ra, tiếp lấy cũng không khỏi lẩm bẩm. Theo hắn thể ngộ gió chân lý, tốc độ của hắn tăng nhiều. Nửa bước mơ dương cảnh kim sĩ đại bằng căn bản là uy hiếp không được hắn. Hắn cũng không có một lần chém giết quá nhiều kim sĩ đại bằng. Không phải là hắn không muốn, mà là 10 năm kỳ hạn. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Tuy nói Phương Viêm tự tin có thể ở này truyền thừa trong tháp đợi 10 năm, nhưng là hắn phải dành thời gian ở 10 năm này trong đem tu vi tăng lên. Trước mắt tốt nhất tăng cao tu vi phương pháp đó chính là nhiều ngưng tụ ra mấy cổ phân thân. Sau này vô luận là tu luyện hay là đối với địch, đối với hắn cũng mới có lợi. Không phải là liều mạng nhiều người sao? Phương Viêm hắn cũng có thể. Cứ như vậy, Phương Viêm hắn có cố gắng động lực. mỗi ngày trừ cùng kim sĩ đại bằng đại chiến bên ngoài, hắn chính là tính tâm thể ngộ côn ngư biến hóa bằng phù diêu cửu tiêu đồ. Mỗi khi hắn tựa như có điều ngộ ra thời điểm, hắn cũng có vùi đầu vào trong chiến đấu. Trải qua một năm không ngừng cố gắng, Phương Viêm giờ phút này là nắm giữ chín bộ phân thân. Bây giờ, cùng Phương Viêm giao chiến kim sĩ đại bằng đã là thăng cấp đến chân chính mơ dương cảnh. Này phân thân, bằng vào ta trước mắt thực lực chỉ có thể là ngưng tụ ra chín đạo phân thân. Chẳng lẽ đây chính là ta cực hạn chỗ? Phương Viêm đang ngưng tụ ra chín bộ phân thân sau. Tại hắn ngưng tụ để thập cổ phân thân thời điểm, Phương Viêm phát hiện, mỗi khi nhanh muốn thành công thời điểm, kia phân thân sẽ không giải thích được biến mất không được đang lúc. Nếu không lấy thực lực của hắn tiêu phí thời gian một năm, nửa tháng có thể ngưng tụ ra một cổ phân thân. Thời gian một năm, hiện tại hắn hẳn ngưng tụ ra 24 cổ phân thân mới đúng. Có thể giờ phút này hắn chẳng qua là ngưng tụ ra 9 bộ phân thân. Này 9 bộ phân thân đã là hắn cực hạn chỗ. Bất quá nói đi nói lại thì có này 9 bộ phân thân cũng không tệ. Các loại chờ. Lần này sinh tử bí cảnh kết thúc, ta muốn nhiều tra cứu một chút phương diện này kiến thức, xem có thể hay không nhiều ngưng tụ ra mấy cổ phân thân tới. Phương Viêm quyết định chú ý. Phân thân vùi đầu vào trong chiến đấu. Bản tôn chính là cảm ngộ côn bằng cực nhanh, hoặc là bế quan tu luyện. Trong nháy mắt, Phương Viêm ở nơi này đại bằng lĩnh là đợi thời gian 3 năm. Ở trong 3 năm này, Phương Viêm lớn lên có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hắn hiện tại đang thi triển ra hóa phong thân pháp đến. Tốc độ kia là mơ dương cảnh sơ kỳ ba đỉnh phong kim sĩ đại bằng cũng là không theo kịp. Ở trong 3 năm này, hắn là tự mình tìm tòi đi ra chúa thân cùng phân thân chuyển đổi. Chỉ cần hắn một cái ý niệm, hắn phân thân là có thể cùng chúa thân hòa hợp. Từ đó tránh cho vẫn lạc. Theo Phương Viêm gặp phải kim sĩ đại bằng thực lực đạt tới mơ dương cảnh trung kỳ, Phương Viêm phát hiện, hắn phân thân thực lực có chút theo không kịp. Những thứ này phân thân chỉ có thể là giúp hắn kềm chế một chút địch nhân, phần lớn chiến đấu vẫn là phải dựa vào bản tôn. Chơ uyên, sơ, sơ quy quy u, v quy quy, ông co b i t a i, t r u y n, t hơ y chơ cơ o xẻ, n e. Đây là tình huống gì? Không phải là còn có 1399 con mơ dương cảnh trung kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng sao? Thế nào một chút tựu ra hiện tại một con mơ dương cảnh hậu kỳ cửu trọng kim sĩ đại bằng? Phương Viêm vây khốn một con kim sĩ đại bằng là vây mà không giết, dùng cho kéo dài thời gian. Nhưng là không đợi Phương Viêm đem đi mơ dương cảnh thất trọng sơ kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng chém giết, tiếp lấy một con tản ra nồng nặc uy áp, thực lực đạt tới mơ dương cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn kim sĩ đại bằng liền xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Chẳng lẽ này xâm phạm kim sĩ đại bằng cũng có thời gian hạn chế? Như thế chính là ta tận lực kéo dài thời gian. Cuối cùng, ta còn chưa phải là phải đối mặt kia thần thông cảnh kim sĩ đại bằng. Phương Viêm đem kia trói kim sĩ đại bằng chém chết. Tiếp lấy hắn liền cùng kia mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn kim sĩ đại bằng là chiến đấu chung một chỗ. Giờ phút này, Phương Viêm ở đại bằng lĩnh đã đợi 5 năm rồi. Thế cục một mực thuộc về hắn nắm trong bàn tay. Nhưng là giờ phút này, thế cục này biến hóa có chút nghiêm cẩn. Làm con thứ nhất mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn kim sĩ đại bằng xuất hiện. Đón lấy, số lớn kim sĩ đại bằng là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Mỗi lần kết thúc chiến đấu, hắn chỉ có gần nửa nén hương thời gian nghỉ ngơi. Cường đại kim sĩ đại bằng không ngừng vùi đầu vào trong chiến đấu. Phương Viêm lĩnh ngộ rõ chân lý. Đối với hắn hiện tại đang chiến đấu, trên căn bản không có bao nhiêu trợ giúp. Hắn chín bộ phân thân, nếu không phải hắn liều chết bảo vệ, giờ phút này là phải bỏ mạng hai cổ. Không được, ta phải tăng nhanh lĩnh ngộ côn bằng cực nhanh, nếu không ta căn bản là chống đỡ không được 10 năm. Chín con mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn kim sĩ đại bằng đánh tới. Phương Viêm giữa hai lông mày là bị một vệt nghi trọng vẻ thay thế. kim sĩ đại bằng thực lực cao hơn hắn, hắn chiến đấu, phi thường cố hết sức. Côn bằng là đứa con cưng của gió. Trời sinh liền cùng gió thân cận nguyên tố. Lúc này mới khiến cho hắn có thế gian cực nhanh. Gió là tức thể lưu hiện tại. Ta hẳn dung nhập vào trong gió. Kim sĩ đại bằng đang phi hành đang lúc. Kéo theo khí lưu. Đây là gió thể hiện. Phương Viêm một bên chiến đấu, một bên cảm ngộ. Ở nơi này có khắc. Hắn thật giống như là dung nhập vào trong gió một dạng, tốc độ của hắn không có thêm nhanh bao nhiêu. Kim sĩ đại bằng công kích. Hắn là nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh. Có này phát hiện. Phương Viêm cảm nhận được hắn dung nhập vào trong gió. Hắn là đem 9 bộ phân thân cũng thu vào trong cơ thể. Hắn bắt đầu ở 9 con mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn bên trong kim sĩ đại bằng trung du đi. Phương Viêm đang chiến đấu. Hắn phát hiện. Hắn là hóa thành một con cá lội. Gió là nước chảy. Kim sĩ đại bằng các công kích. Hắn có thể thông qua quanh thân khí lưu cảm ngộ nói. Từ đó tránh đối phương một kích chí mạng. Phương Viêm ở tính tâm thể ngộ. Phương Viêm phát hiện một cái vấn đề. Đó chính là 9 con mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn kim sĩ đại bằng hắn một con cũng không chém chết. Thời gian 1 năm trong. Hắn cũng sẽ không thấy quá nhiều kim sĩ đại bằng. Nhưng khi 1 năm kỳ mãn thời điểm. Vây giết hắn kim sĩ đại bằng là đạt tới kinh khủng 999 đầu. Mỗi một đầu ca đều là mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn thực lực. Đối mặt đột nhiên xuất hiện số lớn kim sĩ đại bằng. Phương Viêm trừ chiến đấu hay lại là chiến đấu. 999 đầu kim sĩ đại bằng bất diệt. Nửa bước sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng liền sẽ không xuất hiện. Nhưng là như vậy kéo dài thời gian phương pháp chỉ có thể là để cho Phương Viêm kiên trì thời gian 1 năm. Thời gian 1 năm vừa qua. Hắn đem đối mặt là 999 đầu nửa bước sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng. Điều này làm cho Phương Viêm gặp phải kim sĩ đại bằng là giống như quả cầu tuyết như thế càng thêm quảng đại. Cũng may Phương Viêm đang hoàn thành sơ cấp nhiệm vụ thời điểm. Hắn không sợ nhất chính là chỗ này quần thể chiến. Chém chết một con lại tới một đầu. Ở quần chiến bên trong, hắn lực sát thương mạnh hơn, đối côn bằng cực nhanh hắn là lại có mới thể ngộ. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, Phương Viêm ở nơi này đại bằng lính là đợi 9 năm rồi thời gian. Ở trong 9 năm này, hắn là quá như địa ngục sinh hoạt. Nếu không phải hắn có 9 bộ phân thân, giờ phút này hắn là đã sớm bỏ mạng ở này đại bằng lính. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0665. Hoàn mỹ lính ngộ phong chân ý. Thời gian vội vã như là nước chảy, trong nháy mắt thời gian 9 năm là thoáng một cách đã qua. Ở trong 9 năm này, Phương Viêm là nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải hắn tổn thất 3 bộ phân thân, giờ phút này hắn là thật bỏ mạng ở kinh khủng đại bằng lính. Ở đại bằng lính, mặc dù lúc bắt đầu sau khi gặp phải kim sĩ đại bằng không phải là rất mạnh, nhưng là theo tất cả kim sĩ đại bằng bị Phương Viêm chém chết, đưa tới không ít cường đại kim sĩ đại bằng. Đặc biệt là Phương Viêm vây khốn một cách chuẩn bị kéo dài thời gian thật tốt tu luyện một phen lúc, hắn là tích lũy một đoạn thời gian tu luyện. Nhưng là ở cuối cùng, đại bằng lính kim sĩ đại bằng là đột nhiên bùng nổ. Một lần là xuất hiện 999 đầu lớp 10 cảnh giới kim sĩ đại bằng. Cái này làm cho Phương Viêm là phi thường bị động. Từ Phương Viêm gặp phải sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng lúc, mỗi lần đều là 999 đầu hành động chung. Phương Viêm hắn chính là lính ngộ phong chân ý. Tốc độ tăng nhiều. Có thể cuối cùng vẫn là giống như tang gia chi khuyển như thế ở đại bằng lính chật vật chạy trốn. Ở Phương Viêm chạy trốn trong quá trình, có mấy lần là tình thế chắc chắn phải chết. Phương Viêm là trừ một cổ phân thân đưa tới địch nhân, cho hắn đổi lấy vừa chết hiếm thấy thời gian thở dốc. Từ đó, Phương Viêm hy sinh phân thân liền ở không có thời gian lần nữa ngưng tụ. Trên người hắn thương là răng khắp nơi, vết sẹo là một đạo bao trùm ở một đạo khác thượng, không nói ra dữ tợn đáng sợ. Nếu không phải Phương Viêm sửa thành bất tử chi thân, hơn nữa còn tấn cấp đến tay cụt mọc lại. Sức khôi phục trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nếu không, ánh sáng trên người hắn thương đã đủ hắn chết nhiều lần. Một câu nói, bây giờ Phương Viêm, hắn chính là đau cũng vui vẻ đến. Tại sao biết cái này nói gì? Chỉ cần hắn kiên trì 10 năm mà bất tử, mơ 1E487 hắn không chết kỹ năng sẽ tấn cấp đến nhỏ máu trọng sinh chỉ cảnh. Đến lúc đó, muốn đưa hắn chém chết sẽ vô cùng khó khăn. Coi như hắn bị hủy diệt chỉ còn lại một giọt máu. Chỉ cần cho hắn đủ năng lượng liền có thể thu được trọng sinh. Còn có hắn ngũ long thần quyền còn kém hơn 20 tỷ là có thể tấn cấp đến nhất đại tông sư cảnh. Đến lúc đó hắn sức chiến đấu đem đạt tới một cái kinh khủng tình cảnh. Không được sinh tử cảnh vương giả đem hơn hẳn sinh tử cảnh vương giả. 9 năm ta bị những thứ này dẹp lông xúc sinh là đuổi giết 9 năm. Bây giờ ta gặp phải cũng sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng. Không biết ở trong nháy mắt kế tiếp có phải hay không sẽ xuất hiện lần nữa 999 đầu sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng. Phương Viêm một mực ở chiến đấu, ở đại bằng lính không ngừng chạy trốn. Nhưng là hắn vẫn không quên tính toán thời gian, hắn tiến vào này đại bằng lính là có 9 năm rồi. Ở trong 9 năm này, Phương Viêm nghĩ, muốn, rất nhiều biện pháp, hắn đều không thể thoát khỏi những thứ này kim sĩ đại bằng đuổi giết. Chỉ sợ hắn chính là đánh động đất chui vào dưới đất. Này dẹt lông xúc sinh cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn cho đánh văng ra ngoài. Ở trong 9 năm này, hắn là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nếu không phải một đạo kiên định tín niệm một chi chống đỡ hắn, cả người hắn là đã sớm tan vỡ. Này nơi đó là nhiệm vụ, đây là muốn đưa hắn tuyệt sát. Phương Viêm tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Ở tất sát chi cuộc dưới tình huống, hắn đều có thể ở thời khắc mấu chốt nhất lĩnh ngộ côn bằng cực nhanh, hiểu ra phong chân ý. Đến bây giờ, tốc độ của hắn đã không bằng lấy sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng. Nhưng sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng hắn là so với không được. Trừ phi hắn có thể đem phong chân ý lĩnh ngộ được 100, hóa thành phong chi kiêu tử sủng nhi, giữa hai người là không ở phần với nhau mới được. Ta bây giờ cách hoàn toàn lĩnh ngộ phong chân ý còn kém 15. Liền hoàn toàn viên mãn. Phương Viêm cảm thụ phong chân ý đoạn thời gian gần nhất là đang ở vô tấp gần. Hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại. Phong chân ý. Hắn một khi toàn bộ hiểu ra. Như vậy hắn mau sẽ tăng nhiều. Ở nơi này đại bằng lĩnh hắn có thể đang kiên trì thời gian 1 năm. Chỉ sợ lâu hơn đều được. Sẽ để cho bão táp tới càng mãnh liệt nhiều chút đi, không được sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng sao. Ngươi tới đi, tiểu gia không sợ ngươi. Phương Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn yêu cầu động lực, nhưng là có áp lực mới có động lực. Sinh tử cảnh sơ kỳ kim sĩ đại bằng hắn giết chết có thể hơn nửa. Hiện tại hắn hoàn toàn thích ứng loại nhịp điệu này. Muốn phong chân ý đang làm đột phá, điểm này áp lực còn chưa đủ. Theo Phương Viêm tiếng giống giận vừa rơi xuống. Không tới một nén hương công phu sau. Ở chân trời là xuất hiện cùng mảnh nhỏ kim vân. Những thứ này kim vân phô thiên cách địa nối thành một đường. Những thứ này kim vân là tản ra vô tận hung lệ chi khí. Trong nháy mắt liền đem Phương Viêm cho bao bọc vây quanh. Ta đây trương miệng mắm muối thật đúng là, lại thật dẫn đến như vậy nhiều kim sĩ đại bằng. Nhìn kia phô thiên cách địa xuất hiện từng miếng kim vân mang theo gió lúc cuốn tới. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Than thầm xui. Ta cái miệng này còn trận là lâu không bị ăn đòn, ta thế nào không được 100. Lính ngộ phong chân ý. Gần ngàn đầu sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng đánh tới. Trận kia thế phi thường kinh người. Nếu không phải Phương Viêm chỉ có một người. Rất nhiều kim sĩ đại bằng căn bản là đến gần không được hắn. Nếu không. Nhiều như vậy kim sĩ đại bằng. Một cái chỉ cần lỗ thổi khí là có thể đưa hắn giết chết. Phương Viêm mắng thì mắng. Phải dành thời gian đem các loại kim sĩ đại bằng chém giết xuống một nhóm. Nếu không. Phía sau sẽ tích lũy đến càng nhiều kim sĩ đại bằng. Cuối cùng, hắn là giết không rõ lắm giết. cuối cùng chỉ có thể là tươi sống dây dưa đến chết. Hỏa long gầm thét, Phương Viêm một tiếng quát to. Ngũ long thần quyền là toàn lực thi triển ra. Một cái dữ tợn to lớn hỏa long là phóng lên cao. Trong nháy mắt, hỏa long tàn phá. Rất nhiều kim sĩ đại bằng căn bản cũng không có thể né tránh. Đụng nhau. Phương Viêm lần này nổi gió, nhất thời sẽ chết mấy chục con kim sĩ đại bằng. Những thứ này kim sĩ đại bằng rất nhiều là bị bọn họ đồng loại giẫm đạp lên đến chết. Chỉ có một số ít là bị Phương Viêm cho đánh bể. Một đợt công kích đi qua, rất nhiều kim sĩ đại bằng cũng ở chân trời quanh quẩn, không rơi xuống đụn mây, tuần tra không trung. Mỗi lần là 9 con tạo thành một đợt công kích Phương Viêm. Điều này làm cho Phương Viêm ngày tốt đến cuối. Có ở đây không có thể một lần liền chém chết mấy chục con sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng. Mà rằng bọn họ công kích cũng phát huy đến đuổi theo đại. Phương Viêm không thể không dốc hết tinh thần sức lực cùng những thứ này kim sĩ đại bằng kịch chiến. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh lính ngộ phong chân ý, độ thuần thục 1000. Thành công tích lũy 100 triệu độ thuần thục, lính ngộ phong chân ý đạt tới hoàn mỹ, tốc độ vĩnh cửu gia trì 100. Phương Viêm đang chiến đấu, đột nhiên băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Rốt cuộc hoàn mỹ lính ngộ phong chân ý. Phương Viêm nghe đao kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm. Trên mặt là đang ở vô chức chán trường. Trong mắt là hết sạch liên thiểm. Hoàn mỹ lính ngộ phong chân ý. Ở ngoài sáng ngộ một tia côn bằng cực nhanh. Tốc độ của hắn là vĩnh cửu gia trì 100. Giờ phút này, Phương Viêm là hóa thân thành phong trào. Tốc độ của hắn chính là không được thi triển hóa phong thân pháp cũng có thể cùng sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng sánh vai. Giờ phút này nhiều chút kim sĩ đại bằng đánh tới, Phương Viêm có thể tùy tiện hóa giải. Hơn nữa còn có thể làm ra hữu hiệu phản kích. Đặc biệt là Phương Viêm đang di động quá trình tiêu hao pháp lực là giảm mạnh, gió là trở thành hắn tiến tới động lực. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0666. Tự nghĩ ra thần thông tước đoạt. Phương Viêm hoàn mỹ lính ngộ phong chân ý, một cổ vô địch tự tin từ Phương Viêm trong cơ thể là tràn ngập mở ra. Đối mặt kia đáp xuống kim sĩ đại bằng, Phương Viêm là toàn lực bùng nổ. Vô luận là ngũ long thần quyền hay lại là hai thức tự nghĩ ra thần thông, Phương Viêm cũng có vượt cấp giết địch tư bản. Chỉ cần ba chiêu, kia sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng liền oanh một âm thanh muốn nổ tung lên, hóa thành một đám mưa máu. Nhìn kia sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng hóa thành mưa máu, Phương Viêm phát hiện, chỉ cần hắn thực nhân dược đằng đem những huyết vụ này đen thôn phệ, như vậy là hắn có thể giảm bớt một bộ phận tiêu hao, để cho sức chiến đấu là càng kéo dài. Côn ngư biến hóa bằng, đây là một cách động tác. Nhảy một cái rung lên chính là 9 vạn dặm. Ta không phải là côn ngư, không có côn ngư khổng lồ kia dáng. Này côn bằng cực nhanh ta vẫn không thể hiểu ra. Chẳng qua là bắt trước động tác này, ta tốc độ đại từng. Nếu là ta hóa thân thành côn bằng, ta tốc độ nhất định sẽ giống như côn bằng như thế nhanh. Ta phải nên học tập một loại biến hóa chi thuật. Phương Viêm giờ phút này hoàn mỹ lính ngộ phong chân ý, Phương Viêm tốc độ vĩnh cửu gia trì 100. Trải qua 9 năm kiểu địa ngục rèn luyện, hắn không chết kỹ năng có thể tổn thương giá trị là đạt tới vĩnh cửu giảm miễn 30. Khôi phục có thể nói là biến thái. Tu vi mặc dù không có thể đột phá, nhưng là theo ngũ long thần quyền đánh tới lô hỏa thuần thanh cảnh, sức chiến đấu là đạt tới một cái kinh khủng tình cảnh. Nếu là trong cơ thể hắn pháp lực ở hùng hậu gấp mấy lần, hắn sức chiến đấu có thể tăng vọt mấy lần. Phương Viêm đang không ngừng tính toán côn vũ hóa bằng đồ. Phương Viêm biết cái này in vào đến trong đầu của hắn đồ họa. Đây chính là côn bằng chí tôn truyền thừa. Bất quá đây chỉ là một chút sa lông. Chỉ cần hắn hoàn mỹ đem lính ngộ như vậy, hắn liền có nhất định cơ suất lấy được hoàn chỉnh côn bằng chí tôn truyền thừa. Những thứ này dẹp lông xúc sinh quả thực đáng chết. nhìn kia tạo thành trận thế đánh tới kim sĩ đại bằng. Những thứ này kim sĩ đại bằng chỉ tập kích một lần, phía sau liền bổ túc. Như thế lặp lại tuần hoàn, căn bản cũng không cho Phương Viêm đem là bị thương nặng cơ hội. Phương Viêm trên mặt là hiện lên vẻ tàn khốc. Lần này không đình chiến đấu, hắn tiêu hao lớn vô cùng. Nếu như đang tiếp tục mang xuống, pháp lực không chiếm được bổ sung, hắn sẽ bị những thứ này dẹp lông xúc sinh cho dây dưa đến chết. Nếu là ta có thực nhân dược đằng cái loại này thôn phệ năng lực thật là tốt biết bao. Phương Viêm nghĩ đến đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng là dĩ chiến dưỡng chiến. Đang chiến đấu bổ sung tiêu hao chia sẻ hắn một bộ phận áp lực, nhất thời không khỏi có chút hướng tới nói. Há, đúng ta thứ nhì là thần thông là thôn phệ, ta cũng có thể vận dụng loại này thôn phệ năng lực a. Nghĩ đến thực nhân dược đằng thôn phệ năng lực, Phương Viêm liền nghĩ đến hắn để nhị thức thần thông thôn phệ. Này thần thông thôn phệ không phải là này thôn phệ. Hắn là dung hợp, đồng hóa, thôn phệ đối phương công kích. Có chút tương tự với hắn phệ hồn phiên biến thành kinh khủng lỗ đen có thể thôn phệ một bộ phận năng lượng. Đáng tiếc là một thức này công kích thôn phệ đồng hóa năng lượng không thể có thể để cho hắn sử dụng. Chỉ có thể tạo được suy yếu đối phương công kích. Bây giờ, Phương Viêm liền muốn đem thực nhân dược đằng loại này thôn phệ khí huyết lực cho mình dùng bản lĩnh nắm giữ. Như vậy ở lớn như vậy hỗn chiến, quần chiến bên trong là có thể hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Thôn phệ đó cũng là tước đoạt. Tước đoạt đối phương khí huyết chi để cho trở thành vật vô chủ. Sau đó ở làm của riêng, Phương Viêm ở tính toán này thôn phệ dùng mình. Tước đoạt, đây là một loại phi thường bá đạo năng lực. Chứ có thể tước đoạt địch nhân khí huyết lực, còn có thể tước đoạt địch nhân pháp bảo. Một khi Phương Viêm nắm giữ đã biết một kỹ năng, như vậy hắn sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Tưởng tượng là tốt đẹp, hiểu ra là một chuyện, như muốn nắm giữ chính là muôn vàn khó khăn. Tước đoạt, ta muốn như thế nào mới có thể đem trong cơ thể khí huyết lực cho tước đoạt? Tước đoạt sau lại làm như thế nào hấp thu? Phương Viêm nhất tâm nhị dụng, đang suy tư hắn sẽ phải lĩnh ngộ thần thông. Cái gì là thần thông? Hắn là có thần vận. Giá lâm với bất kỳ thiên cấp tiên cấp công pháp trên tối cao thần đao. Một môn thần thông, đó là tương đương với một môn thần cấp công pháp. Thần thông, mỗi một môn thần thông đều có dược thần khó dò oai. Thần thông cảnh cường giả có thể học tập thần thông thi triển thần thông. Thần thông đại biểu có thông thiên triệt địa khả năng. Nếu như là một ít cường giả tuyệt thế thi triển thần thông, đó mới kêu hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng. Một quyền có thể đem thiên địa đánh thủng, mất đi tinh thần. Cái gì trích tinh cầm nguyệt, đó là không thành vấn đề. Một cái kim sắc móng nhọn móng hướng Phương Viêm. Phương Viêm bản năng cảm giác đến nguy hiểm. Tiếp theo là đấm ra một quyền. Chỉ nghe là oanh một tiếng vang thật lớn. Một đoàn màu đỏ khí vụ từ kim sĩ đại bằng trên lưng bắn ra. Đón lấy, kia kim sĩ đại bằng thật giống như là đỉnh trụ một dạng từ tư không bên trong là rơi xuống phía dưới. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi một quyền kia uy lực không được là rất lớn. Thế nào này kim sĩ đại bằng sẽ từ trong hư không rơi xuống phía dưới? Đinh, chúc mừng chủ ký sinh lính ngộ tân thần thông kỹ năng. Này kỹ năng có thể tước đoạt địch nhân bộ phận khí huyết lực, để cho là ở vào ngắn ngủi choáng váng bên trong, thân thể mất đi khống chế. Này thần thông thuộc về bước đầu lĩnh ngộ giai đoạn, có nhất định tỷ số thất bại, độ thuần thuộc là số 0. Chủ ký sinh lĩnh ngộ tân thần thông, xin vì đó đặt tên. Ngay tại Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, đón lấy băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ta lĩnh ngộ tân thần thông kỹ năng, mới vừa rồi là tước đoạt kia kim sĩ đại bằng bộ phận khí huyết lực. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được kinh hô. Bị Phương Viêm tước đoạt khí huyết lực kim sĩ đại bằng sắp tới đem rơi xuống đất lúc, hắn đối thân thể là lại khôi phục mới khống chế lực. Chấn động kim sắc cánh. Tiếp theo là bay lên trời. Từ đầu đến cuối hắn cũng không hiểu hắn thế nào liền mất đi sự linh hoạt. Này thần thông có thể tước đoạt địch nhân khí huyết lực, liền nổi tiếng tước đoạt đi. Phương Viêm nghe vậy là hơi suy nghĩ một chút liền nói. Cưng. Chúc mừng chủ ký sinh đặt tên kỹ năng mới thần thông tước đoạt thành công. Này kỹ năng có thể phát triển. Cấp bậc là số 0. Độ thuần thục là số 0. Theo Phương Viêm đặt tên vừa rơi xuống. Đón lấy. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là lại một lần nữa ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là lại tự nghĩ ra một môn thần thông đi ra. Đến trước mắt, Phương Viêm lính ngộ ra thần thông tổng cộng có 3 thế. Đệ nhất thức hỏa sơn chi nộ. Đây là dung động. Đệ nhị thức là thôn phệ. Đây là dung hợp đồng hóa địch nhân công kích. Đệ tam thức là tước đoạt. Này thần thông bá đạo nhất. Tước đoạt địch nhân khí huyết lực. Để cho trở thành vô chủ năng lượng. 3 thức thần thông đô là có thể phát triển thần thông. Theo Phương Viêm đem là không đoạn hoàn thiện. 3 thức này thần thông nhất định có thể trở thành danh chấn cổ kim đại thần thông. Ta rốt cuộc lại lính ngộ ra một loại tân thần thông. Đáng tiếc. Này thần thông là ta ở trong lúc vô tình thi triển ra. Loại cảm giác đó đến bây giờ cũng còn không có tìm được. Nếu không. Đến nghĩ. Muốn. Tước đoạt những thứ này dẹp lông xúc sinh khí huyết lực cho mình dùng. Phương Viêm đang suy nghĩ thi triển một lần thần thông tước đoạt. Nhưng là để cho Phương Viêm không tưởng được là. Hắn lại không thể ở thi triển ra. Điều này hiển nhiên là này thần thông bác ly hắn hiểu ra còn chưa phải là rất hoàn toàn. Hỏa sơn chi nộ. Mặc dù không có thể lần nữa thi triển để tam thức thần thông tước đoạt. Nhưng là hắn không nghĩ bỏ qua cho đầu kia bị hắn thần thông tước đoạt đánh rơi kim sĩ đại bằng. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ trong nháy mắt đánh ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0667. Bằng vương hiện thế. Lính ngộ ra thần thông thuật tước đoạt. Mặc dù không có thể để cho Phương Viêm sức chiến đấu tăng mạnh. Nhưng là như vậy cũng tốt so với ở trong cơ thể hắn loại thêm một viên tiếp theo thần thông mầm mống. Loại mầm mống này một ngày nào đó sẽ xảy ra sợi tóc mầm. Sau đó khỏe lớn lên. Cuối cùng trở thành một căn, cái, cổ thụ chọc trời. Có thể nói, Phương Viêm lính ngộ để nhất thức thần thông hỏa sơn chi nộ. Để nhị thức thần thông thôn phệ. Còn có để tam thức thần thông tước đoạt. 3 thức này thần thông chỉ có thể coi là một cái hình thức ban đầu. Hắn phải không ngừng tưới. Bồi dưỡng. Để cho hắn khỏe lớn lên. Khi hắn trở thành vô địch vương giả lúc ở tới thi triển 3 thức này thần thông. Đủ để có hủy thiên diệt địa oai. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có như vậy thực lực. Phương Viêm đem tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ trong nháy mắt đánh ra. Nhất thời, một con kim sĩ đại bằng liền bị hắn đánh giết. Hoàn mỹ lính ngộ phong chân ý, 100. Tốc độ gia trì. Đoán đến một tia côn bằng cực nhanh. Phương Viêm bản thân liền đứng ở thế bất bại. Giờ phút này kim sĩ đại bằng đã uy hiếp không được hắn. Trừ trong lúc này sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong kim sĩ đại bằng. Hoặc là này đại bằng lính chúa tể. Thần thông cảnh kim sĩ đại bằng hắn phải chú ý mấy phần. Này đánh tới gần ngàn kim sĩ đại bằng. Ở trong mắt Phương Viêm. Hắn giống như là một khối đá đặt chân. Chỉ cần bước ra bước này. Hắn liền có dòm ngó ngôi báo thế giới đỉnh tư cách. Ở có 10 tháng, này đôi sơ cấp nhiệm vụ liền phải hoàn thành. Phương Viêm đang chiến đấu. Chui luyện ý chí chiến đấu. Chui luyện kinh nghiệm chiến đấu. Tu luyện ngũ long thần quyền. 3 thức tự nghĩ ra thần thông. Hiểu ra côn bằng cực nhanh. Thời gian là qua thật nhanh. Trong nháy mắt. 2 tháng thời gian cứ như vậy lặng lẽ rồi biến mất. Để cho Phương Viêm ngoài ý muốn là. Tiêu phí 2 tháng. Đánh tới gần ngàn sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng đều bị hắn chém giết. Để cho người cảm thấy ngoài ý muốn là. Chém chết nhóm này kim sĩ đại bằng. Hắn các loại, chờ, một nén hương công phu cũng không thấy số lớn kim sĩ đại bằng đánh tới. Hắn sinh hoạt là lâm vào một cái rủi gì trong an tĩnh. Không có kim sĩ đại bằng quấy dày, hơn 9 năm giống như địa ngục như thế sinh tử chui luyện. Giờ phút này đột nhiên lắng xuống, Phương Viêm ngược lại cảm thấy có chút không quá thích ứng. Ta là người chính là trời sinh tiện mệnh. Một ngày cũng không dừng được. Ta phải dành thời gian đem tu vi tăng lên. Phải ở nơi này đoạn thời gian đem tu vi nhắc nhở đến mơ dương cảnh hậu kỳ bát trọng. Phương Viêm các loại, chờ. Một ngày, hắn không thấy đại bằng lính kim sĩ đại bằng đánh tới. Trong lòng của hắn có chút nhỏ thất lạc, tiếp lấy sẽ không có tự lẩm bẩm. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm hắn có rất nhiều chuyện phải làm. Đặc biệt là để tam thức thần thông tước đoạt hắn muốn hiểu ra. Côn bằng cực nhanh hắn cũng phải đi tính toán. Tu vi cũng đợi đề cao. Nếu không sinh tử cảnh hậu kỳ kim sĩ đại bằng. Đây tuyệt đối là một cách đại uy hiếp. Không có kim sĩ đại bằng quấy dày, Phương Viêm là phân ra lưu lại tới 6 cổ phân thân cho hắn hộ pháp. Hắn muốn dành thời gian tu luyện. Phương Viêm đang bế quan tu luyện. Mỗi ngày càng đi qua. Khiến Phương Viêm rất ngạc nhiên là. Đại bằng lính kim sĩ đại bằng thật giống như là bị hắn cho cũng tắt. Hắn bế quan tu luyện thời gian 1 tháng là đang ở không một đầu kim sĩ đại bằng tới tìm hắn để gây sự. Ở nơi này đoạn thời gian. Phương Viêm hay là không dám khinh thường. Lưu lại một bộ phân thân đề phòng. Còn lại 5 cổ phân thân cùng hắn bản tôn đồng thời tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Thời gian lặng lẽ rồi biến mất. Đảo mắt là 1 tháng lại 1 cái tháng đại bằng lính là lâm vào trong an tĩnh. 1 tháng lại 1 tháng, ở qua thời gian 1 tháng, Phương Viêm hắn tiến vào đại bằng lính liền tràn đầy 10 năm. Phương Viêm hắn bế quan tu luyện đã 9 tháng. Liên tục 9 tháng cũng không có một con kim sĩ đại bằng đánh tới. Cái này làm cho Phương Viêm hắn là nhìn hắn còn đang tiến hành này đôi sơ cấp nhiệm vụ khảo hạch. Hắn còn đang toàn lực bế quan tu luyện. Không có phân thân báo hiệu. Chỉ cần không phải kim sĩ đại bằng đánh tới. Chính là trời sập xuống cũng không có quan hệ gì với hắn. Không biết ta bế quan bao lâu, ta tu vi lại tiến vào mơ dương cảnh bát trọng. Đột nhiên, một đạo băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tự bế quan tu luyện bên trong tỉnh lại. Phương Viêm phát hiện, hắn đang bế quan tu luyện mấy ngày này, hắn tu vi lại đột phá 1 tầng. Cách mơ dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa xa. Không biết ta bế quan tu luyện bao lâu, ta 2 sơ cấp nhiệm vụ có hoàn thành hay không? Phương Viêm mở ra đóng chặt 2 tròng mắt. Ánh mắt có chút mê ly. Trước tinh thần vẫn là thuộc về căng thẳng cao độ trạng thái. Không ngủ không nghỉ đại chiến 9 năm. Này một thanh tính lại. Cả người hắn là người kiệt sức. Ngựa hết hơi. Chính là tu luyện. Cũng cân nhắc bằng vào bản năng đang tu luyện. Như vậy tu luyện. Để cho hắn là tiến vào đốn ngộ trạng thái. Không để cho hắn cũng không khả năng ở 9 tháng này thời gian không mượn hỏa man tiên phủ tích lũy đến hơn 6.000 triệu điểm kinh nghiệm. Trong này mặc dù có 5 cổ phân thân gia tốc tu luyện. Nếu như không có tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hắn cũng không đột phá dễ dàng như vậy. Thông qua kia bên ngoài báo hiệu phân thân hiểu được hắn bế quan hơn 9 tháng. Phương Viêm không dừng được than thở có đông đảo phân thân đồng thời tu luyện. Tốc độ kia chính là một cách nhanh. Bây giờ, Phương Viêm đã là quyết định. Chờ sau này phải nhiều ngưng tụ ra mấy cổ phân thân. Coi như phân thân không có bao nhiêu sức chiến đấu. Để cho mỗi ngày ở hỏa man tiên phủ bên trong tu luyện. Hắn mỗi ngày đều ở tiến bộ. Như vậy thì không cần lo lắng thời gian không đủ dùng. Ở có thời gian 1 tháng. Này đôi sơ cấp nhiệm vụ coi như hoàn thành. Nhưng là nhiệm vụ này là sẽ không như vậy tùy tiện hoàn thành. Khoảng thời gian này bình tĩnh, đó là bão táp lại sắp tới trước yên lặng. Phương Viêm cảm thụ đại bằng lính hay lại là trước sau như một an tĩnh. Nhưng là hắn biết. Này an tĩnh chẳng qua là tạm thời. Dùng không bao lâu. Còn có một trận đại chiến kịch liệt đang chờ hắn. Bây giờ, Phương Viêm có thể làm là được chuẩn bị thêm một chút. Nhất định phải đem trạng thái là điều chỉnh đến trạng thái tột cùng. Thời khắc chuẩn bị đối mặt đột nhiên bùng nổ đại chiến. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt lại vừa là đại thời gian nửa tháng lặng lẽ rồi biến mất. Khoảng thời gian này hắn cũng không có thời gian đi tu luyện. Phương Viêm cảm nhận được. Một cổ áp lực nghi trọng bầu không khí tràn ngập ở đại bằng lĩnh. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, hắn cảm nhận được này cổ bất an bầu không khí là càng ngày càng kiềm chế. Ép hắn đều không thở nổi. Trong nháy mắt lại vừa là 5 ngày lặng lẽ rồi biến mất. Phương Viêm cảm nhận được đại bằng lĩnh khí tức là càng ngày càng kiềm chế. Nhưng là hắn trông đợi đã lâu bão táp cũng chưa từng xuất hiện. Ngay tại Phương Viêm cho là này biến thái hai sơ cấp nhiệm vụ liền muốn kết thúc. Đột nhiên, đến một cái rung trời bằng minh thanh là đang ở đại bằng lĩnh vang lên. Bao phủ ở đại bằng lĩnh kia cổ áp lực khí tức là chợt tăng thêm. Ở trên bầu trời là xuất hiện một con tre ngu ơ vô khuất bầu trời to lớn kim bằng. Cái này kim sĩ đại bằng đem thương không che kín. Toàn thân vàng ống. Màu vàng kia cánh thật giống như là dùng hoàng kim đổ bê. Tông mà thành. Phi thường thần tuấn. Vì Phương Viêm chi trước gặp phải sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng là muốn đại mấy chục lần. Kim sĩ đại bằng tản mát ra nồng nặc uy áp. Phương Viêm là không khỏi cảm thấy run lên. Hắn biết. Này kim sĩ đại bằng nhất định là kia truyền thừa tháp tháp linh trong miệng lời muốn nói thần thông cảnh kim sĩ đại bằng. Là đại bằng lính bằng vương. Không thể địch lại được tồn tại. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0668. Cuối cùng 10 ngày. Đáng chết, thế nào các loại? Chờ. Lâu như vậy, đem đây nên chết thần thông cảnh bằng vương cho các loại. Chờ, tới. Nhìn kia che khuất bầu trời, đem thương không che lại, khiến cho được. Phải. Đại bằng lính là lâm vào trong bóng tối kim sĩ đại bằng, Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Phương Viêm thật là vạn vạn không nghĩ tới. Ở nơi này hai sơ cấp nhiệm vụ sắp hoàn thành thời điểm. Thần thông cảnh bằng vương lại xuất hiện. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Càng để cho Phương Viêm cảm thấy khó giải quyết là. Này kim sĩ đại bằng cũng không giống như trước hắn chém chết cái loại này kim sĩ đại bằng. Này kim sĩ đại bằng nhưng là có một tia kim sĩ đại bằng thần hồn. Không phải là huyễn yêu. Mà là một loại có thể uy hiếp được hắn mạng nhỏ nhân vật mạnh mẽ. Mắt thấy này đôi sơ cấp nhiệm vụ liền muốn qua. Không nghĩ tới liền muốn tại nhiệm vụ sắp kết thúc. Phương Viêm thấy hy vọng. Giờ phút này lại để cho hắn tuyệt vọng. Thật ra thì. Ở Phương Viêm trong dự tính. Ở cuối cùng trong khoảng thời gian này. Phương Viêm hắn phải đối mặt kim sĩ đại bằng khả năng sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại. Cũng có thể là nửa bước thần thông cảnh kim sĩ đại bằng. Này hai loại thực lực kim sĩ đại bằng hắn đều có nắm chắc đối phó. Coi như không địch lại. Có thể trì hoãn cái thời gian 10 ngày hắn vẫn có thể làm được. Nhưng là bây giờ. Này thần thông cảnh bằng vương. Hắn là một điểm nắm chặt cũng không có. Hắn rất có thể là ở trong tay vừa đối mặt liền bị đối phương tiêu diệt. Tại sao có thể như vậy? Này không phải là không muốn để cho ta hoàn thành này đôi sơ cấp nhiệm vụ sao? Nhìn kia từ xa đến gần kim sĩ đại bằng. Phương Viêm cảm giác. Chỉ cần hắn nháy mắt một chút mắt. Kia bằng vương sẽ đối với hắn phát động một kích chí mạng. Thật ra thì. Cũng không phải là truyền thừa tháp tháp linh không muốn để cho Phương Viêm hoàn thành này đôi sơ cấp nhiệm vụ. Mà là Phương Viêm lớn lên quá mức nhanh chóng. Lại có thể hoàn mỹ lính ngộ phong chân ý. Chỉ muốn lính ngộ phong chân ý. Sau đó xuyên thủng phong chi áo nghĩa. Là hắn có thể học được côn bằng cực nhanh. Vì cho Phương Viêm làm áp lực. Lại muốn hắn hoàn thành này đôi sơ cấp nhiệm vụ. Chỉ có mơ. E. Vâng. Quy. Quy. Lơ. Gơ. Thể là cho này bằng vương ở cuối cùng mấy ngày ra sân. Nếu không. Ở 9 tháng trước. Phổ thông nắp đất sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng sẽ tới tập. Đến lúc đó là thần thông cảnh bằng vương xuất hiện kết thúc. Phương Viêm nhiệm vụ sẽ cuối cùng đều là thất bại. Quản hắn khỉ gió. Không phải là thần thông cảnh kim sĩ đại bằng. Ta sĩ biệt tam nhật định phải lau mắt mà nhìn. Ta bây giờ đã không phải là lấy trước kia cái Phương Viêm. Bây giờ ta là mơ dương cảnh bát trọng tu vi. Sức chiến đấu so với một năm trước là tăng gấp đôi. Ta có 3 thức thần thông. ta này cũng không tin không làm hơn này kim sĩ đại bằng. Coi như không làm hơn, trì hoãn cái thời gian 10 ngày hẳn là có thể ngồi vào. Phương Viêm hung hăng khẽ cắn răng, chi lúc trước cái loại này lo được lo mất cảm giác là ném ra. Đến ngoài 9 tầng mây, hắn thu 6 cổ phân thân dung nhập vào trong cơ thể, tiếp lấy liền bắt đầu ngưng thần mà đợi. Nhỏ bé nhân loại, làm tổn thương ta con dân, ngươi có gì ngôn gì? Nếu như không có, bây giờ liền tiến ngươi lên đường. Phương Viêm đứng ở đỉnh núi đón lấy đến một cái nhọn chất vấn, âm thanh là đang ở Phương Viêm đỉnh đầu nơi vang lên. Ngờ ọa nờ trờ uy em thích hờ cốt e nờ e. Này kim sĩ đại bằng có thể nói chuyện. Phương Viêm nghe vậy, trên mặt là hiện lên một vệt vẻ kỳ quái, ở nơi này đại bằng lính. Hắn chém giết quá nhiều kim sĩ đại bằng, có thể là chính là không có thấy một cái có thể miệng nói tiếng người. Nhỏ bé nhân loại, bản vương đang hỏi ngươi lời nói, ngươi đi cái gì thần? Kim sĩ đại bằng thấy Phương Viêm không nói, đây là đối với hắn một loại miệt thị, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi con dân, bọn họ muốn giết ta. Như vậy dẹp lông xúc sinh, giết liền giết. Có cái gì hao tổn giải thích? Ngươi không phải là muốn đánh một trận sao? Vậy thì tới đi, tiểu gia không sợ ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi đã phải chết, vậy thành toàn cho ngươi. Bằng vương không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như vậy cương liệt, đối mặt hắn lại không cầu xin còn muốn đánh một trận. Nhất thời là lạnh rên một tiếng đón lấy kia giống như hoàng kim đổ bê. Tông kim sắc cánh là vung lên đón lấy từng đạo cơn lúc là hướng Phương Viêm cuốn đi. Cơn lúc đánh tới, Phương Viêm phát hiện. Đây căn bản cũng không phải là cái gì cơn lốc, mà là từng đạo phong nhận. Những thứ này phong nhận phi thường sắc bén. Một khi lần cuốn chúng, sinh tử cảnh vương giả cuối cùng cũng sẽ bị thắt cổ thành một đám mưa máu. Hừ, thần thông cảnh kim sĩ đại bằng cũng không gì hơn cái này. Biết rõ kia bão Phương Viêm, hắn lính ngộ phong chân ý. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn cũng có thể phát ra như đòn công kích này. Nhất thời là lạnh rên một tiếng, thân hình động một cái, hóa thành một cơn gió mát xung nhập vào cơn lốc kia bên trong. Phương Viêm mới vừa xông vào cơn lốc kia bên trong. Này cơn lốc cũng như Phương Viêm tưởng tượng như vậy, căn bản cực mơ uy hiếp không được hắn. Nhưng là ngay tại hắn xuyên qua đi cơn lốc thời điểm, đột nhiên một vệt kim quang là chợt lóe lên. Đón lấy, chỉ nghe phanh nhất thanh muộn hưởng. Phương Viêm thẳng cảm giác một cổ cự lực đánh tới. Cả người hắn là bay rớt ra ngoài. Canh chúc mừng chủ ký sinh trần công kích hoạt bị động phát động bất tử kỹ năng, mức thương tổn giảm miễn 30. Độ thuần thục 1. Điều này sao có thể? Mới vừa ta là nhớ rõ ràng ta tránh thoát đối phương bay công kích. Thế nào ta còn sẽ bị đánh trúng? Phương Viêm vừa bị đánh bay, tiếp lấy băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở đầu trong vang lên. Nếu không phải hắn mức thương tổn giảm miễn 30. Phương Viêm hắn mượn lực đả lực, hóa đi một bộ phận lực đạo, giờ phút này hắn là đã sớm bị trọng thương. Phương Viêm hắn là mạnh, nhưng là miêu sát sinh tử cảnh vương giả. Hơn nữa tu vi còn có điều đột phá. Hiện tại hắn là mơ dương cảnh hậu kỳ bát trọng tu vi. Ở lính ngộ phong chân ý, có 3 thức uy lực vô cùng lớn tự nghĩ ra thần thông. Hắn tự nhận là gặp phải thần thông cảnh cường giả cũng có tự tin đánh một trận. Không nghĩ tới hắn sẽ không chịu được như vậy một đòn. Chỉ là một đối mặt liền bị này bằng vương cho đánh cho bị thương. Con kiến hôi như thế tồn tại còn đang làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết, cuối cùng ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhìn Phương Viêm bị đánh bay, chẳng qua là phun một ngụm máu hãy cùng một người không có chuyện gì tựa như. Kia kim sĩ đại bằng trong con ngươi là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Cảm thấy có chút khó tin. Tại hắn mạnh như vậy dưới sự công kích, sinh tử cảnh vương giả cũng phải bỏ mạng. Tại sao này mơ dương cảnh con kiến hôi lại sống sót? Nhất thời là cười lạnh một tiếng. Kim sắc cánh vung lên, lần hai hướng Phương Viêm vỗ tới. Thần thông cảnh cường giả cũng bất quá như vậy thôi. Phát, Phương Viêm nghe được đối phương kia lăn lộn không thèm để ý tiếng giễu cợt, nhất thời là lạnh giọng giễu cợt nói. Thần thông cảnh cường giả thật không ngờ khi dễ ta một cách mơ dương cảnh tiểu tu sĩ. Cách hai đại cảnh giới. Ngươi xấu hổ là không xấu hổ. Hèn mọn nhân loại. Ngươi đừng định dùng phép khích tướng chọc giận cho ta. Bản vương thì sẽ không ăn ngươi một bộ này. Hôm nay ngươi chính là thuyết phục trời cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim sĩ đại bằng vương cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, màu vàng kia to xí hạ xuống tốc độ là vừa nhanh mấy phần. Một kích này, nếu như bị chụp quả thực, Phương Viêm hắn nhất định sẽ bị đánh thành thịt nát. Kim sắc to xí hạ xuống, Phương Viêm có thể làm chính là trốn. Có xa lắm không liền chạy bao xa. Chỉ cần tránh thoát cuối cùng 10 ngày, hắn nguy cơ liền biết. Này thần thông cảnh kim sĩ đại bằng không phải là hắn bây giờ có thể chống lại. Chỉ nghe oanh một tiếng to hướng. Một cổ khí lãng cuốn hướng Phương Viêm. Phương Viêm là giống như viên đạn đại bác như thế bị đánh bay. Kèm theo màu vàng kia to xí hạ xuống. Một tiếng nổ vang lên. Phương Viêm chỗ lên dốc là bị trực tiếp di thành đất bằng phẳng. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0669. Hóa ngư. Phương Viêm bây giờ có thể làm chỉ có một con đường, vậy chính là có bao xa liền chạy bao xa. Lính ngộ phong chân ý. Phương Viêm vốn là một hơi thở có thể bay ra 50 dặm. Nhưng là hắn hoàn mỹ lính ngộ phong chân ý. 100. Tốc độ gia trì, hắn một hơi thở có thể bay ra 100 dặm. Nếu như hắn tốc độ tu luyện loại bí pháp, tốc độ tăng nhiều, tốc độ này gia trì hắn vẫn là tồn tại. Thông qua khí lưu, Phương Viêm cảm giác là đại phúc độ gia tăng. Mặc dù không có thể đối đầu kia kim sĩ bằng vương, nhưng là ở thời khắc mấu chốt vẫn có thể tránh qua đối phương một ít chí mạng sát chiêu. Hèn mọn con kiến hôi, ngươi là không trốn thoát. Đừng tại làm kia vô vị giấy rùa. Bản vương có thể cân nhắc cho một mình ngươi thống khoái. Kim sĩ bằng vương thét dài, kim sắc to xí sung lên, tiếp theo một cái chớp mắt là xuất hiện ở Phương Viêm đỉnh đầu nơi. Thống khoái cách đầu ngươi, không phải là một con thần thông cảnh dẹt lông xúc sinh các loại. Chờ, tiểu gia đột phá thế nào cũng phải đánh ngã ngươi không thể. Phương Viêm hét giận dữ. Cảm thấy phi thường bực bội. Hắn trừ chạy trốn hay lại là chạy trốn. Thần thông cảnh kim sĩ đại bằng quá mạnh. Chính là trong tay hắn thật sự có bài tẩy đều xuất hiện. Cũng không có thể tổn thương đối phương một cọng lông. Kim huyễn sát. Kim sĩ đại bằng hét dài một tiếng, lâu như vậy đều không. Giết chết Phương Viêm này con kiến hôi. Trong lòng cũng có vẻ tức giận. Chuyện này với hắn giá cao ngạo kim sĩ đại bằng. Đây tuyệt đối là một loại làm nhục. Kim sắc to xí lần nữa một trận. Đón lấy. Từng cây một kim sắc linh vũ là bắn ra. Kim sắc linh vũ trên không trung là hóa thành từng chuôi kim sắc lợi kiếm. Mang theo từng trận tiếng xé gió hướng Phương Viêm cuốn đi. Phốc phốc. Kim sắc lợi kiếm đánh tới. Mang theo vô tận khí sát phạt. Kim sắc lợi kiếm tốc độ quá nhanh. Số lượng cũng nhiều. Phương Viêm căn bản là không thể nào nhiều tránh. Chỉ nghe phúc phúc tiếng vang lên. Từng đạo thê diễm máu bắn tung là đang ở Phương Viêm trước ngực nổ tung. Đáng chết, này thần thông cảnh kim sĩ đại bằng liền thật không thể địch lại được sao? Phương Viêm nhìn nơi ngực lưỡng đạo lỗ máu truyền tới toàn tâm đau đớn. Phương Viêm trên mặt là thoáng qua một vẻ dữ tợn vẻ. Phương Viêm trong lòng dâng lên ngút trời tức giận. Nhưng là chuyện này căn bản là giải quyết không được hắn bây giờ nguy cơ. Còn không có đi qua một ngày hắn liền bị thương. Hắn còn phải kiên trì 10 ngày. Này 10 ngày, vì Phương Viêm đi qua 9 năm còn muốn lâu dài rằng rặc. Phía trước có dãy núi, ta phải trốn dãy núi kia bên trong, dựa vào chữ địa hình né tránh người này đuổi giết. Phương Viêm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trên người thương cũng không kịp lấy xử lý. Hắn phải tìm một cái có thể gặp che giấu thân hình địa phương. Phương Viêm đang lẩn trốn. Kim sĩ đại bằng vương căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Xuất thủ là tàn nhẫn ác liệt. Từng chiêu chí mạng. Nếu không phải Phương Viêm sửa thành bất tử chi thân, đạt tới tay cụt mọc lại cảnh ở nơi này dạng bị trọng thương, di động đều có chút khó khăn. Tại sao có thể né tránh Kim Sĩ Bằng Vương đuổi giết? Phương Viêm lần lượt bị đánh bay, huyết dịch không ngừng tăng vọt, để cho Kim Sĩ Đại Bằng Vương cảm thấy kỳ dị là Phương Viêm không ngừng bị thương, tốc độ của hắn cũng không có yếu bớt, ngược lại là bộc phát nhanh. Người như Dô Ngư như thế linh hoạt, lần lượt né tránh hắn sát chiêu. Phương Viêm đang lẩn trốn, hắn cũng không có phát hiện hắn cân nhắc tiến vào một loại kỳ diệu trong trạng thái. Loại trạng thái này, nói là đốn ngộ cũng không phải là, nhưng là, nếu như không được cân nhắc đốn ngộ lời nói, còn nói rõ không được hắn bây giờ kỳ diệu trạng thái. Ở thần thông cảnh Kim Sĩ Đại Bằng Vương dưới sự đuổi giết, hắn lại có thể bình yên vô sự. Hơn nữa tốc độ còn đang không ngừng tăng vọt. Giờ phút này, Phương Viêm hắn cũng cảm nhận được tốc độ của hắn tăng nhiều. Còn hắn thì thật giống như hóa thành một con cá lội. Ở một khắc, hắn vứt bỏ toàn bộ nghĩ bậy. Đang không có kinh khủng kia Kim Sĩ Đại Bằng Vương ở phía sau đuổi giết, hắn thật giống như là hóa thành Bắc Minh bên trong cái điều to lớn côn ngư. Động một cái nhảy một cái cũng tồn tại đại đạo chí lý, tốc độ là tiêu thăng đến một cái kinh khủng tình cảnh. Sẽ mơ ăn. L-I-N-T-A-I-T-R-U-I-N Thơ ý chơi cờ. O-G-E-N-T. Vốn là Phương Viêm muốn đi vào đến kia trùng điệp chập trùng dãy núi. Lấy tốc độ của hắn yêu cầu đại khái một nén hương công phu. Nhưng là để cho Phương Viêm không tưởng được là hắn chỉ tốn một chén trà nhiều công phu liền tiến vào đến kia mảnh nhỏ uyên bác trong dãy núi. Kim Sĩ Đại Bằng Vương đủ loại trí mạng đánh đều tại trong lúc vô tình liền bị hóa giải. Ô, ta đây là thế nào, ta tiến vào kia mảnh nhỏ uyên bác dãy núi. Phương Viêm đột nhiên mở ra đóng chặt hai tròng mắt. Từ trong lúc này kỳ diệu trong trạng thái lui ra ngoài, hắn phát hiện hắn giống vậy không có nhờ cậy xuống kia Kim Sĩ Đại Bằng Vương đuổi giết. Còn hắn thì vào lúc mấu chốt nhất tiến vào kia mảnh nhỏ uyên bác dãy núi chạy dài ra bên trong. Tiến vào kia uyên bác trong dãy núi, Phương Viêm mặc dù không có thể thoát khỏi kia Kim Sĩ Đại Bằng Vương đuổi giết, nhưng là tiến vào này uyên bác bên trong dãy núi, này Kim Sĩ Đại Bằng Vương ở cũng không thể giống như trước như vậy tứ vô kỵ đạn xuất thủ. Mới vừa rồi ta cảm giác thật giống như là hóa thành Bắc Minh bên trong côn ngư. Phương Viêm đang suy tư trước trong đầu vẻ này kỳ dị trạng thái. Hắn phát hiện hắn là hóa thành một cái côn ngư. Lúc này mới khiến cho hắn là hữu kinh vô hiểm tránh kia Kim Sĩ Đại Bằng Vương đuổi giết. Ở nơi này quá trình đuổi giết bên trong, trên người hắn chẳng qua là bị một ít công kích dư âm cho ảnh hưởng đến, cũng chưa từng xuất hiện một ít vết thương chí mạng. Hóa ngư, ta hóa thân thành côn ngư. Nếu là ta do côn ngư nhảy một cách thành bằng, ta đây không phải là liền sửa thành chân chính côn bằng cực nhanh. Có này côn bằng cực nhanh, chính là thần thông cảnh cường giả cũng không làm gì được ta. Hèn mọn con kiến hôi, ngươi cho rằng là ngươi trốn dãy núi này bên trong liền tự nhận là an toàn sao? Kim Sĩ Đại Bằng Vương đuổi giết tới, căn bản cũng không cho Phương Viêm bất kỳ thở dốc cơ hội. Hét lớn một tiếng, tiếp lấy kim sắc to xí thượng linh vũ là bắn ra, hóa thành từng cây một lợi kiếm chém về phía Phương Viêm. Ầm ầm ầm oanh, kim sắc lợi kiếm là nhanh như điện bắn tới. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng ở đi uyên bác trong dãy núi vang lên. Từng ngọn sơn nhạc là mạnh muốn nổ tung lên. Sơn thạch tung tóe. Phương Viêm là đang ở chật vật chạy trốn, bị văng lên sơn thạch ngăn trở. Tốc độ là chậm lại. Hèn mọn con kiến hôi, ngươi tránh thoát sao? Còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Sơn thạch tung tóe. Những thứ này sơn thạch bị màu vàng kia lời kiếm nổ nát vụn, mang theo kinh khủng lực đạo, hóa thành một ít tán đạn. Những thứ này tán đạn hóa thành dày đặc công kích, đánh úp về phía Phương Viêm. Phương Viêm căn bản là không tránh thoát. Phương Viêm dứt khoát sẽ không ở tránh, đâm đầu thẳng vào đến một ngọn núi đổ bên trong. Kim Sĩ Đại Bằng Vương ở bụi mù tan hết đi sau hiện thế không Phương Viêm tung tích. nhất thời không khỏi nổi giận nói. Giờ phút này kim sĩ đại bằng vương con mắt màu vàng ấm bên trong là lói lên hỏa quang kia. Lần này hắn thật là giận. Hắn phải đem nơi đây là san thành bình địa. Nhớ hắn tổ tiên ở tiên giới quát xá phong vân. Giờ phút này, thu thập một cách mơ dương cảnh con kiến hôi lại tiêu hao thời gian lâu như vậy. Kim sĩ đại bằng vương mặc dù không có thấy Phương Viêm, nhưng là hắn cảm giác là phát hiện Phương Viêm ở nơi này dãy núi lòng đất. Hắn là gào to một tiếng, ở một lần vỗ cánh, từng cây một căn, cái, kim sắc lợi kiếm là phá không đi. Sau đó là hung hăng châm xuống dưới đất. Ùm ùm tiếng nổ là bên tai không dứt. Phương Viêm chỗ đoạn sơn là trong khoảnh khắc liền bị san thành bình địa. Mà Phương Viêm thân hình là bại lộ ở đó trong đống loạn thạch. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0670. Tu thành côn bằng cực tốc. Đáng chết, như vậy tránh không phải là biện pháp, phải chủ động đánh ra. Phương Viêm bại lộ một cách ở trong không khí. Thấp giọng mắng một tiếng. Tiếp theo là nhất phi trùng thiên đi. Chui xuống đất. Chỉ có thể là dùng để khôi phục hao tổn pháp lực chữa thương. Phải chủ động đánh ra mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Phương Viêm làm như vậy. Cũng không phải là hắn không biết sống chết. Mà là hắn ở lĩnh ngộ hóa ngư này nhất bí pháp. Cách tu thành côn bằng cực tốc chỉ có một bước ngắn. Ở Phương Viêm hóa thân thành cá thời điểm, tốc độ của hắn là chợt tăng đến một cái kinh khủng tình cảnh. Này kim sĩ đại bằng vương trong đoạn thời gian căn bản là không làm gì được hắn. Nếu muốn tập được côn bằng cực tốc còn phải từ hóa ngư vào tay. Hóa thân thành Bắc Minh bên trong côn ngư mới có thể nhảy một cái ra biển, hóa thân thành bằng, phù diêu chín vạn dặm. Phương Viêm nhất phi trùng thiên lên. Kim sĩ đại bằng vương nhãn bên trong là thoáng qua vẻ khinh thường. Mở ra lợi nhuận mổ. Một nói kiếm khí màu vàng ấm là bắn ra. Chỉ nghe phúc một tiếng. Phương Viêm mới vừa khép lại vết thương là lại xuất hiện một đạo dữ tợn lỗ máu. Như vậy cũng không chết. Ngươi là đánh ngươi chết tiểu cường sao? Phương Viêm trước ngực xuất hiện đến một cái dữ tợn lỗ máu. Để cho kim sĩ đại bằng vương cảm thấy kinh ngạc là. Vốn cho là tình thế bắt buộc một đòn. Lại không có thể đem Phương Viêm bắn cho giết. Hắn cầm con ngươi màu vàng bên trong cân nhắc hiện lên một vẻ kinh nghi vẻ. Hắn cũng không phải thật sự là được. Phải. Kim sĩ đại bằng. Hắn chẳng qua là kim sĩ đại bằng một luồng tàn hồn biến thành. Mặc dù có linh trí tuy nhiên lại không hiểu ra trong này mấu chốt. Ở nơi này dạng trí mạng đánh xuống. Sinh tử cảnh vương giả đêm phải bỏ mạng. Nhưng là Phương Viêm bất đồng. Hắn tu luyện ra bất tử chi thân là tiến vào tay cục mọc lại cảnh. Trên người tổn thương là vĩnh cửu giảm miễn 30. Chỉ cần không phải nhất kích tất sát. Phương Viêm thì sẽ không nhẹ kêu vẫn lạc. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là Phương Viêm có thể hóa thân thành Bắc Minh côn ngư. Tốc độ tăng nhiều. Ở kiếm khí màu vàng ấm kia nhanh như điện bắn mà khi đến sau khi, hắn là vốn có thể tránh thoát nơi buồng tim chỗ yếu. Lúc này mới tránh cho hắn vẫn lạc nơi này. Mặc dù Phương Viêm không có vẫn lạc, nhưng là cũng là bị trọng thương. Phương Viêm tự nhiên không cam lòng lúc đó vẫn lạc ở đây. Một đạo phân thân là tử mi tâm trong ấp bắn ra. Tiếp lấy, hướng dưới đất là nặng nề oanh một cái. Một cái hố sâu dược nhiên với kia trong phế tích. Kia phân thân là ôm lấy ngã xuống dưới đất Phương Viêm bản tôn. Tay cầm một tấm độn địa phù. Hướng chỗ sâu trong lòng đất điện bắn đi. Bây giờ Phương Viêm yêu cầu là thời gian chữa thương. Do phân thân ôm, Phương Viêm là hiếm thấy đạt được một tia thở dốc cơ hội. Hắn bắt đầu mượn phân thân thuật độn thổ trong bóng tối xúc tích lực lượng. Phương Viêm hắn biết chính là hắn chui xuống đất. Này kim sĩ đại bằng vương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trước hắn chui xuống đất đại bằng lính kim sĩ đại bằng cũng sẽ đem hắn từ dưới đất oanh ăn tới. Phương Viêm vừa đem nơi ngực vết thương ghê rợn khép lại ổn định. Đón lấy. Phương Viêm thẳng cảm giác một cổ cự lực đánh tới. Phương Viêm phân thân một hồi. một cái khe tự địa tâm tràn ngập mở ra. Một cái to lớn kim sắc móng vuốt là hướng Phương Viêm chộp tới. Còn thật là khó dây dưa, bị qua. Ta cũng đạt được một tia thở dốc cơ hội, ta bây giờ không phải là một mực chạy trốn. Mà là dành thời gian mượn này kim sĩ đại bằng vương đuổi giết mau sớm hiểu ra côn bằng cực túc. Phương Viêm nhìn màu vàng kia cử trảo đánh tới. Phương Viêm đem kia đang ở độn địa phân thân vừa thu lại. Tiếp lấy thì tránh mở màu vàng kia cử trảo hướng mặt đất phóng tới. Còn dám lộ diện thật là không biết sống chết. Phương Viêm vừa xông xuất địa mặt kim sĩ đại bằng vương là lạnh lùng một tiếng giết. Đón lấy, một cái kim sắc móng vuốt là hướng Phương Viêm bắt tin đồn thú vị. Kim sắc móng vuốt cùng Phương Viêm thân hình là đan chéo mà qua. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Một ngọn núi thấp là trong khoảnh khắc bị tạc thành bụi bẩm. Kim sĩ đại bằng vương đánh tới, Phương Viêm áp lực đại tăng. Phương Viêm không trốn ra bao xa. Đón lấy, một cổ cảm giác kỳ dị lần nữa tràn ngập Phương Viêm toàn thân. Vào giờ khắc này, Phương Viêm cảm giác hắn chính là kia côn ngư. Côn ngư nhảy một cái ra biển, bay lượn trời xanh. Trong khoảnh khắc, Phương Viêm tốc độ là tăng vọt đến một cái kinh khủng trạng thái. Chính là kia kim sĩ đại bằng vương cũng không thể sánh vai. Phương Viêm tốc độ tăng mạnh. Kim sĩ đại bằng vương chỉ có thể sau lưng Phương Viêm ăn thí. Này một đuổi một chạy. Trong nháy mắt, 9 ngày cứ như vậy lặng lẽ rồi biến mất. Xe m o n l i ne tại y tê suy e n thích cốt e ne. Này không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Phương Viêm ở thần thông cảnh kim sĩ đại bằng vương dưới sự đuổi giết là sinh tồn cửu thiên. Chuyện này là không có khả năng phát sinh. Chính là kia kim sĩ đại bằng vương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mỗi lần hắn cảm thấy sẽ phải có thể chém chết Phương Viêm. Nhưng là Phương Viêm lại lấy một loại xảo quyệt quý tích. Né tránh hắn đánh giết. Côn ngư nhảy một cách biến hóa bằng phù diêu thương không chín vạn dặm. Phương Viêm đột nhiên là gào to một tiếng. Trong hư không, một con cá lớn là chọc tan bầu trời. Đón lấy, liền hóa thành một con to lớn phi cầm sông thẳng lên trời. Canh chúc mừng chủ ký sinh hiểu ra côn ngư biến hóa bằng phù diêu thương không, nắm giữ thiên hạ cực tốc. Côn bằng cực tốc thuộc về chí tôn công pháp, pháp này không lành lặn có thể tu bổ, độ thuần thuộc là số 0. Ngay tại Phương Viêm thân thể do cá hóa thành bằng chớp mắt. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái gì ta lính ngộ côn bằng cực tốc? Nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm, Phương Viêm là không nhịn được kinh hô. Nghĩ đến hắn lại thật lính ngộ côn bằng cực tốc. Pháp này mặc dù là không lành lặn, nhưng là này không liên quan. Hắn có tiên giới hệ thống. Chỉ cần độ thuần thuộc đến một cái hắn liền có thể dùng độ thuần thuộc tu bổ. Từ đó thu hoạch được chân chính côn bằng cực tốc. Phương Viêm mới vừa lính ngộ côn bằng cực tốc. Nhưng là hắn quên. Hiện tại hắn đang ở gặp thần thông cảnh kim sĩ đại bằng vương đuổi giết. Chỉ nghe phúc một tiếng. Một nói kiếm khí màu vàng ấm là xuyên ngực mà qua. Nơi ngực là xuất hiện một đạo dữ tợn lỗ máu. Huyết vụ phun vài ra. Đem nơi ngực là nhuộm một mảnh đỏ bừng. Phương Viêm tu luyện côn bằng cực tốc nhất thời đắc ý, thiếu chút nữa bị này kim sĩ đại bằng vương giết chết. Đáng chết, ta thế nào quên này đương tử chuyện ta ở gặp đuổi giết. Phương Viêm thân thể có chút lảo đảo muốn ngã. Hắn vội vàng phân ra một đạo phân thân chuẩn bị mang theo hắn độn địa. Không nghĩ tới nhất thời khinh thường lại thiếu chút nữa lần giết chết. Nếu là hắn lính ngộ côn bằng cực tốc còn bị giết chết, đó mới kêu bực bội. Không tệ. Không tệ, dùng thời gian 10 năm chín hiểu ra côn ngư biến hóa bằng, sờ tới một chút côn bằng cực tốt được. Phải, ra, lông. Phương Viêm phân thân mới vừa mang theo Phương Viêm chui vào lòng đất. Nhưng là để cho hắn chạy tới kỳ quái là. Kim sĩ đại bằng vương cũng không có đuổi giết cho hắn. Thời gian thật giống như là lâm vào cấm chỉ chính giữa. Đón lấy. Kia biến mất 10 năm to lớn minh mông thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, nói như vậy, ta là hoàn thành này đôi sơ cấp nhiệm vụ. Nghe được kia to lớn minh mông thanh âm, Phương Viêm là cảm giác tinh thần chấn động, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Đúng, ngươi hoàn thành này đôi sơ cấp nhiệm vụ. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi nói. Đón lấy ngươi còn phải hoàn thành một cái ba sơ cấp cùng một cái năm sơ cấp nhiệm vụ. Ngươi mới có thể thu được được hoàn chỉnh côn bằng chí tôn truyền thừa. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0671. Viễn cổ bí mật. Tiền bối có phải hay không bây giờ liền có thể lựa chọn cái đó ba sơ cấp nhiệm vụ? Phương Viêm hướng về phía trong hư không hỏi. Không gấp. Ta dẫn ngươi đi xem một chỗ. Côn bằng chí tôn ngang dọc cửu thiên thập địa. Cũng không phải là chỉ có côn bằng cực túc. Côn bằng được xưng mười đại cường giả chí tôn. Hắn đánh giết đại thuật cũng là chí tôn thần thuật. Ngươi nếu lựa chọn đạt được côn bằng chí tôn truyền thừa. Ngươi nên thừa kế hắn y bát. Hoàn thành côn bằng chí tôn vẫn chưa xong ước nguyện. Truyền thừa tháp tháp linh hướng về phía Phương Viêm nói. Côn bằng chí tôn truyền thừa. Côn bằng chí tôn ước nguyện. Phương Viêm nghe vậy trong đầu là hiện lên hai cái thật to dấu hỏi. Hắn tiến vào này sinh tử bí cảnh vì là côn bằng bí pháp cũng chính là hắn bây giờ lấy được được. Phải, côn bằng cực tốt. Nhưng là không thầm nghĩ. Hắn có thể thu được côn bằng chí tôn hoàn chỉnh truyền thừa. Còn phải hoàn thành côn bằng chí tôn ước nguyện. Ngươi đạt được côn bằng cực tốt cũng không hoàn chỉnh. Chẳng qua là một chút xa lông. Chân chính côn bằng cực tốt là phối hợp côn bằng chí tôn công xếp chí tôn thần thuật thi triển ra uy lực kinh thiên. Về phần côn bằng chí tôn ước nguyện. Cho ngươi lấy được hoàn chỉnh côn bằng chí tôn truyền thừa ngươi mới có thể tiếp nhận. Đây cũng là các ngươi nhân tộc sứ mệnh. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi nói. Chí tôn thần thuật. Phương Viêm càng nghe càng là nghi ngờ. Hắn cảm giác hắn nghe là một trận rơi vào trong sương mù. Này truyền thừa tháp tháp linh luôn là toát ra một ít mới mẻ từ đi ra. Chí tôn thần thuật. Đó là cường giả chí tôn thi triển thủ đoạn. Đó là giá lâm đại thần thông đánh giết thần thuật. Mỗi một môn chí tôn thần thuật xuất thế đều đủ để kinh thiên động địa. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy nói. Tiền bối đang chọn ba sơ cấp nhiệm vụ trước, ngươi muốn mang ta đi kia. Phương Viêm không quấn quýt những vấn đề này, hiện tại hắn nghĩ, muốn làm là được mau sớm kết thúc chàng này khảo hạch. Ở ngươi tiếp nhận ba sơ cấp nhiệm vụ trước, ta sẽ đem chủ nhân khi còn sống chiến đấu đóng dấu truyền thừa ngươi. Cho ngươi tiến vào dị giới chém giết. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn hiểu ra côn bằng chí tôn thần thuật, phía sau khảo hạch cũng không cần tiến hành. Nếu như ngươi không thể hiểu ra, như vậy tại thí luyện kết thúc, ngươi liền có thể lựa chọn phía dưới ba sơ cấp nhiệm vụ. Cho đến ngươi hoàn toàn hiểu ra côn bằng chí tôn thần thuật. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi nói. Tiền bối, ta bây giờ là không phải là côn bằng chí tôn truyền nhân. Phương Viêm nghe vậy, hắn càng nghe càng là mơ hồ, còn chưa hoàn thành bốn tên biến thái sơ cấp nhiệm vụ. Hắn liền đạt được côn bằng cực tốt, bây giờ càng là muốn truyền thừa côn bằng chí tôn thần thuật. Ngươi nên phát giác ra được. Không sai. Ngươi bây giờ chính là côn bằng chí tôn người thừa kế. Bởi vì ngươi còn không có lĩnh ngộ côn bằng chí tôn thần thuật cùng hoàn chỉnh côn bằng cực tốt. Ngươi vẫn không tính là chân chính côn bằng chí tôn truyền nhân. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi nói. Thật ra thì, ở ta hoàn thành kia sơ cấp nhiệm vụ lúc, ta là có thể học tập côn bằng chí tôn truyền thừa. Tại sao ngươi không đem hoàn chỉnh côn bằng chí tôn bí thuật truyền thừa cho ta, mà là lựa chọn này khảo hạch cuối cùng? Phương Viêm có chút không hiểu, hỏi tới, xem online tại chuyên, thích cô đe, nè, thông minh tiểu gia hỏa. Không phải là không muốn truyền cho ngươi, mà là này truyền thừa tháp đã tàn phá. Chỉ có thể làm một lần truyền thừa. Một khi truyền thừa thất bại, ở cũng không tìm ra ngươi yếu như vậy người thừa kế đến. Một khi xuất hiện chí cường giả, này truyền thừa tháp thật vất vả góp nhặt năng lượng cũng sẽ hao hết. Truyền thừa cũng sẽ bị cắt đứt, đưa đến truyền thừa thất bại. Thực lực ngươi yếu, có thể dựa vào truyền thừa tháp cho ngươi từng bước một hiểu ra côn bằng áo nghĩa. Truyền thừa tháp nghe vậy nói, ngươi thế nào cũng không biết ta không thể hiểu ra côn bằng áo nghĩa. Phương Viêm nghe vậy chân mày cau lại là hỏi ngược lại. Phải biết hắn có tiên giới hệ thống ở. Cái gì côn bằng bí pháp chỉ cần hắn học được, không cần hoàn toàn lĩnh ngộ. Đang chiến đấu quét độ thuần thục, hắn sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Nếu không hắn cũng không khả năng ở tiên thiên cảnh là có thể tu luyện ngũ long thần quyền này thần cấp công pháp. Chủ nhân quyết định quy củ không thể thay đổi. Nếu là lần này truyền thừa thất bại, trăm vạn năm tới là ở khó khăn hiện thế côn bằng chí tôn truyền thừa. Như thế, trăm vạn năm sau, nhân loại còn tồn tại hay không còn khó nói. Đến lúc đó côn bằng chí tôn bí thuật chỉ có thể là rơi vào dị tộc trong tay. Truyền thừa tháp tháp linh phi thường cứng ngắc, không muốn châm trước trực tiếp truyền được côn bằng chí tôn truyền thừa. Dị tộc, cái gì dị tộc? Phương Viêm nhướng mày một cái hỏi ngược lại. Ngươi đã hỏi tới, ngươi cũng coi là nửa côn bằng truyền nhân. Đem tới, ngươi cũng sẽ đối diện với mấy cái này dị ngoại tinh không chủng tộc. Như vậy sẽ nói cho ngươi biết cái gì là dị tộc đi. Truyền thừa tháp tháp linh thanh âm nặng nề tiết lộ ra một cố kiềm chế. Phương Viêm nghe vậy là vẻ mặt nghiêm một chút. Này dị tộc nhất định là khiến cho tu chân đại thế giới sa sút kẻ cầm đầu đi. Dị ngoại tinh không chủng tộc, gọi chung vì dị tộc. Những dị tộc này thực lực cường đại, khải cất ta tiên vực đủ loại tài nguyên tu luyện, cùng ma tộc cấu kết, xâm chiếm tiên giới. Tiên giới ở viễn cổ trong một trận đánh sụp đổ, thuộc hạ các đại tu chân thế giới trực tiếp bị buộc phong ấn, để ngừa dị tộc cùng ma tộc xâm phạm. Điều này làm cho hạ giới là đang ở vô phi thăng người. Côn bằng chí tôn hoành nguyện chính là đem trong thiên địa dị ngoại tà tộc cùng ma tộc đuổi xây lại tiên giới. Dị ngoại tà ma, khóa giới đại chiến, tiên giới chiến bại. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt không thể tin thần sắc. Trong đầu của hắn nhớ lại hắn đã từng chơi qua số tiền kia tiên giới trò chơi. Tiên giới cao thủ cùng ma giới cường giả đại chiến. Ở tiên giới kia trò chơi bên trong đến lúc đó chưa từng xuất hiện cái gì gì ngoại tinh không tới tà tộc. Bất quá cùng ma tộc cấu kết. Kia định không được là thứ tốt gì. Không sai. Tiên giới chiến bại. Thế giới này ở vô phi thăng người. Cũng không có cái gì tiếp dẫn ánh sáng. Thế giới thủ tan vỡ. Tiên giới rất nhiều đại lão vẫn lạc. Tiên giới sụp đổ. Tiên vực thuộc quyền ngàn vạn thế giới bị buộc phong ấn tự vệ. Nhưng rất nhiều tiểu thiên thế giới đã bị dị ngoại tà tộc cùng ma tộc chiếm cứ. Dùng không bao lâu này tu chân đại thế giới cũng sẽ gặp phải dị ngoại tà tộc cùng ma tộc xâm nhập. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi nói. Tiền bối ta đây nên làm chút gì? Phương Viêm biết tổ chim bị phá khởi hữu hoàn chứng. Một khi đại kiếp hạ xuống, chính là côn bằng chí tôn cũng vẫn lạc. Thế giới thủ sụp đổ, tiên giới sụp đổ. Một khi tu chân đại thế giới bị ma tộc cùng dị ngoại tà tộc chiếm cứ, như vậy Phương Viêm thân nhân rất có thể biến mất ở sắp phát sinh trong đại kiếp. Mà Phương Viêm chỉ có cường đại mới có thể thủ hộ nhà hắn người. Thực lực cường đại mới có thể làm cho hắn người một nhà đoàn tụ. Ngươi còn nhỏ yếu, nói những thứ này không quá thực tế. Ngươi cũng đã biết, côn bằng chí tôn đạo tràng ở thời kỳ toàn thịnh là như thế nào một cách huy hoàng hưng thịnh. Ở tiên giới, thuộc về siêu nhất lưu thế lực lớn, dưới quyền cường giả vô số. Thủ sơn đồng tử tử đều có phi tiên cảnh thực lực. Rất nhiều đều là tiên vương, đại la kim tiên cùng thiên tiên nhất lưu nhân vật. Ngươi bây giờ mới mơ dương cảnh, nhân sinh vừa mới khởi bước. Mưu toan ở đại kiếp xuống làm gì? Nếu như đại kiếp thật hạ xuống, ngươi chỉ có thể là con chốt thí nhất cấp tồn tại. Muốn làm gì? Chờ ngươi trở thành tiên đế nhất lưu nhân vật đang nói đi. Ngươi bây giờ muốn làm là được hoàn toàn biết rõ côn bằng chí tôn thần thuật, hoàn mỹ thừa kế côn bằng chí tôn truyền thừa. Đem tới các loại, chờ đại kiếp chân chính hạ xuống, ngươi cũng có năng lực ngăn cơn sóng dữ. Phải biết ở tiên giới bôn hội trước, côn bằng chí tôn nhưng là chém chết mấy tên đồng cấp bậc cường giả nhân vật cường thế. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0672. Dị giới lối đi. Truyền thừa tháp là tàn phá. Phương Viêm chỉ có một lần truyền thừa cơ hội. Một khi thất bại, trăm vạn năm sau, truyền thừa tháp mới có thể tích góp đến dẫn sắt truyền thừa lực lượng. Đây đối với Phương Viêm mà nói, phải duy nhất thành công. Nếu không, rau cúc vàng cũng lạnh. Trăm vạn năm sau Thương Hải tang điền, cảnh còn người mất. Tiền bối, như lời ngươi nói đưa ta đến dị giới chui luyện một phen, đây là chuyện gì xảy ra? Phương Viêm hướng về phía truyền thừa tháp tháp linh hỏi. Ta lời muốn nói dị giới? Có phải thế không? Liền tại thế giới dưới tàng cây trấn áp một cách liên thông dị giới lối đi. Ngươi phải làm liền tiến vào trong lối đi chém chết một ít tà ma. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi nói. Những thứ này tà ma thực lực cường đại. Ủng có tốc độ cực nhanh. Này cực tốc. Bọn họ xưng là vượt ảnh mê tung. Để cho người là khó khăn liền thật giả. Ngươi tu thành côn bằng cực tốc. Chỉ cần ngươi ngộ tính cực cao. Hoàn toàn khống chế côn bằng cực tốc đủ để ở trong đó tự vệ. Mà côn bằng chí tôn thần thuật ta sẽ phong ấn ở trong đầu của ngươi. Một khi ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ, ngươi liền kết thúc truyền thừa. Đến lúc đó, ta có một trận thiên đại tạo hóa đưa ngươi. Bất quá ta phòng chừng, ngươi nghĩ lĩnh ngộ côn bằng chí tôn thần thuật. Ngươi phải đem tu vi tăng lên tới sinh tử cảnh. Mà này dị giới đi là vì cho ngươi tăng thực lực lên. Tăng thực lực lên. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vệt vẻ cổ quái. Hắn tu vi tăng lên cũng không phải là dựa vào một ít thiên tài địa bảo là được. Mà là phải dựa vào ngồi tính tỏa tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm. Hắn cũng không bởi vì hoàn thành nhiệm vụ lần này là có thể đem tu vi tăng lên tới sinh tử cảnh. Không sai. Ở nơi này dị giới trong lối đi có nhất trung vực sâu người khổng lồ. Này vực sâu người khổng lồ thâm uyên chi tâm là hiếm có đại bổ chi vật. Lấy ngươi tu vi. Chỉ cần luyện hóa hai khỏa vực sâu to người trái tim liền có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi nói. Ngu ồ n tr i e n t hơi ít cô sơ e n o. Này vực sâu người khổng lồ thực lực nhất định rất mạnh đi, không phải là thần thông cảnh cường giả đi. Phương Viêm thực lực bây giờ là mạnh, nhưng là còn chưa phải là thần thông cảnh cường giả đối thủ. Này vực sâu người khổng lồ thực lực chỉ sinh tử cảnh thực lực, đây là một đại gia hỏa. Không đủ gây sợ. Lấy thực lực ngươi có thể giết chết. Nhưng là cùng này vực sâu người khổng lồ sinh hoạt chung một chỗ là một đám mắt màu lam người. Những người này phi thường khó dây dưa chán ghét. Ở bên trong vùng thế giới này còn sinh hoạt đến một loại rùa mị tộc. Hắn là chân chính gì ngoại tà tộc. Phi thường tà dị. Ở ngươi không đột phá đến sinh tử cảnh lúc tốt nhất không nên dẫn đến loại này rùa mị sinh vật. Mà ngươi lần lịch luyện này nhiệm vụ là chém chết một con rùa mị. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi nói. Tiền bối, ta biết, bây giờ lại đưa ta lên đường đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Trước tiếp nhận côn bằng chí tôn truyền thừa đang nói, nhìn ngươi có thể hay không ở lần lịch luyện này bên trong hoàn toàn hiểu ra. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi nói. Theo kia truyền thừa tháp tháp linh tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một đạo côn bằng hư ảnh là tự truyền thừa trong tháp bay ra. Đón lấy. Kia to lớn côn bằng hư ảnh là hóa thành một đạo bạch quang một chút không có vào đến Phương Viêm trong ấp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh lấy được hoàn chỉnh côn bằng bí pháp, côn bằng cực tốc lấy được tu bổ thuộc quyền cấp bậc. Cấp chí tôn thần thuật. Chú thích. Hoàn chỉnh côn bằng bí pháp có phong ấn gia trì. Xen vào chủ ký sinh thực lực tổng hợp không được đạt đến T. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Sự vẫn không thể tu luyện chí tôn thần thuật. Bạch quang một chút không có vào đến Phương Viêm trong đầu. Đón lấy. Với nói băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. ta cứ như vậy lấy được hoàn chỉnh côn bằng chí tôn thần thuật. Nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm, chính là lấy Phương Viêm kia không hề bận tâm con ngươi cũng là thoáng qua vẻ vui mừng. Ngươi lấy trải qua lấy được hoàn chỉnh côn bằng chí tôn truyền thừa. Hơn nữa ngộ tính cũng không tệ lắm. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tu luyện côn bằng biến hóa. Không tệ, không tệ. Nếu không phải thực lực ngươi nhỏ vẫn không thể luyện hóa côn bằng chí tôn lưu lại tinh huyết. Ngươi đều có thể tu luyện côn bằng biến hóa, căn bản cũng không cần hoàn thành đón lấy lịch luyện. Nhìn Phương Viêm sau lưng hiện lên một đạo to lớn côn bằng hư ảnh. Này côn bằng hư ảnh là không có vào đến Phương Viêm trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Truyền thừa tháp tháp linh thấy vậy nhất thời không khỏi nói. Thực lực chưa đủ sinh tử cảnh, ngươi căn bản là luyện hóa không được côn bằng tinh huyết bên trong côn bằng ý chí. Ngươi bây giờ có thể chuẩn bị xong, một khi ngươi chuẩn bị xong, ta liền lập tức đưa ngươi vào phong ấm đó dì giới trong lối đi. Tiền bối, vãn bối chuẩn bị xong tùy thời có thể tiếp nhận lịch luyện. Phương Viêm nghe vậy vẻ mặt nghiêm một chút nói. Ngươi đã chuẩn bị xong, liền tiến ngươi lên đường, lần này cùng trước kia khảo hạch có chỗ bất đồng. Lần này lịch luyện không phải là linh hồn trạng thái, mà là ngươi bản thể thân trí. Truyền thừa tháp tháp linh hướng về phía Phương Viêm là lại dặn dò một câu. Không đợi Phương Viêm có bất kỳ bày tỏ gì. Chỉ thấy một cột sáng trong nháy mắt đem Phương Viêm bản thể bao phủ ở. Phương Viêm hồn thuộc về thân thể. Đón lấy. Hắn trực cảm thấy một đạo truyền tống lực đánh tới. Một cổ to lớn lôi xé lực không ngừng lôi xé hắn nhục thân. Trong nháy mắt. Phương Viêm nhục thân thượng là hiện lên một ít mịn huyết châu. Rất nhiều nơi cũng rạn nứt ra. Tinh hồng huyết thủy thẳng chảy ra ngoài. Nhưng là những huyết dịch này vừa mới rời thân thể tiếp lấy liền bị thân thể bốn phía vẻ này lôi xé lực là xoắn thành hư vô. Đây là chuyện gì xảy ra, không phải là đưa ta đến gì giới lối đi sao? Hơn nữa còn liền tại thế giới dưới tàng cây. Tại sao ta cảm giác ta nhục thân muốn bị xé nứt mở một dạng, đây là muốn đem ta truyền tống đến nơi đó? Phương Viêm nhục thân bắt đầu nức nẻ, nhưng là ý hắn thưởng thức là thanh tỉnh, chính là có bất tử kỹ năng 30. Mức 30. Tị. Sơ. Hừ. Quy. Sơ. Thương tổn miễn dịch. Nhưng là loại này đau đớn cũng không phải người có thể thừa nhận được. Ngay tại Phương Viêm nhục thân sắp hoàn toàn tan vỡ hóa thành một đám mưa máu lúc. Chợt giữa. Vẻ này lôi xé lực đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm là xuất hiện ở một nơi tối tăm trong không gian. Này tối tăm không gian mênh mông vô ngân, thật giống như là trước kia tiến vào côn bằng chí tôn đạo tràng mai cốt chi địa. Chẳng lẽ đây chính là gì giới lối đi? Nhìn kia mênh mông vô ngân không gian. Phương Viêm phát hiện bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh. Tưởng gì yên tĩnh làm cho người ta một loại cảm giác đè nén thấy. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Ta muốn ở địa phương nào mới có thể thấy kia vực sâu người khổng lồ. Không biết này vực sâu người khổng lồ lòng đối với ta tu luyện có hay không trợ giúp. Phương Viêm cũng không định đến bốn phía điều tra. Ở phát hiện phủ cận cũng không có gì đặc biệt nguy hiểm. Tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy liền bắt đầu tại chỗ chữa thương đứng lên. Mới vừa rồi truyền tống. Để cho Phương Viêm nhục thân cũng sắp nứt nẻ. Hắn không thể không dành thời gian đem thương thế trên người xử lý xong. Đây là gì giới gì tộc? Phi thường hung tàn. Nếu như giờ phút này vẫn lạc liền thật vẫn lạc. Rất nhanh Phương Viêm thương thế trên người liền xử lý thỏa đáng. Phương Viêm ở bắt đầu tìm tòi này mênh mông không gian. Lấy Phương Viêm thực lực. Hắn cũng chỉ có thể tìm tòi Phương Viêm 10 dặm loại gió thổi cỏ lay. Thực lực là bị áp chế đáng sợ. Không đợi Phương Viêm đi ra gần trăm dặm. Đón lấy. Một đạo tiếng giống giận là đang ở Phương Viêm phủ cận không gian nổ vang. Tiếp lấy một con trắng như núi. Toàn thân nước sơn đen như mực. Lói lên ú ánh sáng màu vàng to đại tích dịch là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0673, Địa Ma Thử, Hỏa Sơn Chi Nộ. Đối mặt kia đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cử tích. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Đánh thẳng màu đen kia cử tích. Cử tích chợt gặp tập kích. Ngửa mặt lên trời là nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy. Một cái to lớn móng vuốt lớn là hướng Phương Viêm vỗ tới. Này cử tích nhìn như thực lực không phải là rất mạnh. Cũng chính là mơ dương cảnh thực lực. Không nghĩ tới thực lực thật không ngờ mạnh. Chỉ sợ sinh tử cảnh vương giả cũng không thể tùy tiện chém chết này cử tích. Vừa đối mặt. Phương Viêm cảm nhận được này cử tích thực lực cũng chính là mơ dương cảnh hậu kỳ thực lực. Nhưng là hắn sức chiến đấu là so với hắn chém chết sinh tử cảnh vương giả thực lực mạnh hơn mấy phần. Này cử tích thực lực là mạnh. Cũng không phải là không thể chiến thắng. Phương Viêm chẳng qua là cảm thấy giật mình. Nơi đây yêu thú thực lực so với ngoại giới yêu thú là phổ biến cường đại hơn quá nhiều. Ở Phương Viêm toàn lực bùng nổ xuống. Này ma tích dịch cuối cùng chỉ có vấn lạc phần. Đây chính là gì giới sinh vật sao? Thực lực thật đúng là mạnh. Nếu để cho những sinh vật này xuất hiện ở tu chân đại thế giới. Tu chân đại thế giới rất nhanh sẽ biết thất thủ. Phương Viêm đang cùng kia cử tích lúc chiến đấu. Hắn là phí chút sức lực. Vốn là một đòn tất sát. Nhưng là kia cử tích đột nhiên hai tròng mắt lóe lên hắc quang. Thoáng qua giữa. Này cử tích liền lâm vào trong điên cuồng. Sức chiến đấu là trực tiếp bão thăng hơn hai lần. Nếu không phải Phương Viêm có vượt cấp khiêu chiến bản lĩnh, hắn nhất định sẽ bị này cử tích đánh chết. Phương Viêm qua lại này dị giới trong lối đi. Côn bằng cực tốc thi triển ra. Trong nháy mắt liền lướt đi cách xa mấy trăm dặm. Ở nơi này, Phương Viêm có thể tu luyện côn bằng cực tốc. Ở lấy được hoàn chỉnh côn bằng bí pháp sau, Phương Viêm côn bằng cực tốc hoàn toàn tu bổ. Đó là chân chính thiên hạ cực tốc. Duy nhất một điểm tiếc nuối chính là mỗi lần thi triển ra, Phương Viêm đạt được độ thuần thuộc đều là từng điểm gia tăng. Chí tôn công pháp phi thường khó tu luyện. Nếu không phải Phương Viêm có tiên giới hệ thống, hắn liền thi triển cũng thi triển không được. Một đường qua bằng vào ta tốc độ, có thể tránh những thứ kia to lớn ma tích dịch. Bất quá ta là lai lịch luyện. Hẳn là giết một ít ma tích dịch. Đem tới có một ngày. Bọn họ sẽ gieo họa tu chân đại thế giới. Ta bây giờ có thể làm là được gần ta lực. Có thể giết bao nhiêu địch nhân tính bao nhiêu. Cũng coi là tan ta một phần lực. Đem tới tránh cho chết vô tội. Phương Viêm cảm khái. Này dị giới trong lối đi yêu thú đông đảo. Những thứ này hung tàn ma tích dịch. Hắn một đường qua là chém chết mấy trăm nhiều. Theo hắn đi sâu vào, hắn gặp phải ma tích dịch là phi thường nhiều. Cho hắn một loại giết không rõ lắm giết cảm giác. Lối đi này bên trong không chỉ có ma tích dịch, còn có số lớn ma giới sinh vật. Nơi đây ta còn không thấy kia truyền thừa tháp tháp linh trong miệng lời muốn nói mắt màu lam người và vực sâu người khổng lồ. Phương Viêm ở nơi này dị giới trong lối đi một đời chính là đại thời gian nửa tháng. Ở chỗ này, hắn trừ sát hại còn chưa đoạn sát hại. Phương Viêm côn bằng cực tốc vẫn là không có một chút tiến triển. Mà có thể gia tăng tu vi vực sâu người khổng lồ hắn là một cái cũng không thấy. Chính là kia mắt màu lam người hắn cũng chưa thấy qua một cái. Về phần trong nhiệm vụ vượt mị hắn càng là nghe cũng không có nghe qua. Chẳng lẽ còn phải sâu vào lối đi này bên trong. Phương Viêm sắc mặt nghi trọng, hắn là hơi do dự một chút tiếp lấy hướng này dị giới lối đi sâu bên trong bay vút đi. Đây là cái gì sinh vật. Phương Viêm bay ra cân nhắc xa vạn dặm. Vượt qua kia ma tích dịch lãnh địa. Một loại tân sinh vật là in vào Phương Viêm trong tầm mắt. Này sinh vật giống như chuột chủ như thế có một đôi mắt tam giác. Đứng thẳng đi. Di động cực kỳ nhanh chóng. Có gần nửa trượng cao như vậy. Trong mắt là lóe lên hung tàn ánh sáng. Để cho Phương Viêm không tưởng được là. Những thứ này ma chuột không phát hiện Phương Viêm tồn tại. Những thứ này ma chuột ở giết lẫn nhau. Hai đầu ma chuột dưới đất chém giết chung một chỗ. Trong đó một con sa sút trực tiếp bị một con cường tráng ma chuột nuốt chửng lấy. ở thôn phệ kia ma chuột sau. Này ma chuột thân thể cũng không có thay đổi nhiều bao nhiêu. Nhưng là một cổ cường hãn khí tức từ trong cơ thể là tràn ngập mở ra. Nhưng là này ma chuột ở thôn phệ đồng loại sau. Không lâu lắm lại bị một con cường đại ma chuột nuốt chửng lấy. Vậy cường đại ma chuột là càng phát ra cường đại. X-E-M-O-N-L-I Nơ e tả y tê Ru re n Tê hin cốt e N e Này ma chuột lại là dựa vào thôn phệ đồng loại tiến hóa. Thật đúng là tà ác. Nhìn kia ma chuột tiến hóa một màn, Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Càng biết nơi đây, hắn là càng phát ra cảm giác này dị giới sinh vật phi thường tà ác. Đó là ma tích dịch. Đột nhiên, Phương Viêm khóe mắt liếc qua quét một con ma tích dịch là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Để cho Phương Viêm rung động một màn phát sinh. Kia trắng như núi to lớn ma tích dịch là nổi điên đang chạy trốn. Một con thon nhỏ ma chuột là từ trong đồng đất thoát ra. Đón lấy. Giữa núi rừng. Mấy trăm ma chuột là từ trong rừng núi cá nhảy ra. Thoáng qua giữa. Liền đuổi kịp đầu kia cường tráng ma tích dịch. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ kia ma tích dịch trong miệng truyền ra. Không lâu lắm. Kia ma tích dịch liền hóa thành một bộ xương. Mà kia mấy trăm ma chuột là lại lần nữa chém xếp chung một chỗ. Với nhau không ngừng lẫn nhau thôn phệ. Thật là khủng khiếp ma chuột. Này ma chuột cũng chẳng qua là đoạt mệnh cảnh thực lực. Này mơ dương cảnh ma tích dịch không chống nổi một cái hô hấp công phu vẫn lạc. Nhìn kia ma tích dịch trong nháy mắt chết thảm, Phương Viêm không nghĩ tới này ma chuột sẽ hung tàn như vậy. Hỏa long gầm thét. Nhìn kia ở với nhau giết lẫn nhau ma chuột. Phương Viêm là cảm giác buồn nôn. Ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét là trong nháy mắt đánh ra. Một cái dữ tợn to lớn hỏa long là phóng lên cao. Trong nháy mắt, kia mấy trăm ở giết lẫn nhau ma chuột liền bị Phương Viêm bắn cho giết thành bụi bẩm. Phương Viêm chém chết này mấy trăm ma chuột hắn là thoải mái, nhưng là đón lấy Phương Viêm hắn liền gặp họa. Hắn như cùng là chọc tổ ong một dạng vô số ma chuột là từ bên dưới hang động lao ra. Tiếp lấy liền đem Phương Viêm cho bao bọc vây quanh. Phương Viêm là một tiếng quát to. Những thứ này ma chuột nhìn liền chán ghét. Ngũ long thần quyền là không đoạn đánh ra. Bắt đầu chém chết những thứ này ma chuột. Một phen dưới sự công kích đến. Nhưng phàm là đến gần hắn ma chuột đều bị hắn bắn cho xếp thành cặn bã. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Một phen không ngừng sát hại. Hắn là vô căn cứ gia tăng mấy triệu công điểm giá trị. Không biết nơi đây có bao nhiêu ma chuột, tại sao là càng giết càng nhiều. Phương Viêm chỉ là thấy đến mấy trăm ma chuột thôn phệ kia ma tích dịch. Giờ phút này hắn là chém chết mấy chục ngàn địa ma thử. Không nghĩ tới những thứ này địa ma thử cũng không có bị chém chết hầu như không còn. Ngược lại là càng giết càng nhiều. Theo loại này thế đầu. Chính là cho hắn cái 10-500 năm đêm không thấy được có khả năng đem nhiều chút địa ma thử chém giết hầu như không còn. Đáng chết. Này ma chuột số lượng quá nhiều. Giết không rõ lắm giết. Như vậy một hồi mới tích lũy mấy triệu công điểm giá trị. Hay là trước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Phương Viêm không ngừng thi triển ngũ long thần quyền. Từng con tà ác ma chuột bị chém chết. Phương Viêm không muốn tiêu hao thời gian phủ cận đắt là tụ tập mấy triệu địa ma thử. Phương Viêm nhướng mày một cái. Côn bằng cực tốc thi triển ra. Trong nháy mắt liền từ trong vòng vây biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm mới vừa thi triển côn bằng cực tốc thoát khỏi kia mấy triệu địa ma thử. Đột nhiên. Chỉ thấy một vệt bóng đen là nhất phi trùng thiên lên. Tiếp theo là oanh một tiếng vang thật lớn. Một đạo chật vật bóng người là ngã vào đến phía dưới sơn thạch giữa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0674. Mắt màu lam người. Này sinh tử cảnh địa ma thử. Phương Viêm chợt gặp tập kích. Ngã vào trong đống loạn thạch. Tiếp lấy từng con cả người phủ đầy vảy giáp màu đen sắc địa ma thử là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Những thứ này địa ma thử trong mắt lóe lên hung quang. Cao khoảng một trượng. phi thường hung tàn, giận đánh mà ra, móng vuốt không ngừng huy động, hướng về phía Phương Viêm là không đoạn cắn xé đến. Trước Phương Viêm gặp phải là đoạt mệnh cảnh địa ma thử, trong đó còn không pha một ít tiên thiên cảnh địa ma thử. Vốn là Phương Viêm cho là hắn đã chạy ra khỏi này địa ma thử lãnh địa, không nghĩ tới lại gặp phải sinh tử cảnh địa ma thử. Hắn chỉ là một đối mặt liền bị kia địa ma thử bắn cho vào trong đống loạn thạch. Này địa ma thử tốc độ thật nhanh, chính là Phương Viêm có côn bằng cực tốc cũng bị tập một vừa vặn. Thần thông thôn phệ. Cơ hơ hình, hơ sửa. Bờ, oi, tờ, rai, e, n. Tê hích huyện cơ o dơ e. Ne, tờ. Phương Viêm một tiếng quát to. Đem tự nghĩ ra thần thông để nhị thức thôn phệ thi triển ra. Nhất thời một con đánh về phía hắn địa ma thử liền bị đánh bay. Ba đầu sinh tử cảnh địa ma thử. Tốc độ di động thật nhanh. Phương Viêm bị động phát động bất tử kỹ năng là thường xuyên bị động phát động. Trên người hắn là xuất hiện từng đạo vết thương ghê rợn. Phương Viêm biết nơi đây tuyệt đối không chỉ này vài đầu sinh tử cảnh địa ma thử. Phải mau sớm giết ra khỏi trùng vây. Theo Phương Viêm nhất định hét lớn vang lên. Phương Viêm đem côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là liên tục thi triển ra. Phối hợp Phương Viêm ngũ long thần quyền. Phương Viêm là ước chừng hao phí gần một giờ mới chém chết ba đầu sinh tử cảnh địa ma thử. Ba đầu sinh tử cảnh địa ma thử vừa chết, nơi đây địa ma thử là giống như chim muông như thế tan ra bốn phía. Phương Viêm có thể nói là nhẹ nhõm gì thường xuyên qua này địa ma thử lãnh địa. Đoạn đường này, Phương Viêm ẩn núp tung tích, gặp phải không ít cường đại mà mặt chuột. Những thứ này địa ma thử sẽ không ngừng công kích Phương Viêm. Ở cảm thấy được Phương Viêm gì thường khó dây dưa dưới tình huống, những thứ này sinh tử cảnh địa ma thử sẽ chủ động chạy trốn. Này đỡ cho Phương Viêm không ít phiền toái. Ngươi là người nào, tại sao giết ta linh sủng? Phương 394 Viêm mới vừa lao ra kia địa ma thử lãnh địa. Tiếp lấy một đạo âm âm u thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngươi lại là người nào? Phương Viêm chân mày cau lại, đây là hắn tiến vào dị giới trong lối đi gặp phải thứ nhất miệng nói tiếng người người. Ngươi là từ phía trên tới nhân loại. Phương Viêm vừa mở miệng kia âm âm u thanh âm liền động tư Phương Viêm thân phận. Thật là không có nghĩ đến a. Đất này tâm vực sâu lại xuất hiện người đến, chẳng lẽ địa tâm vực sâu lối đi một đầu khác lại đả thông. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa. Vội vàng cho tiểu gia ta cút ra đây. Phương Viêm nghe được kia âm âm u thanh âm, hắn là không nhịn được nổi giận nói. Như ngươi mong muốn. Hôm nay bắt ngươi. Mới vừa dễ dàng dẫn ngươi đi thấy tộc lão. Vực sâu lối đi một trận. Ta thánh giới liền có thể phản công tiên giới. Kia âm âm ngũ thanh âm từ xa đến gần. Một tên người mặc hắc bào. Mắt màu lam. Hình cùng cản thi như thế gầy đét nam tử là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Mắt màu lam người. Phương Viêm thấy đối phương kia con ngươi màu xanh lam. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Không nghĩ tới hắn bạch như vậy nghĩ, muốn, phải tìm mắt màu lam người dĩ nhiên cũng làm như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn. Mắt màu lam người, không nghĩ tới ngươi này ngoại giới người lại biết nói mắt màu lam người. Kia mắt màu lam mắt người bên trong là thoáng qua một đạo dưỡng dị hồng quang. Tiếp lấy không khỏi lẩm bẩm. Phương Viêm thực lực cũng liền mơ dương cảnh. Hắn làm sao có thể biết thánh giới chuyện. Nghe nói này mắt màu lam người phi thường chán ghét, đây là thật sao? Phương Viêm nghe vậy nhìn chằm chằm kia gầy đét nam tử là lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Gầy đét nam tử là lạnh rên một tiếng, tiếp theo là hét lớn một tiếng. Một cái khô héo bàn tay là hướng Phương Viêm vỗ tới. Tìm chết là ngươi mới đúng. Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng, tiếp theo là giơ quyền chào đón. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn kia mắt màu lam người nhất thời liền bị Phương Viêm cho đánh bay. Mắt màu lam người bị Phương Viêm đánh bay. Để cho Phương Viêm không tưởng được một màn phát sinh. Chỉ dừng ba ba hai tiếng. Kia mắt màu lam người cũng không có lập tức công kích Phương Viêm người này kia giống như thây khô như thế mặt là cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật. Tiếp lấy một cái màu xám xanh địa ma thử là từ mặt đất chui ra ngoài. Tiếp tục, kia mắt màu lam người là kéo dài âm điệu, mỉ thái mười phần hướng về phía kia màu xám xanh địa ma thử nói. Ái phi cho ta bắt này nhân loại tiểu tử. Theo kia mắt màu lam người tiếng nói vừa dứt. Để cho Phương Viêm cảm thấy chán ghét muốn ới là. Này mắt màu lam người lại cùng kia xanh hủy sắc địa ma thử là hôn chung một chỗ. Phương Viêm thấy như vậy một màn là cả người thẳng nổi da gà. Hắn cuối cùng là minh bạch này mắt màu lam người vì sao lại như thế chán ghét. Lại con người toàn vẹn thú yêu. Còn cái gì ái phi? Phương Viêm là nghe trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Chít chít, màu xám xanh địa ma thử là chít chít lớn tiếng kêu một tiếng. Trong mắt mì thái mười phần. Thân thể là tản mát ra một trận màu hồng khí vụ. Màu xám xanh da lông là lập tức giống như đầy máu một dạng cùng kia mắt màu lam người là đánh một cái ba. Tiếp lấy mới có hơi không tình nguyện hướng Phương Viêm đi tới. Huyết sắc địa ma thử đánh tới. Lại cho Phương Viêm một loại cảm giác đè nén thấy. Phương Viêm căn bản cũng không cho đối phương đến gần cơ hội. Hét lớn một tiếng. Ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét là trong nháy mắt đánh ra. Nhìn vật này hắn liền buồn nôn. Phải đem này chán ghét đồ vật cho mau sớm diệt trừ. Một cây huyết sắc cái đuôi đón gió mà lớn dần hóa thành một sợi thừng tác hướng Phương Viêm bay tới. Huyết sắc địa ma thử càng là tàn bạo đánh về phía Phương Viêm. Tiểu tử, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Nếu không, ta tiểu quai quai nhất định sẽ làm cho ngươi là dục tiên dục tử. Mắt màu lam người hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói. Đi mẹ ngươi đồ chơi gì, nhìn thấy ngươi liền chán ghét cho tiểu ra đi chết đi. Phương Viêm nghe vậy. Cái gì dục tiên dục tử? Phương Viêm hắn biết trong lời này hàm nghĩa là ý gì. Nhất thời là nổi giận một tiếng. Đón lấy. Một tấm trưởng tâm lôi phù triện là hướng về kia mắt màu lam người ném tới. Bây giờ, hắn thấy người này liền chán ghét. Phải mau sớm đem những người này giết chết. Theo kia trưởng tâm lôi phù triện một tiếng ấm vang muốn nổ tung lên. Kia mắt màu lam người là bị tạt bay. Phương Viêm cử động nhất thời liền chọc giận huyết sắc kia địa ma thử. Hắn là tiếng giết không ngừng đối Phương Viêm phát động công kích. Móng vuốt sắc bén không ngừng huy động, mỗi một cái cũng có thể ở Phương Viêm trên người là mang theo một trận huyết vụ. Phương Viêm là tâm lý nảy sinh một chút áp độc. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ trong nháy mắt đánh ra. Liều mạng cứng rắn được đối phương một móng. Vừa đem kia địa ma thử đánh bay. Tiếp lấy liền sử dụng đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng. Thực nhân dược đằng vừa ra. Chụp vào đối phương huyết sắc cái đuôi lớn. Hà là quấn quanh ở đồng thời. Phương Viêm không ngừng đánh ra ngũ long thần quyền. Đủ loại lợi hại chiêu thức hướng trên người đối phương chăm sóc. Chỉ chốc lát sẽ đem chán ghét địa ma thử oanh bảo. Tiểu tử, ngươi giết ta ái phi, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mắt màu lam người không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế áp. Lấy mạng đổi mạng. Đưa hắn ái phi giết chết. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Ném câu tiếp theo lời độc áp. Trong nháy mắt liền chui xuống dưới đất một chỗ trong động. Chán ghét xa hỏa, nơi đó trốn, hay là đi cùng ngươi ái phi đi đi. Phương Viêm thấy kia mắt màu lam người là chui vào trong động đất biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời là hét lớn một tiếng đuổi tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0675. Vực sâu người khổng lồ. Phương Viêm đấm ra một quyền. Mắt màu lam người mới vừa chui vào bên trong hang núi kia. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Sơn động kia là ầm ầm sụp đổ. Phương Viêm theo sát phía sau. Lại vừa là một cái hỏa long gầm thét đánh ra. Dự định đem này chán ghét sinh linh xóa bỏ nơi này. Phương Viêm đuổi vào trong động. Mắt màu lam người một đường bỏ mạng chạy trốn. Bị hỏa long gầm thét đánh trúng. Kia mắt màu lam người đang Phương Viêm nhìn soi mói là hóa thành một cái giống như màu xanh da trời con run. Trên người trường mãn hoa ban quái vật. Quái vật này ở trong động tốc độ di động thật nhanh. Bụng có đông đảo chạm tay. cùng mặt đất tiến hành va chạm. Một đống đống tản ra mùi tanh hôi dịch nhờn bài tiết đi ra, trở chỗ Phương Viêm đường đi. Đây là tanh hôi dịch nhờn giàu có dính tính. Phương Viêm một cước giẫm lên trên. Phương Viêm phát hiện thân thể của hắn là thẳng đến nổi da gà. Trong đầu tràn đầy dấu hỏi. Trong nháy mắt hắn liền biết những thứ này dịch nhờn là cái gì. Đây là này chán rét mắt màu lam người bài tiết ra tinh dịch. Phương Viêm chịu đựng hôi thối phát ra một trận nôn mửa âm thanh. Hắn có thể không muốn để cho những thứ này chán rét đồ vật dính đến trên người. Nhanh chóng phóng lên cao, tránh những thứ này chán rét dịch nhờn. Vật này quá mức chán rét. Rét là bẩn trong tay ta. Này mắt màu lam người lại là này chán rét màu xanh da trời con run biến thành. Bụng trường mãn nhiều như vậy sinh thực khí. Phương Viêm cuối cùng là lính ngộ này chán rét mắt màu lam người chán rét trình độ. Vật này phải vừa thấy mặt đã đem chém chết, không thể để cho là hiển hóa ra bản thể tới. Này chán rét mắt màu lam người là trốn. Phương Viêm ở trên người là bố hạ một đạo truy lùng dấu ấm. Theo này truy lùng dấu ấm, hắn có thể biết này mắt màu lam người ồ ở. Hắn bây giờ muốn làm là được đem các loại chán rét mắt màu lam người giết chết. Còn có tối tăng thêm muốn một điểm là này mắt màu lam người vị trí mới có vực sâu người khổng lồ. Chỉ cần này vực sâu to người trái tim đối Phương Viêm hữu dụng, hắn không ngại nhiều chém chết một ít vực sâu người khổng lồ tu luyện, để cho tu vi là đột phá đến sinh tử cảnh. Theo mắt màu lam trên người truy lùng dấu ấm, Phương Viêm ở bên ngoài mấy trăm dặm trong một cái sơn động. Phương Viêm cảm nhận được kia tổn thương nguyên khí nặng nề mắt màu lam người. Giờ phút này mắt màu lam người cũng không có khôi phục hình người, mà là hóa thành kia to lớn lam con run ở trong một cái sơn động hướng về phía một ít địa ma thử đi kia chuyện cầu thả. Hỏa long gầm thét. Phương Viêm ở bên trong hang núi kia cảm nhận được kia mắt màu lam dưới người đến. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Ngũ long thần quyền là toàn lực thi triển ra. Chỉ nghe một tiếng ấm vang, kia cung điện khổng lồ là oanh một âm thanh muốn nổ tung lên. Vô số màu đen địa ma thử là chết oan uổng. Kia mắt màu lam người biến thành chán rét lam con run phát hiện Phương Viêm tung tích. Nhất thời là hóa thành một cái kia hình như khô cằn mắt màu lam người. Ti tiện nhân loại, lại đuổi theo đến chỗ này, tướng này là ngươi tử kỳ. Mắt màu lam người hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói, ở cũng không có chi lúc trước cái loại này vẻ bối rối. Chết đã đến nơi lại còn dám mạnh miệng. Phương Viêm nhìn kia hóa thành hình người mắt màu lam người, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ti tiện nhân loại, ta là xem thường ngươi đi đến nơi này tâm vực sâu. Ngươi cho rằng là ngươi có thể còn sống rời đi. Mắt màu lam người lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm, cười lạnh một tiếng, tiếp lấy trong miệng liền phát ra một trận cô lỗ lỗ tiếng kêu lạ. Theo kia cô lỗ lỗ tiếng kêu lạ vang lên, Phương Viêm phát hiện sơn động là truyền tới một trận kịch liệt tiếng nổ, thật giống như là có to lớn gì quái vật phải ra tới. Đây là tình huống gì, thật giống như là có quái vật phải ra tới. Phương Viêm nghe tới mặt đất truyền tới kịch liệt tiếng nổ, Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Rầm rầm long xe mờ ôn y ne tạ y chơ y e nơ thờ y cô re ne tờ. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe ùm ùm nổ vang từ mặt đất truyền tới. Phương Viêm dưới chân đất đai bắt đầu rạn nứt ra, đến một cái khe to lớn là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Mà ở này cái khe to lớn bên trong, một tòa thật to núi thịt là chậm rãi dâng lên. Đây là cái gì quái vật, đầu thế nào to lớn như vậy, chẳng lẽ là vực sâu người khổng lồ. Phương Viêm nhìn kia dữ tợn to đầu lớn tạo thành núi thịt. Trong đầu nhớ tới kia truyền thừa tháp tháp linh lời muốn nói vực sâu người khổng lồ. Này vực sâu người khổng lồ là cùng mắt màu lam người chung một chỗ. Như vậy, này chán rét mắt màu lam người xuất hiện. Tên chọc đầu này đầu lâu thì có hơn 10 trượng đại quái vật thì nhất định là hắn chẳng đánh giết vực sâu người khổng lồ. Tiểu bảo bối, giết cho ta này ti tiện nhân loại. Mắt màu lam người vừa thấy kia vực sâu người khổng lồ là dưới đất chui lên. Nhất thời không khỏi nói. hỏa sơn chi nộ. Nhìn kia dữ tợn to lớn đầu, Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Tự nghĩ ra thần thông núi lửa chỉ giận là trong nháy mắt đánh ra. Đánh thẳng đối phương đầu. Hắn cũng không muốn để cho này vực sâu người khổng lồ hoàn toàn đi ra. Này, này vực sâu to lớn phòng ngự thế nào mạnh như vậy? Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ có thể đem một ngọn núi bắn cho thành hư vô. Nhưng là để cho hắn không tưởng được là. Hắn hỏa sơn chi nộ oanh ở đối phương trên đầu giống như vang lên một đạo muộn lôi. Đối phương chi chẳng qua là rên lên một tiếng. Tiếp lấy liền sò nơi một cái bàn tay to lớn. Kẽ hở kia là càng ngày càng lớn. Một cái hoàn chỉnh vực sâu người khổng lồ là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Khoảng cách gần như vậy. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ có thể đánh giết sinh tử cảnh vương giả. Nhưng là này vực sâu người khổng lồ lại không việc gì. Nhất thời không nhịn được kinh hô. Này vực sâu người khổng lồ phòng ngự cực kỳ biến thái, chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh cường giả đêm không gì hơn cái này. Phương Viêm trong đầu nhớ tới kia thần thông cảnh mặc sao. Này vực sâu người khổng lồ phòng ngự nhưng là cùng kia thần thông cảnh mặc sao có thể liều một trận. Vực sâu người khổng lồ vừa xuất hiện. Khi nhận được kia mắt màu lam nhân mạng làm. Quả đấm to là nặng nề đánh vào nơi ngực. Oanh oanh lôi minh âm thanh là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Trong đó một đạo to lớn quả đấm to là hướng Phương Viêm đánh tới. Kịch liệt quyền cương đánh tới. Phương Viêm cảm giác không khí giống như là vỡ ra đến. Để cho Phương Viêm càng khiếp sợ là chung quanh hắn không gian thật giống như là đọng lại một dạng, chỉ có thể là trơ mắt nhìn kia to lớn quả đấm to hướng hắn đánh tới. Côn bằng cực tốc. Không gian đông đặc. Phương Viêm hóa phong thân pháp lại vận chuyển không vừa ý. Phương Viêm là đem côn bằng cực tốc vận chuyển lên đến. Tiếp tục. Vẻ này lần cầm cố lại không gian thật giống như là bị xé ra một góc. Nhất thời hắn liền ở nhờ này một góc phóng lên cao. Chỉ nghe lại vừa là ùm ùm một tiếng vang thật lớn. Phương Viêm phát hiện. Kia to lớn quả đấm to đem vùng đất kia là đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ tới. Bụi mù nổi lên bốn phía. Vực sâu người khổng lồ thấy Phương Viêm cũng không có bị đánh giết, sải bước bước ra. Tiếp lấy lại vừa là đấm ra một quyền. Đánh úp về phía Phương Viêm. Này vực sâu người khổng lồ thực lực rất mạnh. Lực lượng cương mãnh bá đạo. Bằng vào ta trước mắt thực lực. Không thích hợp thà liều mạng. Phải chiến đấu. Phương Viêm cùng này vực sâu người khổng lồ đóng lật tay một cái. Hắn ngay lập tức sẽ phát hiện này vực sâu người khổng lồ không thể địch lại được. Người này mặc dù chỉ sinh tử cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu như bằng lực lượng lời nói chính là thần thông cảnh yêu thú cũng không đụng nổi hắn. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là sử dụng đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng. Thực nhân dược đằng hóa thành từng cây một đằng mạn chạm tay. Giống như châm long một dạng cuốn tứ phương. Không lâu lắm. Kia vực sâu người khổng lồ liền bị trói cùng một đại bánh trưng tựa như. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0676. Luyện hóa vực sâu người khổng lồ trái tim. Vực sâu người khổng lồ là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Vực sâu người khổng lồ bắp thịt nhô ra. Một cổ tự lực truyền tới. Trong nháy mắt kia trói ở vực sâu to trên người thực nhân dược đằng chạm tay là bị một cổ cự lực cho băng đứt thành từng khúc mở. Thật là cường lực đo thực nhân dược đằng chạm tay liền khinh địch như vậy nổ bể ra tới. Phương Viêm nhìn kia bị đứt đoạn thực nhân dược đằng chạm tay, hắn phát giác hắn là có chút xem thường này vực sâu người khổng lồ. Những người này hắn chính là một người bàng đại cỗ máy chiến tranh. Nếu là hắn vùi đầu vào trong chiến đấu. Tu chân đại thế giới tu sĩ tuyệt đối sẽ chết thương thảm trọng. Như vậy cử vô phách. Sợ rằng chỉ thần thông cảnh tu sĩ mới có thể dọn dẹp. Vực sâu người khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đón lấy. Kia vực sâu người khổng lồ là vung đầu nắm đấm đánh phía Phương Viêm. Này vực sâu người khổng lồ mỗi đánh ra một quyền. Bốn phía bay trên trời đang lúc cũng sẽ đông đặc. Tu vi thấp hơn tu sĩ khác chỉ có bị miêu sát phần. Nếu không phải Phương Viêm nắm giữ côn bằng cực tốt, này đông đặc không gian là có thể đưa hắn tống táng nơi này. Canh chúc mừng chủ ký sinh chí tôn công pháp côn bằng cực tốc độ thuần thục hay. Không gian bị đọng lại, Phương Viêm chỉ có thể là thi triển côn bằng cực tốc mới có thể kiếm cởi này đông đặc không gian. Đón lấy băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Cùng này vực sâu người khổng lồ chiến đấu chung một chỗ. Duy nhất để cho Phương Viêm cảm thấy an ủi là đang ở như vậy trong hoàn cảnh. Hắn côn bằng cực tốc so với trước kia là nhanh không ít. Tối thiểu không phải là từng điểm gia tăng. Hỏa sơn chi nộ. Vực sâu người khổng lồ thực lực cường đại. Lực lượng thông thiên. Nhưng là Phương Viêm phải đem chém chết. Tự nghĩ ra thần thông núi lửa chỉ giận là không đoạn đánh ra. Oanh oanh lôi minh âm thanh là không đoạn vang lên. Phương Viêm biết, một quyền đánh giết không được này vực sâu người khổng lồ. Vậy thì thập quyền trăm quyền. Hắn còn cũng không tin. Hắn không thể đem đối phương bắn cho giết thành cặn bã. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, oanh oanh lôi minh âm thanh không ngừng vang lên. Vực sâu người khổng lồ da dày thịt béo. Nhưng là ở Phương Viêm bạo lực dưới sự công kích. Kia to con như núi lớn thân thể là bắt đầu lay động. Công kích cũng bắt đầu tán loạn. Không tựa như trước như vậy có chương pháp, có chuyển vòng. Nhìn kia không ngừng lùi lại vực sâu người khổng lồ. Phương Viêm nhìn đối phương nơi ngực là có vết thương nứt toát ra. Phương Viêm biết. Đây là hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ tạo tác dụng. Giữa hai lông mày là thoáng qua vẻ vui mừng. Chỉ cần này vực sâu người khổng lồ hắn bị thương liền có cơ hội đem chém chết. Vực sâu người khổng lồ thương từ bề ngoài là không nhìn ra. Nhưng là nội bộ một ít trọng yếu khí quan là bị trọng thương. Hắn tốc độ di động cũng bắt đầu chậm chạp. Đặc biệt là nơi ngực xuất hiện một đạo nứt ra vết thương. Phương Viêm là tay vung lên. Thực nhân dược đằng biến thành chạm tay là hướng miệng vết thương kia chui vào. Phương Viêm lần này cũng không hy vọng nào đem này thực nhân dược đằng trói lại. Hắn chẳng qua là để cho đằng mạn chạm tay quấn quanh đến trước ngực. Sau đó dựa vào thực nhân dược đằng thôn phệ bản lĩnh thôn phệ đối phương sinh cơ. Chỉ cần này thực nhân dược đằng thôn phệ vực sâu người khổng lồ phần lớn sinh cơ. Như muốn chém chết sẽ dễ dàng mấy phần. Vực sâu to trên người phủ đầy đằng mạn chạm tay. Vực sâu người khổng lồ bàn tay khổng lồ là dùng lực xé một cái. Nhất thời hung nơi miệng đằng mạn chạm tay liền bị hắn cho lôi xé đoạn. Nhưng là còn có bộ phận đằng mạn chạm tay giữ nguyên vào đến đối phương nơi vết thương. Phương Viêm có thể không muốn nhìn này vực sâu người khổng lồ phá hư hắn thực nhân dược đằng xuất thủ. Gia tăng công kích lực độ. Chỉ nghe oanh một tiếng to giòn vang. Ở Phương Viêm đánh ra gần trăm chiêu hỏa sơn chi nổ sau. Này vực sâu người khổng lồ là oanh một tiếng ngã xuống đất không nổi. Xem online tại chuyên. Thích cô đe nè. Điều này sao có thể, ngươi thế nào thương vực sâu người khổng lồ, ngươi là thần thông cảnh tu sĩ. Mắt màu lam người nhìn kia vực sâu người khổng lồ oanh một tiếng ngã xuống đất không nổi. Trên mặt hắn là thoáng qua vẻ kinh hãi. Vực sâu người khổng lồ đều bị thả lật, hắn không phải là chỉ có một con đường chết. Chán ghét sinh vật, ngươi có thể đi chết. Thấy kia chán ghét mắt màu lam người muốn chạy trốn. Phương Viêm lần này có thể không muốn bỏ qua cho đối phương. Hét lớn một tiếng. Côn bằng cực tốc thi triển ra. Thực nhân dược đằng biến thành chạm tay là phóng lên cao. Đánh út về phía kia mắt màu lam người. Này mắt màu lam người cũng chỉ sinh tử cảnh sơ kỳ thực lực. Phương Viêm cũng không có phí bao nhiêu lực liền đem đối phương chém giết. Tiếp lấy vừa muốn đến kia vực sâu người khổng lồ bay vút đi. Trải qua này một hồi trì hoãn kia vực sâu người khổng lồ là gơ y u nơ gơ rằng bò dậy. Phương Viêm tự nhiên không chịu cho đối phương ở bò dậy cơ hội. Lại một lần nữa thúc giục thực nhân dược đằng. Thực nhân dược đằng đằng mạn chạm tay là hướng vực sâu người khổng lồ thất khiếu cuốn đi. Canh chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công đạt được 40 vạn công điểm giá trị. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm đem này vực sâu người khổng lồ chém giết. Hắn đạt được 40 vạn công điểm giá trị. Này vực sâu người khổng lồ cũng chỉ là tương đương với sinh tử cảnh tam trọng điên phong thực lực. Đây chính là vực sâu cử nhân tâm tạng ấy ư, thật là lớn, hướng đồi nhỏ tựa như. Phương Viêm đem vực sâu người khổng lồ chém giết. Vốn là Phương Viêm cho là muốn tốn nhiều công sức mới có thể phá ra này vực sâu người khổng lồ thi thể phòng ngự. Không nghĩ tới hắn là rất dễ dàng liền phá vỡ đối phương phòng ngự. Hắn phát hiện, này vực sâu trong cơ thể cử nhân năng lượng là cũng cô đọng đến viên này to lớn tim bên trong. Này vực sâu cử nhân tâm tạng là chí bảo. Luyện hóa có thể gia tăng tu sĩ tu vi. Chính là không biết có thể hay không gia tăng ta tu vi. Phương Viêm nhìn kia to lớn vực sâu cử nhân tâm tạng, nhớ tới kia truyền thừa tháp tháp linh nhắc nhở, nhất thời không khỏi nói. Quản hắn khi gió, khiến cho có thể tin là có cũng không thể tin không. Để lại cho thời gian của ta không nhiều. Ta phải nắm chặt hết thảy thời gian đem tu vi tăng lên. Ta cũng không muốn vĩnh viễn đợi ở nơi này ám vô thiên nhật dị giới trong lối đi. Phương Viêm quét xem bốn phía một cái. Theo kia vực sâu to nhân tử vong, bốn phía địa ma thử là tan ra bốn phía. Ở không tìm đến Phương Viêm phiền toái, Phương Viêm thấy không có loài người sinh linh tồn tại. Nhất thời liền muốn tìm một chỗ bế quan tu luyện một chút. Hắn muốn nhìn một chút đến vực sâu cử nhân tâm tạng luyện hóa dần không thể gia tăng hắn tu vi. Ở chỗ này chém chết một con vực sâu người khổng lồ cùng một cái mắt màu lam người. Phương Viêm không muốn ở chỗ này dừng lại lâu. Tiếp lấy liền tìm một cách tương đối địa phương an tĩnh bắt đầu bế quan tu luyện. Tốt dâng trào năng lượng. Này là sinh mệnh tinh khí. Chỉ sợ sẽ là tùy ý một tên mơ dương cảnh tu sĩ tương kỳ luyện hóa. Cũng có nhất định cơ suất đột phá đến sinh tử cảnh đi. Vật này không phải là đan dược lại quá mức tựa như đan dược. Phương Viêm ở một nơi trong đống loạn thạch bố trí một bộ báo hiệu trận pháp. Tiếp lấy liền tiến vào đến hỏa man tiên phủ bên trong. Phương Viêm ở luyện công phòng ngồi vào chỗ của mình. Nhìn trước mắt kia to lớn tim ở không ngừng nhảy đến. Phương Viêm là không nhịn được lại một lần nữa cảm khái. Theo Phương Viêm được, phải, tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là đưa tay chạm tới kia không ngừng nhảy vực sâu cử nhân tâm tạng thượng. Tiếp lấy liền bắt đầu an tâm luyện hóa. Ồ, thật đúng là có hiệu. Luyện hóa này vượt sâu cử nhân tâm tạng. Ta tu vi là gia tăng một ít. Tốc độ này, so với dùng sinh tử huyền tinh tu luyện muốn nhanh hơn không ít. Nếu như lấy loại tu luyện này tốc độ, dùng không bao lâu, ta liền có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Phương Viêm chẳng qua là tu luyện một hồi. Tiếp lấy tự đình chỉ tu luyện. Hắn cảm thụ một chút mới vừa mới thành quả tu luyện. Nhất thời không khỏi nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0677. Kinh khủng tốc độ tu luyện. Giờ phút này Phương Viêm là mơ dương cảnh bát trọng tu vi. Cách hắn đột phá cảnh giới kế tiếp còn kém hơn 8 vạn triệu điểm kinh nghiệm. Mơ dương cảnh càng đi về phía sau là càng khó đột phá. Không riêng gì mơ dương cảnh. Lấy mỗi một cảnh giới lớn đột phá cũng gì thường khó khăn. Cần muốn kinh nghiệm giá trị là càng nhiều. Một giờ, ta đạt được 6.100 triệu công điểm giá trị. Này tu luyện tăng phúc thật là có thể nói biến thái. Như thế, ta một ngày có thể tích lũy gần 8 triệu công điểm giá trị. Có những thứ này vượt sâu người không lồ trái tim. Thời gian 2 năm. Đủ để cho ta là đột phá đến sinh tử cảnh. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai tròng mắt cảm thụ một chút hắn tu vi. Nhất thời không khỏi nói. Lời tuy nói như vậy. Ở thời gian 2 năm đột phá đến sinh tử cảnh. Cái này cần có đầy đủ vượt sâu người không lồ trái tim. Còn phải ở hỏa man tiên phủ bên trong mở ra một bằng 30 thời gian gia tốc mới có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả. Thật ra thì, Phương Viêm muốn đột phá đến sinh tử cảnh. Thật ra thì hắn là tu luyện 30 năm. 30 năm từ mơ dương cảnh bát trọng đột phá đến sinh tử cảnh. Tốc độ tu luyện này vẫn hơi chậm. Không biết này vực sâu người không lồ trái tim đủ ta tu luyện bao lâu. Tốc độ tu luyện này nhanh. Một ngày gần 8 triệu điểm kinh nghiệm. so với dùng sinh tử huyền tinh tốc độ tu luyện nhanh gấp 8 lần có thừa. Phương Viêm cũng không có bị trước mắt thành quả tu luyện làm mờ đầu óc. Hắn biết, muốn duy trì như vậy tốc độ tu luyện, phải có đầy đủ vực sâu người không lồ trái tim. Nhưng là này vực sâu người không lồ trái tim nhưng là không dễ làm. Hắn là tiêu phí gần một tháng mới chém chết như vậy một đầu. Bây giờ chính là không biết này một viên vực sâu người không lồ trái tim có thể để cho hắn tu luyện bao nhiêu thời gian. Tu chân vô 5 tháng. Tu sĩ mỗi một lần bế quan hở một tí chính là mấy tháng hoặc là vài năm. Có chút cao thủ càng là nhất bế quan chính là mấy chục trên trăm năm. Thậm chí là một lần bế quan chính là hơn mấy trăm ngàn năm. Phương Viêm lần này bế quan tu luyện liền thời gian một năm. Cho đến kia giống như đồi nhỏ như thế vực sâu người không lồ trái tim cũng hóa thành tinh khiết năng lượng dung nhập vào trong thân thể hắn mới tá túc lần này bế quan tu luyện. Phương Viêm ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong bế quan tu luyện một năm. Mà tại địa tâm vực sâu trong lối đi, Phương Viêm là mới qua 12 ngày thời gian. Thời gian một năm liền hấp thu một viên vực sâu người không lồ trái tim. Ta muốn đột phá đến sinh tử cảnh nhất định phải 30 viên vực sâu người không lồ trái tim mới có thể. Bất quá vật này đối với ta tu luyện có trợ giúp, ta phải nhiều làm mấy viên mới được. Phương Viêm kết thúc tu luyện, đối với hắn chuyến này thành quả tu luyện coi như hài lòng. Há, đúng ta không phải là còn có 6 cổ phân thân à? Ta đang ngưng tụ ra 3 bộ phân thân. Ở chuẩn bị nhiều hơn một chút vực sâu người không lồ trái tim. Cùng bọn họ tu luyện. Mặc dù bọn họ một cách tu luyện cả ngày có thể để ta tu luyện nửa ngày. Nhưng là bọn họ nhiều người a. Tu luyện cả ngày khi ta tu luyện 4 ngày nửa, ta đột phá sinh tử cảnh thời gian không phải là lại có thể rút ngắn sao? Phương Viêm trong đầu là đột nhiên nghĩ đến hắn ở lại Hỏa Man Tiên Phủ bên trong 6 cổ phân thân. Phải nghĩ biện pháp đem này một ưu thế cho vận dụng lên. Bây giờ, hắn thiếu hụt chính là chỗ này vực sâu người không lồ trái tim. Không có vực sâu người không lồ trái tim, Phương Viêm cũng không có để cho này 6 cổ phân thân nhàn rỗi. Tiếp tục để cho bọn họ ở Hỏa Man Tiên Phủ có ít sinh tử huyền tinh tu luyện. Mỗi ngày vẫn có thể tích lũy 3 triệu điểm kinh nghiệm. Ngoại giới một ngày liền tích lũy gần 100 triệu điểm kinh nghiệm. Này vực sâu người khổng lồ là cùng mắt màu lam người chung một chỗ. Chỉ cần tìm áp ba gơ. Gơ. Được mắt màu lam người tồn tại. Như vậy thì có thể tìm được vực sâu người khổng lồ. Chém chết vực sâu người khổng lồ liền có thể thu được số lớn vực sâu người không lồ trái tim. Phương Viêm ra Hỏa Man Tiên Phủ. Hắn cũng không có mù quáng hành động, mà là đang suy tư chém chết vực sâu người khổng lồ quá trình. Trong những ngày sau tử trong, Phương Viêm là tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm kia vực sâu người khổng lồ. Mới đầu trong mấy ngày này, Phương Viêm cũng không thấy vực sâu to bóng dáng. Chính là kia chán rét mắt màu lam người hắn thấy cũng ít vô cùng. Nhưng là ở ngày thứ 8 thời điểm, hắn phát hiện một cái quy luật. Đó chính là thông qua địa ma thử, có thể tìm được kia mắt màu lam người. Mắt màu lam nhân sinh tính háo dâm. Chỉ có này địa ma thử khổng lồ như vậy chủng tộc mới có thể đền bù bọn họ chủng tộc thượng nhiều khí quan. Chỉ cần khống chế một con sinh tử cảnh địa ma thử, để cho bọn họ hỗ trợ tìm mắt màu lam dưới người rơi, đó là dễ như trở bàn tay. Một loại vực sâu người khổng lồ đều là rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ cần mắt màu lam người bị đánh lén, mà hắn lại cảm thấy không đánh lại địch nhân, bọn họ sẽ tìm vực sâu người khổng lồ trợ giúp. Mà Phương Viêm chính là thừa cơ hội này tìm tới vực sâu người khổng lồ giấu sinh chi thật sự. Duy nhất để cho Phương Viêm là cảm thấy tiếc nuối là, này mắt màu lam xấu người đo cũng rất ít. Một tên mắt màu lam người chỉ có một con thủ hộ vực sâu người khổng lồ. Phương Viêm hoa đại thời gian nửa tháng mới chém chết một con vực sâu người khổng lồ. Này chém chết vực sâu người khổng lồ tốc độ quá chậm. Căn bản là cung không được hắn tu luyện. X-M-O-N-L I-N-E-T-A-I-T R-U-I-N-T-H-I-C-O-T-E-N-E-T. Ta phải ở đi sâu vào đất này tâm vực sâu lối đi. Kia sợ sẽ là tiến vào gì giới gì tộc phạm vi cũng không có gì. ta bây giờ là yêu cầu lượng lớn vực sâu người không lộ trái tim. Phương Viêm ở hỏa man tiên phủ bên trong gắn kết ra ba bộ phân thân. Để cho là vùi đầu vào trong tu luyện. Tiếp lấy liền mở ra côn bằng thân pháp hướng địa tâm vực sâu sâu bên trong bay vút đi. Đất này tâm vực sâu phi thường bát ngát. Phương Viêm liên tiếp không ngừng đi đường. Dọc theo đường đi hắn là thu hoạch không ít vực sâu người không lộ trái tim. Phương Viêm đều đưa đối phương đưa đến hỏa man tiên phủ bên trong để cho phân thân luyện hóa tích lũy điểm kinh nghiệm. Bởi vì Phương Viêm có côn bằng cực tốt. Hắn chém chết một con vực sâu người khổng lồ. Tiếp lấy liền thi triển côn bằng cực tốc bay ra thượng mấy ngàn dặm. Ở cái phạm vi này bên trong, Phương Viêm có thể tìm được mấy vực sâu người khổng lồ. Như thế, ở hơn một tháng trong thời gian, Phương Viêm xúc nghỉ ngơi tu luyện bên ngoài. Hắn là chém chết 15 con vực sâu người khổng lồ. Đạt được 15 mai vực sâu người không lồ trái tim. Mà 15 mai vực sâu người không lồ trái tim, Phương Viêm đều giao cho hắn 9 bộ phân thân luyện hóa. Bây giờ, ở hỏa man tiên phủ bên trong, Phương Viêm hắn một ngày có thể tích lũy 36 triệu điểm kinh nghiệm. Ngoại giới một ngày, hỏa man tiên phủ thời gian một tháng, Phương Viêm là có thể tích lũy 1.000 triệu điểm kinh nghiệm. Mười trời chính là 10.000 triệu. Cứ như vậy tốc độ tu luyện, nhiều nhất 3 tháng là hắn có thể tiến vào sinh tử cảnh. Phương Viêm tốc độ tu luyện này, so với đơn độc một người tu luyện là muốn nhanh gấp 8 lần không chỉ a. Tốc độ này, Phương Viêm là nghĩ, muốn, liền cảm thấy kinh khủng. Đáng tiếc chính là vực sâu người không lộ trái tim rất khó làm nói. Nghĩ, muốn, phải lượng lớn gom căn bản cũng không khả năng. Kinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy đến 25.600 triệu điểm kinh nghiệm. Thành công tấn cấp mơ dương cảnh cửu trọng. Pháp, Phương Viêm tìm con mồi mới lúc. Đột nhiên, một đạo băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ta bây giờ là mơ dương cảnh cửu trọng. Tốc độ này thật đúng là nhanh a. Xem ra lợi dụng phân thân tu luyện chuyện này thật là tuyệt đối. Tiến vào này dị giới lối đi hơn 3 tháng thời gian ta tu vi là lại đột phá một tầng. Bây giờ ta là mơ dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm đối với hắn như vậy tốc độ tu luyện mặc dù có sở ý đoán. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được cảm khái nói. 9 bộ phân thân toàn lực tu luyện. Tốc độ này quá kinh khủng. Nhanh như vậy sẽ để cho hắn tu vi là lại vào một tầng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0678 Tam mục ô nha. Ta cần số lớn vực sâu người không lồ trái tim. Mấy ngày nay tốc độ tu luyện mặc dù lớn tăng. Nhưng là Phương Viêm cũng ý thức được. Muốn giữ vững như vậy tốc độ tu luyện. Phải số lớn vực sâu người không lồ trái tim. Bây giờ Phương Viêm có thể làm chính là cố gắng tối đa hết mình đi săn giết vực sâu người khổng lồ đạt được vực sâu người không lồ trái tim. Ồ, không đúng, nơi này tình huống có chút rườm rà. Phương Viêm ở một chỗ phía trước trong đống loạn thạch. Phương Viêm phát hiện dị thường. Nơi này cũng không có địa ma thử hành tung. Ngược lại có một loại cảm giác âm lãnh thấy. Mà mặt đất này chuột là tâm vực sâu một đại chủng tộc. Ở nơi này trong vực sâu, bọn họ là bá chủ tồn tại. Nhưng là lúc này mới chém giết bao nhiêu vực sâu người khổng lồ, hắn liền không thấy được những thứ này mắt màu lam người. Không có mắt màu lam người cũng chưa có vực sâu người khổng lồ tồn tại. Đây là một cái thiên nhiên huyễn trận. Phương Viêm đến gần đống loạn thạch, vẻ này khí tức âm lãnh biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm phát hiện nơi đây là một nơi thiên nhiên hang đá. Những thứ này đống loạn thạch chẳng qua là giả tưởng. Ồ, không đúng, sơn động này thế nào to lớn như vậy, chẳng lẽ là vực sâu người khổng lồ xào huyệt. Phương Viêm đến gần kia to lớn thiên nhiên hang đá. Hắn phát hiện thạch động này nhưng là có mấy trăm trượng cao. Bốn phía là phủ đầy màu đen trông gai cây cối. Những thứ này màu đen cây cối từ hang đá nóc buông xuống che giấu cửa hang. to nhìn một cái. Cửa động này không được là rất lớn, nhưng là cách gần nhìn, hắn mới phát hiện sơn động này là có động thiên khác. Phương Viêm nhất thời liền nghĩ đến này to lớn sơn động chính là vực sâu người khổng lồ ở xào huyệt. Phải biết, những thứ này vực sâu người khổng lồ thực lực mặc dù cường đại, nhưng là bọn họ linh trí lại không cao lắm. Là một ít cường đại chủng tộc phụ thuộc. Mắt màu lam người là lam con run chủng tộc. Loại này tộc ở ma giới thực lực nhỏ, tuy nhiên lại là có tên gọi bộ tộc có trí tuệ, trời sinh tính, cùng rất đa chủng tộc giao hảo, là một ít cường tộc cố vấn. Mà mắt màu lam người là vực sâu người khổng lồ cố vấn. Một ít thực lực cường đại mắt màu lam người có thể khống chế đến thành thiên thượng trăm vực sâu người khổng lồ vì đó chinh chiến. Hai người là hai bên cùng có lợi. Phương Viêm đến gần kia to lớn sơn động, đột nhiên một trận chói tai hoa minh thanh đột nhiên từ trong sơn động truyền tới. Thật mẹ hắn xui, lại đang này nghe được ô nha kêu. Vừa mới đến gần sơn động kia, Phương Viêm liền nghe được một trận hoa minh thanh. Phương Viêm là đại thán xui. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là sải bước tiến vào bên trong hang núi kia. Nhưng là vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Hắn đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một đạo hắc quang là không có dấu hiệu nào hướng Phương Viêm bắn tới. Đây là cái gì công kích? Thế nào vượt gì như vậy? Nếu không phải ta tránh né nhanh, giờ phút này ta chỉ sợ là tao đối phương độc thủ. Phương Viêm tránh hắc quang kia. Hắn đầu vai bị hắc quang kia đâm trúng, một cổ đau nhói truyền tới. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Vừa mới đến gần sơn động kia, Phương Viêm liền bị thương. Mặc dù là một chút thương nhỏ, nhưng là hay lại là bị thương. Hắn giờ phút này là đánh chân tinh thần, mặt đầy phòng bị chậm rãi hướng trong động bước đi. Không có lý do gì khác. Này trong sơn động gặp nguy hiểm, nhưng là hữu cơ gặp chỗ. Nếu là ở trong sơn động này, hắn gặp đến lượng lớn vực sâu người khổng lồ, hắn tu vi nhất định có thể nhanh chóng đột phá đến sinh tử cảnh. Nhưng thật ra là Phương Viêm thân thể đặc thù, mang theo một cái tiên giới hệ thống. Nếu không, nếu là phổ thông mơ dương cảnh tu sĩ, chỉ cần luyện hóa một cái vực sâu người khổng lồ trái tim liền có nhất định cơ suất đột phá đến sinh tử cảnh. Chính là thiên phú tu luyện lần hai, nhiều nhất 3 viên vực sâu người khổng lồ trái tim liền có thể để cho đột phá đến sinh tử cảnh. Mà giờ khắc này, Phương Viêm hao phí 9 viên mới từ mơ dương cảnh bát trọng đột phá đến mơ dương cảnh cửu trọng. Không có mấy chục viên là đột phá không được. Ở Phương Viêm còn nên vì phụ thân hắn Phương Chấn thu được mấy viên, để cho hắn cũng đột phá đến sinh tử cảnh. Cho nên ở một ít hiểm địa, Phương Viêm tất cần phải buông tay đánh một trận. Phương Viêm một đường cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là không đợi hắn đi ra mười mấy bước xa, đón lấy lại vừa là một đạo hắc quang hướng hắn nhanh như điện bắn mà tới. Lần này hắn là thấy rõ hắc quang này là từ chỗ nào bắn ra. Đây là Tam Mục Ô Nha. Tam Mục Ô Nha toàn thân đen nhánh, trừ hai khỏa chuyển động con ngươi lóe lên ánh sáng bên ngoài, thân thể của hắn là cùng sơn động kia màu sắc hóa làm một thể. Mà bắn về phía hắn hắc quang chính là từ hắn mi tâm thủ nhãn bên trong bắn ra. Phương Viêm phát hiện kia Tam Mục Ô Nha. Này Tam Mục Ô Nha là sớm liền phát hiện Phương Viêm. Một tiếng hoa minh tiếng vang lên. Này Tam Mục Ô Nha là hé miệng. Tiếp lấy một đoàn hắc diễm là hướng Phương Viêm nhanh như điện bắn mà tới. Tư ảo công kích. Phương Viêm một quyền liền đem kia nhanh như điện bắn tới hắc diễm bắn cho thành hư vô. Phương Viêm trong đầu là hiện lên một vệt vẻ kỳ quái. Này Tam Mục Ô Nha là ma giới kỳ dị loại vật. Như vậy thiên địa dị chủng cũng phi thường khó xây dưa. Nhưng là hắn xác thực tùy tiện liền hóa giải đối phương công kích. Cái này làm cho Phương Viêm là phi thường không hiểu. Ồ, không đúng. Đây là nguyền rủa chi lực. Nhìn như là bị ta hóa giải, nhưng là lực nguyền rủa này đã phân tán ra đối với ta tiến hành nguyền rủa. Trong cơ thể ta pháp lực là bị phạm vi lớn suy yếu. Đột nhiên, Phương Viêm vận chuyển pháp lực muốn đem kia tam túc ô nha tuyệt sát nơi này lúc. Phương Viêm phát hiện. Trong cơ thể hắn pháp lực là xuất hiện trở ngại. Trong đan điền là xuất hiện từng luồng hắc khí. Ngăn cản hắn pháp lực tràn ra đan điền. Tam mục ô nha vỗ cánh bay lên. Một trận hoa minh tiếng vang lên. Lại vừa là một đoàn hắc diễm hướng Phương Viêm là điện bắn đi. Hỏa long gầm thét. Phương Viêm nhìn hắc quang kia đánh tới. Hắn là hét lớn một tiếng. Ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét là trong nháy mắt đánh ra. Nhất thời kia hắc diễm bị kia giữ tợn to lớn hỏa long nuốt mất. Để cho Phương Viêm ngoài ý muốn là. Lần này. Hắn là rất dễ dàng liền phá đối phương nguyền rủa chi lực. Mà vào thời khắc này. Tam mục ô nha mi tâm thủ nhãn là đột nhiên mở ra. Một tốc độ đến bóng đen là hướng Phương Viêm nhanh như điện bắn mà tới. Không sai, đây là bóng đen, một đạo số nhỏ nhất ô nha hư ảnh, không phải là hắc quang. Này ô nha hư ảnh xông phá Phương Viêm phong tỏa. Một chút liền tiến vào Phương Viêm trong cơ thể. Tốc độ kia nhanh. Phương Viêm là trực tiếp tới không kịp ngăn cản. Trong cơ thể ta pháp lực bị phong ấn. Phương Viêm cảm nhận được bóng đen kia không có vào đến trong cơ thể. Phương Viêm toàn lực thi triển thần niệm quét xem trong cơ thể gì thường. Hắn phát hiện. Kia ô nha hư ảnh là xuất hiện ở hắn trong đan điền. Mà hắn chợt phát hiện hắn lại vận dụng không được trong cơ thể pháp lực. Đinh! Cảnh cáo chủ ký sinh. Trong cơ thể xuất hiện nguyền rủa chi lực. Nguyền rủa chi lực có thể xâm nhập toàn thân khiến cho toàn thân bị phong ấn. Xin hỏi chủ ký sinh có hay không kích hoạt luyện khí các hệ thống luyện hóa này tia? Tơ, nguyện rủa chi lực. Ngay tại Phương Viêm quấn quýt trong cơ thể pháp lực bị phong ấn. Đột nhiên, băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Luyện hóa lực nguyện rủa này. Phương Viêm nghe vậy là không lưỡng lự liền lựa chọn kích hoạt hệ thống luyện hóa này tia. Tơ, nguyện rủa chi lực. Nếu là trong cơ thể hắn pháp lực thật bị phong ấn, hắn côn bằng cực tốc đều không thi triển được. Côn bằng cực tốc là hắn ở chỗ này đặt chân căn bản. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt trực giác được. Phải. Từng ấp hai luồng hắc khí từ trong cơ thể hắn tràn ra. Hắn cả người là cảm giác một trận dễ dàng. Tam mục ô nha bắn ra phong ấm ánh sáng là bị hắn luyện khí các hệ thống cho luyện hóa. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Chấm com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0679. Tuyệt mỹ hiện thế. Phương Viêm trong cơ thể nguyền rủa phong ấm lực vừa biến mất. Phương Viêm là lập tức thi triển côn bằng cực tốc hướng về kia tam mục ô nha phóng tới. Mặc dù hắn có tiên giới hệ thống, nhưng là này tam mục ô nha thật sự là quá kinh khủng. Mi tâm thủ nhãn lại có thể bắn ra một đạo phong ấm ánh sáng. Nếu là tu sĩ bình thường giờ phút này là đã sớm tao người này độc thủ. Phải mau sớm đem chém chết. Tam mục ô nha cũng không có nghĩ qua Phương Viêm sẽ tránh thoát hắn phong ấn. Thấy đối phương hướng hắn vọt tới. Nhất thời là nổi giận kêu một tiếng. Đón lấy. Chấn động cánh. Nhào tránh đang lúc liền bay đến trong hư không. Một đoàn hắc quang là lại một lần nữa hướng Phương Viêm điện bắn đi. Nhưng là hắn có chút nhỏ nhìn Phương Viêm côn bằng cực tốc. Chẳng qua là một cái chớp mắt công phu. Phương Viêm là xuất hiện ở trước người của nó. Phương Viêm là không lưỡng lự đấm ra một quyền. Nhất thời kia tam mục ô nha liền bị đánh bay. Ở đánh bay trong quá trình là nổi giận kêu âm thanh không ngừng. Còn không chết đi. Phương Viêm một chiêu đắc lực. Chỉ phải tránh hắn mi tâm bắn ra ô nha hư ảnh. Phương Viêm căn bản cũng không sợ hãi này tam mục ô nha. Tam mục ô nha nổi giận kêu không ngừng. Nhưng là vừa bị Phương Viêm không ngừng công kích. Hắn căn bản cũng không có thời gian mở ra mi tâm thủ nhãn. Phương Viêm gia tăng công kích lực độ. Ngũ long thần quyền cùng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ không ngừng đánh ra. Chỉ nghe phúc một tiếng. Tam mục ô nha là phun ra một ngụm tiên huyết. Đón lấy. Chấn động cánh, hướng sơn động sâu bên trong bay vút đi. Nhiệt xúc, nơi đó trốn. Vốn là Phương Viêm là muốn giết chết này tam mục ô nha. có thể là đang suy nghĩ đến Tam Mục Ô Nha Mi Tâm bắn ra phong ấn lực. Phương Viêm là một trận nóng mắt. Hắn mong muốn này Tam Mục Ô Nha cho thu làm linh sủng. Tướng này là một nơi hiếm có chiến lực. Một đuổi một chạy. Phương Viêm là không đoạn thúc sụp đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng. Hắn muốn vây khốn này Tam Mục Ô Nha. Nhưng là này Tam Mục Ô Nha tốc độ rất nhanh, thực nhân dược đằng tốc độ đuổi không kịp. Hai người một đuổi một chạy. Trong nháy mắt liền đi sâu vào đến kia sơn động này sâu bên trong. Phương Viêm ở truy đuổi Tam Mục Ô Nha. Đột nhiên, một đạo âm thanh xé gió lên. Một vệt bóng đen là nặng nề vỗ vào sau lưng hắn. Phương Viêm là ớt tiếng mà bay. Ai, là ai đánh lén tiểu gia, ngươi sống không biết nhẫn. Phương Viêm chợt bị tấn công. Hắn là mặt đầy vẻ đề phòng, hướng về phía hư không bốn phía là nổi giận nói. Đáng chết, lại để cho này Tam Mục Ô Nha trốn thoát. Cũng chính là như vậy một hồi ngẩn ra công phu. Phương Viêm phát hiện. Hắn không phát hiện đánh lén hắn bóng đen. Kia Tam Mục Ô Nha cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn là không nhịn được nổi giận mắng. Không đợi Phương Viêm vừa dứt tiếng đón lấy, Phương Viêm là lại một lần nữa gặp phải bóng đen kia tập kích. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Lăn ra đây cho ta. Phương Viêm đem khóe miệng vết máu xóa đi, hướng về phía trong hư không là nổi giận nói. Không nghĩ tới ở nơi này lại gặp phải một người bản tôn có mấy trăm vạn năm không có hưởng qua thịt người là tư vị gì. Bất quá tu vi là có chút yếu, mới mơ dương cảnh thực lực. Phương Viêm bị thương, bóng đen kia là hướng về phía Phương Viêm đạm thanh nói. Ngươi là ai, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Phương Viêm nhìn kia đột nhiên xuất hiện bóng đen là lạnh lùng nói. Ti tiện nhân loại, hay là để cho bản tôn nuốt đi. Mặc dù tu vi yếu điểm, mệt nhiều năm như vậy cũng miễn cưỡng coi như là đánh bữa ăn ngon. Bóng đen cũng không có hiện ra thân hình, mà là nhằm vào đến Phương Viêm lạnh lùng nói. Hừ, giả thần giả phượng ra hỏa. Hỏa long gầm thét. Thấy bóng đen kia không chịu nói phá hắn lai lịch, nhất thời là lạnh rên một tiếng. Tiếp theo là đem ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét thi triển ra. Một cái dữ tợn to lớn hỏa long hướng về kia bóng đen nhào tới. Chút tài mọn cũng không cảm thấy ngại lấy ra ở bản tôn trước mặt xấu hổ mất mặt. Bóng đen hướng về phía Phương Viêm đánh ra dữ tợn to lớn hỏa long là lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy bóng đen là hóa thành có một dạng hắc vụ. Trong nháy mắt liền đem kia dữ tợn to lớn hỏa long nuốt mất. Đáng chết, ngươi là ai, thực lực làm sao có thể mạnh như vậy. Nhìn kia bộc phát ra 5 phần 10 lực hỏa long gầm thét bị đối phương như thế hời hợt hóa giải xuống. Phương Viêm chân mày là thật chặt nhíu lại. Ti tiện nhân loại quấy giày bản tôn ngủ say, ngươi có thể đi chết. Bóng đen không để ý tới Phương Viêm, tiếp theo là cười lạnh một tiếng, bóng đen đung đưa. Tiếp lấy liền hướng Phương Viêm nhào tới. Phương Viêm tự nhiên không muốn để cho bóng đen này cận thân. Các loại thần thông là không đoạn thi triển ra. Nhưng là hắn chính là không làm gì được đối phương. Đối phương nhìn như là hư ảnh. Nhưng là lực công kích của hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Sau mấy hiệp, Phương Viêm là bị bóng đen kia cho một quyền đánh bay. Đây là cái gì quái vật, thực lực thế nào mạnh như vậy? Phương Viêm lần lượt bị đánh bay. Nếu không phải hắn có bất tử kỹ năng, giờ phút này hắn là sớm bị bóng đen này giết chết. Trong đầu của hắn là hiện lên một cái to lớn dấu hỏi. Vật này là linh hồn thể, không phải là thật thể, khó khăn đến lúc đó vừa mị. Phương Viêm trong đầu vang lên hắn chuyến này nhiệm vụ mấu chốt chính là chém chết một con dị giới vừa mị, nhất thời không khỏi nói. Ngươi là vừa mị. Không nghĩ tới ngươi mơ dương cảnh con kiến hôi cũng biết bản tôn, không tệ, bản tôn chính là vừa mị nhất tộc vừa mị. Bóng đen không nghĩ tới Phương Viêm lại vạch trần hắn lai lịch, nhất thời không khỏi nói. Đi chết đi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa. Phương Viêm nghe vậy là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Một tấm trưởng tâm lôi phù triển là trong nháy mắt bay ra. Sau đó là oanh một tiếng vang thật lớn. Bóng đen kia là kinh hoàng quát to một tiếng. Thân thể là nhanh chóng bay ngược đi. Trưởng tâm lôi. Tiểu tử. ngươi lại có trưởng tâm lôi phù triện. Thương thế của ngươi bản tôn. Bản tôn phải đem ngươi rút hồn luyện phách. Hừ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, bây giờ liền tiến ngươi lên đường. Phương Viêm biết dụng này mỉ sợ sẽ nhất chi lôi đình chi lực. Vì thế, Phương Viêm là cầm trong tay toàn bộ tài liệu cũng luyện chế thành mấy chục tấm trưởng tâm lôi phù triện. Vì chính là tại đối phó đến dụng mỉ tốt cho đối phương vừa ra kỳ không gặp kỳ hiệu. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là liên tiếp ném ra mười mấy chương trưởng tâm lôi phù triện. Chỉ nghe rầm rầm tiếng sấm rền vang tiếng vang lên. Bóng đen kia là bị lôi quang bao vây ở. Phát ra từng trận kinh hoàng tiếng kêu sợ hãi. Tiểu tử, ngươi chờ ta, dám đả thương bản tôn phân hồn, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Tiếng kêu to sợ hãi vang lên. Bóng đen kia cuộc sống ở này ám vô thiên nhật trong hắc động. Một là trừ sợ ánh sáng. Hai chính là ở chỗ này nghỉ ngơi. Không nghĩ tới bản thể hắn còn không có thức tỉnh. Hắn phân ra bên ngoài hoạt động phân hồn cứ như vậy bị diệt. Hắn chỉ tới nhanh ném câu tiếp theo lời độc ác. Tiếp lấy liền tiêu tán thành vô hình. Lại bị diệt, đem ta đánh không hề có lực hoàn thủ bóng đen thật không ngờ tùy tiện liền bị diệt. Nhìn kia ném câu tiếp theo lời độc ác bóng đen cứ như vậy bị diệt. Phương Viêm giữa hai lông mày là thoáng qua một vệt vẻ kỳ quái. Bản tôn. Chẳng lẽ vụ này mỉ bị diệt thật chẳng qua là phân hồn. Vậy hắn bản tôn thực lực nên mạnh bao nhiêu? Mà hắn bản tôn bây giờ đang ở vậy. Ta có phải hay không nên thừa cơ hội này đưa hắn tiêu diệt? Phương Viêm nhìn này trùng điệp vô tận sơn động. Phương Viêm biết. Vụ này mỉ khả năng ngay tại trong sơn động này. Nhất thời không khỏi nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện thần cấp tiên giới hệ thống chương 0680 trận pháp khốn địch nhổ cỏ phải nhổ tận gốc nếu không gió xuân thổi tới lại tái sinh. Phương Viêm trên mặt là thoáng qua vẻ tàn khốc tiếp lấy liền hướng sơn động sâu bên trong bay vút đi. Tưởng này mỉ phân hồn bị diệt vậy hắn bản tôn cũng hẳn bị thương. Giờ phút này là chém chết đối phương thời cơ tốt. Phương Viêm mở ra thần niệm ở trong sơn động này lục soát. Không đạo lý a. Tưởng này mỉ hẳn ngay tại trong sơn động này a. Có thể là làm sao không tìm được. Còn có kia tam mục ô nha. Ở lai lịch thượng ta không có gặp phải. Bọn họ đi chỗ đó. Phương Viêm xuyên qua tận cùng sơn động. Hắn cũng không có gì hữu dụng phát hiện. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Ầm ầm ầm oanh. Ngay tại Phương Viêm cau mày thời điểm này tận cùng sơn động chỗ thạch bích là phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ. Màu đen kia sắc nham thạch là bắt đầu từng khúc sản nứt ra. Cát đá tán lạc xuống. Sơn động này muốn sụp đổ. Không được, sơn động này muốn sụp đổ. Phương Viêm nhìn dưới chân sơn động là bộc phát ra một trận tiếng nổ. Dưới chân càng là truyền tới rung một cái run rẩy lực. Phương Viêm biết sơn động này muốn tan vỡ. Chân mày là không tự chủ nhíu lại. Còn không có tìm được vừa kia mị cùng tam mục ô nha, sơn động này liền sụp đổ. Chẳng lẽ, dưới đất này có đồ, mà vừa kia mị chính là ngủ say ở sơn động này bên dưới. Phương Viêm nghĩ đến trước hắn cùng với vừa kia mị nói chuyện, nhất thời không khỏi nói. Sơn thạch sụp đổ. Phương Viêm có thể không muốn bị chôn sống ở chỗ này. Hắn còn không biết huyệt động này phần đáy có cái gì sinh linh mạnh mẽ. Phải nhanh lên một chút rời đi nơi đây. Phương Viêm hắn là mạnh mẽ giẫm mặt đất tiếp lấy cả người là nhất phi trùng thiên lên. Đây là vực sâu người khổng lồ, trời ạ, nơi này thế nào có nhiều như vậy vực sâu người khổng lồ. Phương Viêm mới vừa lao ra kia sụp đổ sơn động. Hắn còn chưa kịp đem trên người bùn cát loại trừ. Tiếp lấy hắn liền thấy để cho hắn rung động một màn. Ở trong sơn động này đang ngủ say mấy chục con vực sâu người khổng lồ. Nương, lần này thật là phát đạt, nhiều như vậy vực sâu người khổng lồ. Nếu là đều đưa đối phương chém chết. Được có 40-50 viên vực sâu người khổng lồ trái tim. Ta đột phá sinh tử cảnh có hy vọng. Nhìn kia từ từ thức tỉnh vực sâu người khổng lồ Phương Viêm là mặt đầy hưng phấn. đón lấy cái kia phủ đầy vui mừng trên mặt liền bị vẻ lo âu thay thế. Không có lý do gì khác. Phương Viêm chém chết một con vực sâu người khổng lồ hắn cũng phải thủ đoạn đều xuất hiện. Nhưng là giờ phút này có 40-50 đầu vực sâu người khổng lồ. Nếu là những thứ này vực sâu người khổng lồ xông lên, hắn căn bản cũng không có thể đem chém chết. Chính là ở trong đó giữ được mạng nhỏ cũng không nhất định. Vực sâu to quá nhiều người, phải chụp một kích phá. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm. Nhiều như vậy vực sâu người khổng lồ, hắn chém chết một cách đều phải tốn sức dốc hết sức lực bình sinh mới có thể đem đối phương chém chết. Như thế, hắn chỉ có thể là chụp một kích phá phần mà tàm thực. Phương Viêm tâm niệm vừa động tiếp lấy liền đem côn bằng cực tốc thi triển cực hạn. Trong nháy mắt là nhất phi trùng thiên lên. Nhưng là những thứ này vực sâu người khổng lồ rõ ràng cho thấy bị người khống chế. Bọn họ không nghĩ tùy tiện sẽ bỏ qua Phương Viêm. Ở Phương Viêm lên đường chớp mắt, liền có một con đầu vực sâu người khổng lồ gầm thét mà ra. Huy động quả đấm to hướng về phía Phương Viêm phát động hung mãnh công kích. Chẳng lẽ những thứ này vực sâu người khổng lồ thật là được vừa kia mị khống chế? Phương Viêm chân mày thật chặt nhíu lại. Phía sau là tiếng nổ không ngừng. Để cho hắn căm tức là truy kích mà lão vực sâu người khổng lồ có mười mấy đầu nhiều. Chụp một kích phá kế hoạch là phao thang. Chẳng lẽ muốn dùng trận pháp đem vây khốn, sau đó từng cái một tàm thực. Phương Viêm nghĩ tới những thứ này vực sâu người khổng lồ sinh tử cảnh thực lực. Mà hắn thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận có thể khốn sát sinh tử cảnh vương giả, nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm hắn có luyện khí các hệ thống. Chỉ cần có đủ tài liệu, hắn ở nơi này sinh tử bí cảnh bên trong cũng chém chết bộ phận sinh tử cảnh vương giả. Ở tại bọn hắn càn khôn trong túi đựng đồ hắn có thể đào được không ít thứ tốt. Hắn thừa dịp bận rộn thời gian, luyện chế mấy bộ thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận đơn sơ trận bàn. Vì chính là phòng ngừa gặp phải loại này quần đấu trạng thái. Nếu là ở lúc trước, đối mặt như vậy nguy cục, hắn chính là có thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận đơn sơ trận bàn, hắn cũng không có thể bố trí thành công. Những thứ này sinh tử cảnh vực sâu người khổng lồ căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Nhưng là giờ phút này bất đồng, hắn tu hữu côn bằng cực tốc. Đối với cái này nhiều chút vực sâu người khổng lồ, hắn không đánh lại chẳng lẽ còn không chạy lại sao? Hắn bây giờ phải làm không được là như thế nào giết địch, mà là thi triển côn bằng cực tốc đem thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trận bàn bố trí ở bốn phía. Như vậy, hắn chỉ cần đem trận pháp kích hoạt, chỉ sợ không thể lập tức đem các loại vực sâu người khổng lồ đen đánh giết. Kéo dài thời gian, đưa bọn họ cách biệt hay lại là dễ dàng làm được. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm phát hiện, ở tránh thoát vực sâu người khổng lồ quyền cương phong tỏa, hắn côn bằng cực tốc độ thuần thục là phòng thật nhanh. Mặc dù côn bằng cực tốc tốc độ không tăng thêm bao nhiêu, nhưng là hắn đang thi triển côn bằng cực tốc thời điểm cũng càng phát ra êm dịu như ý. Hành động đang lúc không có chút nào trở ngại. Hành động đang lúc có thể nói là giống như nước chảy mây trôi. Trận hợp, Phương Viêm tại hành động đang lúc, từng cục trận bàn bị Phương Viêm ném xuống dưới đất. Đợi đến 108 mai trận bàn đều không vào bên dưới biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm là hét lớn một tiếng trận hợp. Đón lấy. Bốn phía không gian là bộc phát ra mông lung đi quang hoa. Đuổi giết Phương Viêm mười mấy đầu vực sâu người khổng lồ là lâm vào thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận. Thập áp cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận tất cả giữ tợn to lớn chu tước. Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ là phóng lên cao, cùng rất nhiều vực sâu người khổng lồ là chém giết chung một chỗ. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận hợp lại, Phương Viêm là lại đi cùng 108 mai trong trận bàn là phong ấn số lớn cực phẩm linh tinh. Chỉ có dùng những thứ này cực phẩm linh tinh thúc giục này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận, Phương Viêm áp lực mới có thể giảm nhiều. Hắn có thể có dư thừa thời gian đi chém chết đại trận này bên trong vực sâu người khổng lồ. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Phương Viêm là chuyên về một môn một con vực sâu người khổng lồ. Ở Phương Viêm bạo lực dưới sự công kích, kia vực sâu người khổng lồ là bị Phương Viêm chém giết. Lại một viên vực sâu người khổng lồ trái tim tới tay. Này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận uy lực thì mạnh. Có thể trói nhiều như vậy vực sâu người khổng lồ. Duy nhất có chút tiếc nuối là này vực sâu người khổng lồ thực lực quá mạnh. Nếu không phải bọn họ trí lực bên dưới, này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận căn bản là trói không được đối phương. Nếu là ở nơi này thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận bố trí một đạo huyễn trận thì càng thêm hoàn mỹ. Lần sau có rảnh rỗi, nhất định phải làm một bộ huyễn trận đi ra. Phương Viêm nhìn thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long bị kia vực sâu người khổng lồ là một quyền liền đánh giết. Đại trận diễn hóa ra sinh linh không phải là một trong số đó hợp địch. Phương Viêm biết, này vực sâu người khổng lồ thực lực quá mạnh. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận căn bản là trói không được những thứ này vực sâu người khổng lồ thời gian bao lâu. Nhất thời không khỏi cao mày nói. Bất quá Phương Viêm không quan tâm. Hắn cũng không hy vọng nào này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận có thể khốn sát những thứ này vực sâu người khổng lồ. Hắn muốn làm là được lợi dụng thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Hắn tốt dành thời gian đem các loại vực sâu người khổng lồ cho từng cái một chém chết. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0681. Lần thứ hai giao phong, lại đạt được một viên vực sâu người khổng lồ trái tim. Thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận. Phương Viêm đem côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn. Ở một đám vực sâu người khổng lồ trung du đi. Đủ loại áp liệt công kích đánh thẳng đối phương chỗ yếu. Liên tiếp không ngừng bùng nổ. Một con vực sâu người khổng lồ là bị Phương Viêm chém giết. Này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận có chút trận cơ không yên, phải hướng trận cơ bên trong đầu phóng cực phẩm linh tinh. Một phen sát hải đi qua. Phương Viêm lại giết chết một con vực sâu người khổng lồ. Nhưng là hắn phát hiện hắn có chút nhỏ nhìn những thứ này vực sâu người khổng lồ. Những thứ này vực sâu người khổng lồ ở thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận không ngừng liều chết xung phong. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trận cơ bị hủy. Bên trong trận pháp diễn hóa ra sinh linh bị chém chết. Phương Viêm cảm nhận được trong đại trận năng lượng đang nhanh chóng chạy mất đến. Nhất thời không nhìn được cau mày nói. Trận pháp tiêu hao năng lượng phi thường kinh khủng. May mắn thay, hắn chuẩn bị đầy đủ. Trên người số lớn cực phẩm linh tinh. Ở người là hắn do trận pháp kềm chế. Chém chết này vực sâu người khổng lồ tốc độ là vừa nhanh không ít. Nửa giờ hắn có thể mài từ từ cho chết một con vực sâu người khổng lồ. Những thứ này vực sâu người khổng lồ mặc dù khó dây dưa, nhưng là một ngày bên trong vẫn có thể đem cũng làm xuống. Thời gian đang cùng phần một giây trôi qua. Phương Viêm trên người không thấy bất cứ thương tổn gì. Nhưng là hắn là mệt mỏi cùng một chó chết tựa như. Tiêu hao lớn vô cùng. Gần một ngày, hắn là mệt mỏi thoát lực hai lần. Mỗi khi hắn thoát lực, hắn sẽ đến hỏa man tiên phủ bên trong khôi phục một phen. Sau đó xuất hiện ở tới giết địch. Cũng chỉ có như vậy, Phương Viêm hắn có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong chém chết mấy đầu vực sâu người khổng lồ. Nếu không, hắn chỉ có thể là mượn này thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận thoát khỏi này hơn 10 đầu vực sâu người khổng lồ đuổi giết. Sau một ngày, Phương Viêm đem đến xâm phạm là nhiều phương diện vực sâu người khổng lồ chém giết. Còn hắn thì đạt được 15 viên vực sâu người khổng lồ trái tim. 15 viên vực sâu người khổng lồ trái tim còn chưa đủ. Ta còn cần số lớn vực sâu người khổng lồ trái tim. Ta mới có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Chờ ta vừa đột phá sinh tử cảnh, đến lúc đó ta nghĩ muốn chém chết những thứ này vực sâu người khổng lồ. Sẽ dễ dàng không ít. Phương Viêm tương biến cơ hồ tàn phá thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trận bàn vừa thu lại. Chân mày là không tự chủ nhíu lại. Phương Viêm phát hiện, hắn bây giờ cũng bất quá là tích lũy chừng 30 viên sinh tử huyền tinh. Nếu là hắn bản tôn tu luyện, muốn 30 viên mới có thể đột phá. Nhưng là dùng hắn 9 bộ phân thân phụ trợ tu luyện. Muốn 60 viên vực sâu người không lộ trái tim mới có thể giúp hắn đột phá đến sinh tử cảnh. Tiêu hao thêm phí 30 viên vực sâu người không lộ trái tim. Nhưng là Phương Viêm có thể tiết kiệm đại bán thời gian. Lợi dụng những thời giờ này, hắn tu vi có thể ở lần tiến nhiều. Ở bên trong hang núi kia, còn có số lớn vực sâu người khổng lồ. Tách ra chém chết, cũng có thể tiếp cận đủ ta đồ thiết yếu cho tu luyện vực sâu người không lồ trái tim. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm, hắn biết kia cổ quái trong sơn đồng dị thường, khả năng tồn tại thiên đại nguy cơ. Nhưng là vì đột phá đến sinh tử cảnh, hắn không thể không buông tay đánh một trận. Mà vừa kia mị hắn cũng muốn trảm sát. Như vậy, hắn nhiệm vụ lần này cũng mới coi xong thành. Hắn cũng có thể rời đi này dị giới lối đi. Bất quá, ở đến kia nơi đây hấp dẫn vực sâu người khổng lồ, dễ dàng phải ở phủ cận thật tốt mưu đồ một phen. Tốt nhất là đang bố trí một tòa thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Chỉ có như vậy, ta áp lực mới tiểu. Phương Viêm quyết định chú ý. Ở phủ cận là lại bố trí ra một tòa hoàn chỉnh thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Tiếp lấy mới hướng kia cổ quái sơn động bước đi. Ngay tại Phương Viêm đến gần sơn động kia trước, đột nhiên là gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Ở mảnh này bừa bãi trước sơn động, mười mấy đầu vực sâu người khổng lồ là mang theo từng trận tiếng nổ hướng Phương Viêm đuổi giết mà tới. Tới được, đợi một hồi sẽ đưa các ngươi lên đường. Vực sâu người khổng lồ đánh tới, Phương Viêm là xoay người bỏ chạy. Phải đem các loại vực sâu người khổng lồ hấp dẫn đến kia thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận. Chỉ có như vậy, hắn có thể đem là từng cách một đem chém chết. Tiểu tử, ngươi còn dám tới? Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Phương Viêm mới vừa trốn ra hơn 10 trượng xa, đón lấy một vệt bóng đen là từ kia bỏ hoang trong sơn động bay mà ra. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, ngươi chỉ có thể giấu đầu lòi đuôi. Phương Viêm nghe kia tiếng cười lạnh, chân mày là không tự chủ nhíu lại, tuyệt mị thật đúng là bám sai như điệp. Nếu là có người này ngăn trở, hắn chém chết vực sâu người khổng lồ kế hoạch cũng sẽ bị phá hư. Đây chính là hắn không muốn thấy. Tiểu tử, ngươi này là muốn chết. Bóng đen cười lạnh một tiếng, đón lấy, một cổ cự lực là đánh úp về phía Phương Viêm. Phương Viêm nhất thời liền bị luồng sức mạnh lớn đó cho đánh bay. Tuyệt mị tốc độ thật nhanh, chính là Phương Viêm hắn thi triển côn bằng cực độ cũng không có thể tránh đối phương công kích. Phương Viêm không thể không bị buộc hướng xa xa chạy trốn đi. Tiểu tử, ngươi là không trốn thoát, hay lại là bó tay sẽ chết đi. Bóng đen cười lạnh, thân pháp phiêu hốt không ngừng, ở phía sau là không ngừng theo sát. Gặp phải tuyệt mị đuổi giết, Phương Viêm chỉ có đem côn bằng cực tốc thi triển cực hạn mới có thể tránh mở tuyệt mị đuổi giết. Phương Viêm tâm vô bảng đâu, chỗ này, băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chẳng qua là tiểu phiến khắc thời gian. Phương Viêm côn bằng cực tốc độ thuần thục là gia tăng trên trăm nhiều. Hừ, đuổi theo xa như vậy, bây giờ cũng là thời điểm đưa ngươi đi lên đường. Phương Viêm thấy vực sâu to người đã biến mất ở hắn trong tầm mắt, phía sau chỉ có thể nghe được từng trận tiếng nổ. Phương Viêm là đột nhiên giữa rừng lại tiếp tục chạy trốn. Mà là giơ tay lên một cái. Mấy tờ trưởng tâm lôi phù triện là hướng về kia bóng đen bay đi. Ầm ầm ầm. Ba tấm trưởng tâm lôi phù triện là mạnh muốn nổ tung lên. Tiếng nổ không ngừng. Trong nháy mắt liền đem bóng đen kia bao phủ lại. Tiểu tử, ngươi lại giở trò lừa bịp. Bóng đen bị trưởng tâm lôi phù triện là oanh một vừa vặn. Thân ảnh màu đen là trở nên có chút phiêu hốt. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Hừ, không dở trò lừa bịp làm sao có thể giết chết ngươi cái tên này. Phương Viêm cười lạnh. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng con kiến hôi, nhìn lòng bàn tay ta lôi. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, bóng đen là nhanh bay ngược về phía sau đi. Đối Phương Viêm trưởng tâm lôi là để cho hắn tránh như tránh bò cạp. Ha ha, lửa ngươi, ta căn bản cũng không có trưởng tâm lôi phù triện, ngươi chả thế nào trốn a. Phương Viêm thấy bóng đen kia chạy trốn, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Tiểu tử, ta muốn nuốt sống ngươi. Bóng đen thấy Phương Viêm trong tay là giống tuyết, bóng đen kia là hóa thành một đạo dữ tợn rượt đầu hướng Phương Viêm nhào tới. Xem tại truyền thích cô đe nè. Dữ tợn to lớn rượt đầu hướng Phương Viêm nhào tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Một tia sét tránh không. Bóng đen kia là bị oanh một vừa vặn. Hắc ảnh là càng phát ra ảm đạm. Đi chết đi. Phương Viêm hét lớn, hướng về kia bóng đen nhào tới, muốn mượn cơ hội này đem chém chết nơi này. Tiểu tử, ngươi gạt ta, ngươi không phải nói ngươi không có trưởng tâm lôi phù triện sao? Bóng đen chạy trốn xa ra thật là xa mới một lần nữa ngưng tụ ra bóng người đến. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm hét. Ngươi một cách ngu muội, địch nhân lời nói ngươi cũng tin tưởng. Phương Viêm trên mặt là thoáng qua vẻ khinh thường vẻ cười lạnh. Người này thực lực là mạnh, nhưng là trong đầu giả bộ đều là một ít đậu hủ nát. Lại tin tưởng hắn lời nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0682. Đột phá sinh tử cảnh. Ngươi tìm chết. Tuyệt mỹ biến thành bóng đen mặc dù biết Phương Viêm lừa hắn, nhưng là kia trưởng tâm lôi nhưng là thật. Nếu là ở tới mấy đạo như vậy trưởng tâm lôi, như vậy hắn thật vất vả ngưng tụ ra phân thân liền lại muốn chết ở đây. Tuyệt mỹ biến thành bóng đen chẳng qua là tức giận mắng một tiếng, tiếp lấy liền phóng mà quay về. Muốn giết Phương Viêm, chính là hắn không động thủ. Nhiều như vậy vực sâu người khổng lồ cũng có thể đưa hắn giết chết. Ngươi nếu có gan thì đừng trốn a. Nhìn bóng đen kia không mắc lừa, Phương Viêm ở phía sau gọi là ồn ào nói. Tiểu tử, ngươi trước chớ đắc ý, đợi một hồi có ngươi hào hào mà chịu đựng. Tuyệt mỹ biến thành bóng đen là lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy liền chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, số lớn vực sâu người khổng lồ là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Vực sâu người khổng lồ đánh tới, Phương Viêm là xoay người bỏ chạy. Nơi đây không có thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận kềm chế, hắn căn bản cũng không phải là những thứ này vực sâu người khổng lồ đối thủ. Theo Phương Viêm đem côn bằng cực tốc thi triển cực hạn, rất nhanh thì cùng những vực sâu đó người khổng lồ kéo ra khoảng cách nhất định. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, nhất định phải cho ta xong rồi xuống tiểu tử kia, liên quan. Hô, không hết tiểu tử kia, các ngươi liền vĩnh viễn chớ xuất hiện ở bản tôn trước mặt. Tuyệt mỹ biến thành bóng đen thấy Phương Viêm lại trốn. Nhìn hắn kỳ Phương Viêm trong tay khả năng còn có trưởng tâm lôi phù triện. Này trưởng tâm lôi nhưng là hắn khắc tinh. Hắn không muốn lấy thân thử hiểm. Nếu là hắn này phân thân lần hai bị diệt lời nói, hắn liền lại phải lâm vào một đoạn thời gian rất lâu ngủ say. Nhất thời không khỏi hướng về phía những thứ kia đại khối đầu vực sâu người khổng lồ nổi giận nói. Phương Viêm đem đuổi giết cho hắn mười mấy đầu vực sâu người khổng lồ là dẫn nhập đến kia thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận. Nhất phiên tân sát hại là liền triển khai như vậy. Vực sâu người khổng lồ thực lực là mạnh, nhưng là Phương Viêm có thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận phụ trợ. Phương Viêm hắn không làm được một đòn miêu sát, nhưng là hắn có thể từ từ đem cho mài từ từ cho chết. Cứ như vậy, Phương Viêm mượn thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận tiêu phí hơn một ngày thời gian, đem đến xâm phạm 16 con vực sâu người khổng lồ chém giết. Còn hắn thì đạt được 16 mai vực sâu người không lồ trái tim. Bây giờ, Phương Viêm chỉ cần đang thu thập 14 viên vực sâu người không lồ trái tim, đem toàn bộ luyện hóa. Như vậy hắn nhất định có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Còn kém 14 viên vực sâu người không lồ trái tim. Trong tay của ta còn có mấy tờ trưởng tâm lôi phù triện. Sẽ để cho ta ở mạo hiểm một lần. Đem còn sót lại vực sâu người không lồ trái tim gom đủ. Chỉ sợ không làm hơn dù kia mị. Chờ ta đột phá đến sinh tử cảnh lúc, nhất định có thể mang đối phương đánh bại. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là lại đem côn bằng cực tốc thi triển cực hạn, hướng về kia ruộng dì sơn đồng bay đi. Tiểu tử, trốn một ngày, ngươi lại còn dám xuất hiện, lại còn coi bản tôn không làm gì được ngươi. nhìn Phương Viêm lại một lần nữa xuất hiện. Tuyệt kia mị biến thành bóng đen là hướng về phía Phương Viêm gằn giọng nói. Chân dài ở tiểu gia trên người. Tiểu gia là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Ngươi có bản lãnh tới cắn tiểu gia a? Phương Viêm hướng về phía vực kia mị là khiêu khích nói. Vực sâu người khổng lồ, các ngươi này đám thùng cơm, vội vàng giết tiểu tử này cho ta. Tuyệt mị biến thành bóng đen hướng về phía kia sao động vực sâu người khổng lồ là nổi giận nói. Những người này thật đúng là ngu xuẩn, không có lam con run chỉ huy, một cách mơ dương cảnh con kiến hôi cũng làm không hết. Đất đai ở rung động. Đón lấy, mười mấy đầu dáng khổng lồ vực sâu người khổng lồ là hướng Phương Viêm phóng tới. Hừ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng bọn chuột nhắt, ngươi chỉ có thể dựa vào những thứ này ngu xuẩn tới giết tiểu gia sao? Ngươi có bản lãnh tự mình tiến tới đồng thủ. Ngươi mượn ngoại lực có gì tài ba? Có bản lãnh tới cùng tiểu gia là một vơ. Sơ. Một mình đấu. Phương Viêm nhìn kia vọt tới vực sâu người khổng lồ, còn hắn thì ở đề phòng giữa kia mị, nhất thời không khỏi hừ lạnh nói. Người này chính là một cái gieo họa. Núp trong bóng tối. Chuẩn bị tùy thời cho hắn một kích chí mạng. Hắn phải đem cho làm thịt. Hắn mới có thể an tâm săn thú những thứ này vực sâu người khổng lồ. Tiểu tử, ngươi nghĩ cùng bản tôn một chọi một mình đấu, ngươi chính là đánh trước bại bản tôn những thuộc hạ này đi. Ngươi có bản lãnh cũng đừng trốn, chỉ cần ngươi đưa bọn họ đánh bại, bản tôn tự sẽ ra tay đối phó ngươi. Tuyệt mị hướng về phía Phương Viêm là khinh thường nói. Quỷ nhát gan. Phương Viêm cười lạnh một tiếng. Thấy những vực sâu đó người khổng lồ công kích đã tới người. Nhất thời là nổi giận một tiếng. Côn bằng thân pháp thi triển ra. Lại bắt đầu chạy trốn. Phương Viêm này một trốn. Hắn đều trong bóng tối đây vừa kia mị. Hắn cũng không muốn bị người này tập kích. Nhưng khi hắn bay ra mấy trăm dặm lúc. Chừ nghe được vực sâu người khổng lồ chạy băng băng mang theo tiếng nổ. Vừa kia mị cũng chưa từng xuất hiện. Tiếp lấy mới mang theo những thứ này vực sâu người khổng lồ hướng trước đó mai phục tốt thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận chạy tới. Giết chết này một nhóm vực sâu người khổng lồ. Trong tay của ta liền có đầy đủ vực sâu người khổng lồ trái tim. Đến lúc đó, ta nhất định phải thật tốt bế quan tu luyện một phen. Không đột phá đến sinh tử cảnh liền tuyệt không xuất quan. Nhìn lâm vào thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận vực sâu người khổng lồ, Phương Viêm trong lòng là âm thầm thề. Lại vừa là sau một ngày. Lần này tới tập 19 con vực sâu người khổng lồ là bị Phương Viêm từng cách một tàm thực. Hóa thành hắn chiến lợi phẩm. Phương Viêm tương chiến đấu quét dọn một phen tiếp lấy tìm một nơi chỗ ẩn núp tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Bây giờ Phương Viêm trong tay nhưng là có hơn 60 mai vực sâu người không lộ trái tim. Hắn muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Ở qua 3 tháng, hắn là nhất định có thể tích lũy đến 10 vạn triệu điểm kinh nghiệm để cho hắn đột phá đến sinh tử cảnh. Cứ như vậy, Phương Viêm thật giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng không có ở địa tâm trong vực sâu hoạt động. Hắn ở hỏa man tiên phủ bên trong là toàn lực bế quan tu luyện. Ngoại giới một ngày, hỏa man tiên phủ bên trong là một tháng. Bây giờ Phương Viêm có 9 bộ phân thân phụ trợ tu luyện, cộng thêm bản tôn. Bản tôn tu luyện cả ngày có 8 triệu điểm kinh nghiệm, phân thân 36 triệu. Tu luyện cả ngày có thể tích lũy 42 triệu. Ngoại giới đi qua một ngày hắn có thể tích lũy đến 1.260 triệu điểm kinh nghiệm. Thời gian như thoi đưa. Phương Viêm toàn lực bế quan tu luyện. Trong nháy mắt liền quá gần 2 tháng. Phương Viêm tiến vào này dị giới trong lối đi cũng đi qua hơn nửa năm thời gian. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy đến 10 vạn triệu điểm kinh nghiệm. Thành công tấn cấp đến sinh tử cảnh cách đột phá đến cảnh giới kế tiếp còn kém 10 vạn triệu điểm kinh nghiệm. Thuận lợi tấn cấp sinh tử cảnh. Khen thưởng tu luyện 1 năm thăng cấp điểm kinh nghiệm khen thưởng 87 điểm 6 triệu công điểm giá trị. Cách đột phá cảnh giới kế tiếp còn kém 9 vạn 9.913 điểm 2. 4 vạn triệu điểm kinh nghiệm. Phương Viêm đang chuyên tâm luyện hóa vực sâu người không lộ trái tim. Đột nhiên, một đạo băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. đột phá đến sinh tử cảnh. Tiêu phí gần 2 tháng. Ta là đột phá đến sinh tử cảnh. So với ta dự chủ tay phải sớm đã hơn 1 năm thời gian. Bất quá. Này vực sâu người không lộ trái tim ta muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút. Những thứ này có thể là có thể phụ trợ tu luyện. Có bọn họ. Ta có thể rất nhiều đột phá hiện hữu cảnh giới. Nếu không. Nếu là theo như bước liền rời tu luyện. Chỉ sợ sẽ là ngồi tính tỏa tu luyện ngàn năm. Ta mới có thể đột phá đến bây giờ cảnh giới. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là dừng lại tu luyện. Tiếp lấy liền không nhìn được cảm khái nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0683. Chém chết rượu mì phân thân. Ta bây giờ cũng sinh tử cảnh vương giả. Bây giờ đối với thượng những vực sâu đó người khổng lồ. Ta đủ để đem cho miêu sát. Thầm nói chính mình đột phá đến sinh tử cảnh. Tự nghĩ ra thần thông. Ngũ long thần quyền mỗi một thức uy lực đều là tăng lên gấp bội. Trước hắn bị đông đảo vực sâu người khổng lồ đánh chạy trối chết. Giờ phút này. Hắn có đem miêu sát thực lực. Nhất thời không khỏi lẩm bẩm. Tính toán thời gian. Phương Viêm tiến vào này dị giới đã là 4 năm cách đầu năm. Phương Viêm từ một tư chất thiếu niên bình thường là nhảy một cách thành vi sinh tử cảnh vương giả. 30 tuổi sinh tử cảnh vương giả. Chính là một siêu nhất lưu thế lực cũng không nhiều cách nhìn. Rất nhiều người khổ tu mấy trăm năm đều không thể đột phá. Cuối cùng chỉ có thể là chờ tỏa hóa. Bây giờ ta cũng đột phá đến sinh tử cảnh. Chỉ cần ta chém chết một con rượu mị. Như vậy ta cũng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ta liền có thể rời đi nơi đây. Phương Viêm đứng lên hoạt động một chút tứ chi tiếp lấy không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi thật coi bản tôn không làm gì được ngươi sao? Biến mất hơn 2 tháng. Phương Viêm là lại một lần nữa xuất hiện ở kia bỏ hoang trong sơn động. Từ kia mị biến thành bóng đen là hướng về phía Phương Viêm gằn giọng nói. Có bản lãnh thì phóng ngựa tới. Nhìn kia trôi giạt mà hiện thế bóng đen, Phương Viêm là chiến ý dâng cao, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Côn bằng cực tốt. Nếu như thực lực cao thâm thi triển ra. Uy lực phi phàm. Phương Viêm có cái đó tự tin đem đánh bại cũng đem chém chết. Thượng, giết tiểu tử này cho ta. Tuyệt mị biến thành bóng đen hét lớn một tiếng, tất cả vực sâu người khổng lồ là chạy như bay mà ra, tiếng nổ không ngừng. Trong nháy mắt liền vọt ra mấy chục con vực sâu người khổng lồ. Ở này hơn 2 tháng trong thời gian. Tuyệt mị cũng không có nhàn rỗi. Hắn là đem phủ cận Phương Viêm mấy trăm ngàn dặm bên trong vực sâu người khổng lồ cũng tụ tập lại một chỗ. Tại sao có thể có nhiều như vậy vực sâu người khổng lồ? Tiếng nổ không ngừng vang lên. Để cho Phương Viêm không tưởng được là. Phủ cận đây có số lớn vực sâu người khổng lồ. Mà vực mị biến thành bóng đen cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua cho Phương Viêm. Để cho là lần lượt chạy trốn xuống. Lần này là phải đem hắn tuyệt sát nơi này. Phương Viêm phát hiện. Chính là chỗ này ngắn ngủi mấy hơi thở công phu. Phủ cận là xuất hiện gần 200 đầu vực sâu người khổng lồ. Trong đó có một con màu vàng sậm vực sâu người khổng lồ, Phương Viêm từ trên người là cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Bây giờ Phương Viêm đột phá đến sinh tử cảnh có thể để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Đây cũng là thần thông cảnh vực sâu cử nhân vương. Tới được, tiểu gia chính buồn không có chỗ đi tìm những thứ này đại khối đầu. Không thầm nghĩ ngươi lại đưa bọn họ cũng tụ tập lại một chỗ. Phương Viêm trong mắt tinh quang liên thiểm. Nếu là đêm này hơn 200 đầu sinh tử cảnh vực sâu người khổng lồ chém giết. Như vậy hắn đem các loại vực sâu người không lồ trái tim luyện hóa. Là hắn có thể đột phá đến sinh tử cảnh sơ kỳ tam trọng điên phong. Càng có thể đột phá đến sinh tử cảnh trung kỳ tứ trọng. Phương Viêm một tiếng quát to tiếp lấy liền cùng những vực sâu đó người khổng lồ là đóng đánh nhau. Lần này đối diện với mấy cái này vực sâu người khổng lồ. Phương Viêm cũng không có lựa chọn giống như thường ngày du đấu, mà là từng cú đấm thấu thịt, thà là sát người vật lộn chung một chỗ. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng là không đoạn vang lên. Phương Viêm toàn lực bùng nổ, giống như là một con hình người hung thú. Kia vực sâu người khổng lồ ngày mồng 1 tháng 5 là một trong số đó hợp địch, bị Phương Viêm đánh bay. Tiếp lấy, thực nhân ruột đằng biến thành chạm tay là phóng lên cao. Trong nháy mắt liền cấm đến đối phương bị Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ băng liệt trong vết thương. Không tới giây lát chung kia vực sâu người không lồ trái tim liền bị thực nhân ruột đằng chạm tay cho moi ra. Tiểu tử, nguyên lai là đột phá đến sinh tử cảnh, không trách dám càn rỡ như vậy, bất quá, ngươi gặp phải bản tôn. Ngươi như thế khó thoát thể chết. Phương Viêm thuấn sát một con vực sâu người khổng lồ. Hơn nữa còn là cùng đối phương là cứng rắn phanh cứng rắn dưới tình huống đem chém giết. Tuyệt mị biến thành bóng đen là ngưng tụ ra đến một cái hình người. Tiếp lấy không khỏi lạnh lùng nói. Có năng lực liền giết đi, đem ngươi làm thoát lực thời điểm chính là ngươi tử kỳ. Tuyệt mị cũng không có nhân cơ hội đánh lén Phương Viêm. Mà là ở một bên tòa sơn quan hổ đấu, chỉ cần Phương Viêm dự định chạy trốn lời nói, hắn liền sẽ xuất thủ ngăn cản. Phương Viêm cùng vực sâu người khổng lồ áp đấu. Hắn chính là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Về phần những thứ này vực sâu người khổng lồ. Chết thì chết. Bằng vào thực lực của hắn. Chỉ cần hắn muốn. Hắn có thể ở nơi này địa tâm vực sâu chiêu mộ rất nhiều. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm tiếng hét lớn không ngừng, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là không đoạn thi triển ra. Tất cả vực sâu người khổng lồ bị hắn cho đánh bay. Cho tới bây giờ, Phương Viêm để nhất thức tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ mới lộ ra hắn cao ngất đến. Nếu là trước kia lời nói, hắn nghĩ, muốn chạm sát này vực sâu người khổng lồ. Tự nghĩ ra thần thông núi lửa chỉ dẫn không đánh ra mấy chục quyền căn bản là đừng nghĩ đánh cho trọng thương. Nhưng là bây giờ bất đồng. Hắn bây giờ sinh tử cảnh vương giả. Toàn lực thi triển tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Chẳng qua là một quyền liền có thể đem bắn cho thành trọng thương. Hai quyền liền có thể đem cho đánh mất sức chiến đấu. Ba quyền là có thể chém chết một con vực sâu người khổng lồ. Phối hợp thực nhân dược đằng biến thành đằng mạn chạm tay. Hắn chỉ cần hai quyền liền có thể giải quyết một con vực sâu người khổng lồ. Đem tim cho moi ra. Phương Viêm ở vực sâu to trong đám người là đại phát thần uy. Ngắn ngủi gần nửa canh giờ. Phương Viêm hay lại là giống như mãnh hổ xuống núi như thế súng mãnh khó khăn ngăn cản. Một phen liều chết xung phong đi xuống. Bị hắn đánh ngã vực sâu người khổng lồ là đạt hơn 7-80 đầu nhiều. Nếu như không có Phượng Mị ở một bên mắt lom lom. Dễ dàng thật muốn cứ như vậy một mực giết chóc đi. Đem các loại vực sâu người khổng lồ cho thông thông giết chết. Bất quá. Ở đó vực sâu cự nhân vương còn không có xuất thủ dưới tình huống. Ta sức chiến đấu đã chưa đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa. Ta phải hóa giải lần này nguy cục. Muốn hóa giải nguy cục. Hay là trước từ vực mị trong tay hạ thủ. Đem người này giết chết. Những thứ này vực sâu người khổng lồ sau này từ từ ở giết. Phương Viêm đang chiến đấu, trời cũng không có bị giết chóc. Làm mờ đầu óc, hắn một mực ở đoán chừng thực lực của chính mình cùng trong cơ thể pháp lực hao tổn. Ở quá trình chiến đấu, hắn không phải là giống như mãng phu như thế một đường sông ngang đánh thẳng. Mà là ở âm thầm len lén hướng giả dược kia mị biến thành bóng đen đến gần. Thần thông tước đoạt. Đột nhiên, Phương Viêm một tiếng quát to. Tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt là hướng về kia dược mị biến thành bóng đen đánh tới. Tiểu tử, đã sớm đề phòng ngươi ngón này, ngươi đã gấp gáp như vậy đến đi chết, bản tôn thành toàn cho ngươi. Bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Tuổi kia mị là hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Nhưng là vào thời khắc này, hắn phát hiện hắn năng lực hành động thật giống như là bị giam cầm ở. Phương Viêm thần thông tước đoạt là tước đoạt hắn bản tôn giao phó cho hắn một giọt tinh huyết. Đây là chuyện gì xảy ra trong cơ thể ta bản tôn tinh huyết thế nào không thấy? Tuổi mị thét chói tai. Phương Viêm nhìn kia thét lên tuổi mị trên mặt là thoáng qua vẻ khinh thường vẻ trào phúng. Nếu là phân thân thì có bản tôn giao phó cho hắn tinh huyết. Đang không có bản tôn tinh huyết. Tuyệt mị phân thân chỉ có ai làm thịt phần. theo Phương Viêm tiếng hét lớn vừa rơi xuống. Một tấm trường tâm lôi phù triển là hướng về kia cầm cố lại bóng đen thổi tới. Đón lấy. Một tiếng ầm vang vang lớn. Bóng đen kia ở đó màu bạc lôi quang xuống là trực tiếp hóa thành hư vô. Tử Mị phân thân là bị Phương Viêm lại một lần nữa chém